Chương 601, chuyển cơ. Chuyển cơ. Gãi đúng chỗ ngứa chuyển cơ. Vương Thước đáy lòng tràn đầy cảm động, cảm kích, khâm phục. Khi hắn thấy này hai cổ thi thể thời điểm, đã ngần ra, nhưng là Huyền Lao vẫn như cũ rất bình tĩnh đi phân tích tất cả mọi chuyện. Lữ Lao vuốt cằm nói, Huyền Lao nhắc nhở là, quá mức hoàn mỹ cục, thường thường sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ xuất hiện trọng đại sơ suất. Vương Lão cười hắc hắc, nói, nếu như Lão Tử là vương trưởng môn muốn giết hai người bình thường, chẳng trực tiếp một trưởng vỗ chết đi đơn giản. Tự thân công kích vết thương rõ ràng như vậy, kẻ ngu mới có thể đối với hai người bình thường dùng vũ khí đây. Thiên Lão lạnh nhạt nói, đi ngược lại con đường cũ sự tình, cũng không phải số ít. Mã Lao cười nói, quyền này chính là các ngươi ngũ lao sự tình, ta cùng Vương Lão chỉ là tới nghe thẩm. Bất quá, ta đồng ý Huyền Lao cái nhìn. Này Vương Thức thông minh là thông minh, nhưng là hắn lại tuyệt đối không có biết trước tiên tri năng lực. Ngưng lại một chút, lại cười nói, vương trưởng môn rời đi Ngưu Sơn một khắc kia, tất cả mọi chuyện cũng bộc phát. Giống như có người ở phía sau thúc đẩy tình thế phát triển như thế. Chuyện này, đáng giá thương thảo. Càng hợp quản lý tình, thường thường càng không hợp lý. Chỉ là đề nghị, ngũ lao phải tự làm phán đoán. Thiên Lão thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, vương trưởng môn đối với Long Thần giáo. Ma tộc sự tình cự tuyệt trả lời, quyền này đã nói lên nhất định vấn đề. Ta đạo môn người bên trong, cùng ma tộc kết giao tình, càng là có ma khí lời nói, chuyện này nếu không một hợp lý giải thích, chỉ sợ khó mà phục chúng. Huống chi làm cho này một lần ngũ hành đạo khí tu luyện dụ nhân, biết rất rõ ràng không nên làm như vậy, nhưng vẫn là làm như vậy. Cho dù không phải là chủ quan phạm sai lầm, nhưng là hết thệ nhưng cũng nhân ngươi lên. Vương Thước yên lặng, này mấy vấn đề, hắn không giải thích rõ ràng. Cũng không thể bởi vì hắn một câu nói, mà trực tiếp hủy bỏ hết thảy. Thương Khố Lao ngôn đạo, vương trưởng môn, mời nói ra ngươi câu trả lời. Vương Thước hít sâu một hơi, nói, chuyện này ta không giải thích, không phải là bởi vì là ta làm, mà là bởi vì cho dù ta giải thích cũng không giải thích rõ ràng. Ma tộc sự tình, ta đúng là lẫn vào đi vào. Long thần giáo, ta cũng thật có tiếp xúc. Lưu sa môn sự tình, dụ nhân đúng là ta. Ta tự cho là mình làm đủ đủ rồi, không lời nào để nói. Thật sâu cảm giác vô lực, không có chứng cứ có thể được chứng chính mình thuần khiết. Cho dù nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm cho mình thuần khiết. Duy nhất câu trả lời cũng chỉ có một, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Nếu là vương trưởng môn không nghĩ chứng minh chính mình thuần khiết, như vậy. Lữ Lão nhìn về phía những người khác, ý kia rất rõ ràng, muốn tuyên bố. Ánh mắt của Kinh Lão lạnh lùng quét qua Vương Thước, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi, để cho ta có chút thất vọng à. Thiên Lão vuốt cằm nói, mọi người cũng đều nghe hiểu, liền do Lữ Lão làm dùm. Lữ Lão vừa nhìn về phía Huyền Lão, Mã Lão, Vương Lão đám người. Mọi người đều là không có có lời nói, chuyện này đã đặt ở đó. Lữ Lao hai tay bình để lên bàn, nói, Kinh Phong môn trưởng môn Vương Thước, cùng ma tộc có bất hòa, cùng Long Thần giáo có không nói rõ ràng quan hệ, tuy không chủ quan phạm sai lầm, nhưng cũng đưa đến thiên hạ đạo môn có một bộ phận cuốn vào ngũ hành đạo khí tu luyện trong cùng chiều. Cũng với thiên nhất môn trung sát hại Bành Phương, Kim Bính, Đào Lâm ba vị trưởng môn. Vong cố đạo tông quý củ. Ngưu Bách lo lắng nói, là ta sát. Im miệng. Vương Thước nghiêng đầu quát lạnh, Ngưu Bách giật mình một cái, chưa qua bận rộn kéo lại Ngưu Bách, hướng hắn lắc đầu. Tất cả mọi chuyện, tuy có nhân gài tang vật hãm hại chi ngại, có thể bộ phận tình huống là thật, đều vì trọng tội. Lữ Lao chậm rãi đứng dậy, mắt thấy Vương Thước, ngay hôm đó lên, Kinh Phong môn phế trừ. Trường môn Vương Thước, phế trừ tu vi, đuổi ra đạo tông. Vương Thước thân thể run lên, sắc mặt kịch liệt tái nhợt. Ngưu Bách hoảng sợ quay ngược lại, hắn biết Vương Thước vì Kinh Phong môn bỏ ra bao nhiêu cố gắng, vì có thể làm cho Kinh Phong môn tiếp tục tồn tại, lại tự nhiên, lười biếng tính cách, hắn cũng ở đây cố gắng. Hơn nữa, hắn nhưng vẫn là tân hôn A. Vương lão thiêu mi đạo, Lữ lão, qua chứ? Lữ lão nghiêng đầu nhìn về phía Vương lão, Vương lão có dị nghị. Vương lão lanh cười nói, tiểu tử này còn thiếu lao tử một cái bạch phượng kê, liền muốn tính như vậy. Hắn chính là đã thể, nhất định sẽ đưa ta. Ngươi làm như vậy, là ý gì? Lao tử kê không bao nhiêu tiền đúng không? Lữ lao thiêu mi, kia vương lao ý là. Kinh phong môn, tạm thời cất giữ. Vương lão lanh cười nói, chờ hắn còn ta kê, lại phế trừ cũng không muộn. Ngược lại đạo tông rất nhiều người, đến thời điểm tùy tiện kêu cá nhân đi lần nữa thành lập môn phái. Lữ lao trầm ngâm nói, chỉ sợ khó mà phục chúng. Phục cái gì chúng? Lao tử không phải là trong đám người một cái à? Vương lão dậy, các ngươi đều nghe rõ cho ta rồi, hắn thiếu ta kê. Nếu không, các ngươi giúp hắn còn. Ta kia bạch phượng kê hay lại là chỉ gà mái, tính toán thời gian, đều có thể đẻ trứng mấy chục rồi. Bây giờ các ngươi ai thay hắn bồi ta, coi như muốn hắn chết, lão tử cũng không ư. Thiên lão không vui nói, vương lão, ngươi đây cũng quá. Thằng nhóc con. Vương lão giận chỉ thiên lão, ngươi dám cùng lão tử gọi nhịp đúng không? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hắn thiếu ta, hắn thì phải còn. Thiên lão khỏe miệng run run một hồi, vậy tùy ngươi đi. Lữ lao bất đắc dĩ nói, kia lấy vương lão ý là. Tử tội hắn không trốn thoát. Tội sống hắn cũng không tránh được. Vương lão lanh cười nói, tiểu tử, chọc lao tử, hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Vương thước hé miệng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ta muốn cho ngươi hạ tu la luyện ngục. Vương lão đứng dậy, giọng lạnh lùng, không chỉ là ngươi, thương mục môn ngư bách, cái kia kêu chư qua, còn ngươi nữa tiểu tức phụ kia, bao gồm ngươi các sư đệ sư muội, hết thể hạ tu la địa ngục. Vương thước hoảng sợ, không thể tin được nhìn vương lão. Vương lão lanh cười nói, lúc này muốn phô trương nghĩa khí, ai làm nấy chịu đúng không? Lao tử hết lần này tới lần khác sẽ không cho ngươi như nguyện, ta sẽ để cho các ngươi hết thể đi xuống, một cái cũng chạy không thoát. Đây là ngươi tội sống, đến thời điểm chết ở bên trong, đó chính là ngươi môn đáng chết. Không chỉ có như thế, ta bất kể ngươi ký thác quan hệ thế nào, ngươi đều muốn còn lão tử bạch phượng kê. Chỉ có ngươi còn ta bạch phượng kê, ta mới có thể cho các ngươi giải thoát đi chết. Vương thước quát lên, ngươi thế nào như thế chăng nói phải trái. Đạo lý. Vương lão cười như điên nói, lão tử dùng cùng loại người như ngươi con kiến hôi nói phải trái sao. Vương thước giận tí mặt, tam tông luyện ma đồ vận chuyển, trong lúc nhất thời cả người mà khí lượn lờ. Mẹ ngươi. 3. Kinh lão trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt vương thước, một trưởng đem vương thước tắt bay, rơi xuống đất một khắc kia, máu phun phè phè, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch cũng bị thương nặng, đạo khí khó mà vận chuyển. Kinh lão lạnh giọng nói, đến bây giờ còn hồ đồ ngu xuẩn. Vương lão chính là đang ngồi những người khác sư thúc, càng là huyền lao sư phụ, ngươi còn dám khẩu xuất cùng nôn. Mắt không tôn trưởng đúng không? Vương lão lanh cười nói, bây giờ lập tức phái người đem kinh phong môn những người khác hết thể trộm tới, đồng thời ném vào tu la luyện ngục. Chương 602, tấm màn rơi xuống. Xét xử kết thúc, vương thước lòng như cho nguội. Bất kể có phải là hắn hay không làm, hắn đều muốn một người tiếp tục chống đỡ, để cho những người khác miễn trách. Nhưng hắn sống chết không nghĩ ra, vương lão lại bởi vì một con gà, liền muốn tất cả mọi người bọn họ hạ tu la luyện ngục. Không cần thiết đã lâu, cái này kết quả xử phạt truyền khắp thiên hạ đạo môn. Có thật nhiều nhân tiếc cho, cũng có rất nhiều người vui sướng, nhất là hiên chiếu môn, phong yên môn các loại. Cũng ngày hôm đó, đạo tông phát cường giả, quét sạch tu luyện ngũ hành đạo khí dư độc, có thể tự nguyện, cũng tuyệt đối không thể dụ dỗ. Động lòng người nhân đều biết, như thế tới nay, đạo tông tình huống, nhất định là lòng người tăng giả. Có quá nhiều người đánh hơi được thay đổi cường cơ hội, cần phải tu luyện ngũ hành đạo khí. Đây mới thực sự là thai hoàng ầm, cũng là hàn băng đám người tại sao ở mới bắt đầu thời điểm liền muốn vương thức đi lừa gạt bảnh phương nguyên nhân. Ngưu Bách khóc ròng ròng mấy ngày, hắn ảo não mấy lần muốn tự sát. Sớm biết như vậy, đến lượt nhịn xuống lửa giận trong lòng, không nên động thủ giết người. Cái gì là tu la địa ngục? Truyền thuyết đó là thượng cổ thời kỳ lưu lại một nơi không gian kỳ dị khu vực, ở nơi này dưới đất. Hoang vu, sát lục, máu tanh. Rất khó có người có thể ở nơi đó bên còn sống, hơn nữa sẽ đoạn tuyệt hết thể tiếp tế, trên người bao nhiêu đan dược, dùng hết rồi sẽ không có. Có bao nhiêu lương thực, ăn xong rồi cũng mất. Đó là cực hình. Ngoại trừ tự tuyệt, chớ không có cách nào khác. Vương Thước ngồi ở bên trong phòng, không cần giam cầm tiểu gia không đi. Vương Lão càng là buông xuống lời độc ác, coi như bây giờ Vương Thước tự tuyệt, những người khác cũng như cũ sẽ bị đánh vào tu la luyện ngục. Làm sao biết nào đến nước này? Thương Long Môn Thương Hải cau mày, nhìn trong tay giấy viết thư, này Vương Thước thật chẳng lẽ là mốc tinh cao chiếu sao? Những chuyện này hắn coi như muốn làm, hắn cũng không thời gian như vậy a. Giấy viết thư lộn, phía sau lại chỉ có một từ. Ám tra. Để cho này Vương Thước cuồng, cuối cùng đem chính mình đường đi chết đi. Một nơi bên trong khách sạn, Mạc Duyên Sương hưng phấn cười to, tất cả mọi người là xuất từ Kinh Phong Môn, dựa vào cái gì hắn liền muốn quang mang ra thân. Dựa vào cái gì muốn che đậy xuống tất cả mọi người bọn họ quang mang. Thứ người như vậy, đáng chết. Mạc Viện Viện tức sắc mặt tái xanh, ngồi ở trong góc không nói một lời. Phái ra toàn bộ nhân thủ, không thể lộ ra, tiến hành ám tra. Thiên Tây Môn, Thiên Phi Môn, Viêm Dương Môn, Viêm Thổ Môn vân vân toàn bộ trưởng môn phát xuống mệnh lệnh, muốn điều tra kỹ chuyện này, lực cầu có thể đem phía sau nguyên hung bắt tới. Cũng đúng thế thật. Đạo Tông mệnh lệnh. Phong Yên Môn Tống Tử Diệp cũng rốt cục thì thở dài một hơi, thời gian dài như vậy tới nay, nhận thật là quá cực khổ. Cũng may, ông trời tốt, rốt cuộc để cho tiểu tử này xảy ra chuyện. Sóng gió dũng động, không chỉ là tại thiên hạ đạo môn truyền. Người ngoài cũng đều biết, tối cường đại khí sư Vương Thước, bị đồng tông nhân xử phạt, đó là thập tử vô sinh cục diện. Hơn nữa, Kinh Phong Môn gặp phải bị trực tiếp cấm chỉ có khả năng. Đồng tình, tiếc cho, cười trên nỗi đau của người khác, cái gì cần có đều có. Mà Vương Thước, là nghênh đó náy náy nhất một khắc. Vô độ tới, không chỉ là nàng. Hạ Nguyệt Thiên Lang, Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Lâm cười đều tới. Ngươi có khỏe không? Vô Độ khe nói, tiến lên cầm hai tay Vương Thước, ta cũng đã biết. Vương Thước gái này nói, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Vô Độ ôn nhu nói, thế sự vô thường, đường về bên trên ta cũng nghĩ đến rất nhiều. Còn nhớ Đại Liệt Thiên nói chuyện sao? Vương Thước ngẩn ra. Đại Liệt Thiên khi đó nói qua, chỉ cần quyết định chung một chỗ, như vậy sau đó toàn bộ tai nạn đều phải chính mình kháng. Chẳng lẽ nói, Đại Liệt Thiên khi đó cũng đã có dự cảm rồi không? Vô Độ nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi không có mắc phải bất kỳ sai, ít nhất ở những chuyện này chung. Ngươi duy nhất sai chính là, ngươi chuẩn bị cùng ta không từ mà biệt. Đây là ngươi sai lầm lớn nhất, ngươi thật chẳng lẽ quên mất toàn bộ sao? Chúng ta là trải qua Phì Long lợi dụng thần tông phương pháp lập gia đình. Hắn vì chúng ta, đã xuất nguy hiểm rất lớn. Chúng ta lời thề, ngươi chẳng lẽ cũng quên rồi sao? Vương Thước thật chặt đem Vô Độ ôm vào trong ngực, nàng nói chuyện cho tới bây giờ cũng không có nghiêm nghị giọng, nhưng là lại để cho Vương Thước có thể cảm giác. Nếu là hắn Vương Thước chết, nàng Vô Độ cũng sẽ không sống tạm. Thật xin lỗi. Vương Thước nói nhỏ. Là ta quá nhớ xính anh hùng. Vô Độ không tiếng động giọt lệ, sau này bất kể có chuyện gì, cũng không muốn còn như vậy. Nếu là có một ngày, ta ngay cả ngươi một lần cuối cũng không thấy được lời nói, ngươi thật thấy ta còn có thể sống sao? Lao Vương. Ngưu Bách thần sắc cô đơn, thấp giọng la lên. Bởi vì đạo lăng, đạo tàng tới. Đạo lăng cho mày, thấy Vương Thức xem ra, nhẹ giọng nói. Muốn đưa các ngươi đi rồi. Vương Thước hô hấp đều phải ngưng một dạng Tiểu Hiên, Tiểu Lộ cùng với Lâm Cười cũng đều không có trưởng thành, nhưng lại muốn. Tiểu Lộ mắt thấy Vương Thước, đại sư huynh, chúng ta không sợ. Tiểu Hiên, Lâm Cười cũng trọng trọng gật đầu, chúng ta không sợ. Đạo Lăng nói, đi thôi. Vương Thước gật đầu, lại lần nữa nhìn một lần những người khác, toàn bộ lời nói như nghẹn ở cổ họng, có thể nói cũng chỉ có lỗi với tam chữ rồi. Đạo Lăng đợi Vương Thước đi tới bên người, thấp giọng nói, Kinh lão để cho ta cho ngươi biết, tiến vào tu la luyện ngục sau đó, phải trong vòng một tháng tìm tới đạo tam. Vương Thước ngẩn ra, đạo tam. Đạo Lăng gật đầu, thấp giọng nói, đạo ba là sư đệ ta, thực ra cũng rất trẻ tuổi, chỉ so với đạo phong sớm một lần mà thôi. Hắn bây giờ ở tu la luyện ngục chung chui luyện tự thân, lấy các ngươi tình huống, tìm tới hắn sống sót tỷ lệ lớn hơn. Vương Thước kinh ngạc nhìn về phía Đạo Lăng, lúc này mới nhớ tới Đạo Lăng trước chuyển cho hắn tờ giấy. Chẳng lẽ nói, Kinh lão sớm có an bài. Đạo Lăng không hề nói, tiếp tục đi đến phía trước. Thấy vậy, mọi người cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Đến Đạo Tông sau núi nơi, Đạo Lăng ngừng lại. Trước đó phương, có 8 vị cường giả đứng, thực lực của bọn hắn mạnh hơn Đạo Lăng. Đạo Lăng hướng 4 phía nhìn một cái, đem một vật nhét vào Vương Thước trong tay, thấp giọng nói, Vương lão cho ngươi. Vương Thước nắm trong tay không có nhìn, bởi vì không thích hợp. Đối với các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, nếu như không phải là mời ra Vương lão, ngươi thật khả năng đã bị phế bỏ. Đạo Lăng nói nhỏ, bây giờ ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần giữ vững đến chúng ta tìm tới ngươi một khắc kia là được. Ngày nay thiên hạ đạo môn đều đã ở trong tối tra chuyện này, chỉ bất quá vì phục chúng, mới sẽ làm như vậy. Vương Thước yên lặng gật đầu. Thiên hạ đạo môn đều tại ám tra sao? Cho dù không phải là toàn bộ, chỉ sợ đạo tông mệnh lệnh vừa ra, cũng có hơn nửa môn phái sẽ dốc toàn lực tra hỏi. Chỉ cần tra ra một chút dấu vết, không phải là suy đoán kết quả, như vậy đạo tông liền có thể trực tiếp giữ được Vương Thước. Vương Thước đương nhiên biết, để cho bọn họ những người này ở đây đồng thời, tiến vào này cựu tử nhất sinh tu la luyện ngục, nhưng thật ra là ở bảo hộ bọn họ. Bởi vì kia bên ngoài bị hổ lang nhìn chăm chú Ngưu Sơn, kia thế nhân căm ghét chi tâm, so với kia tu la luyện ngục còn kinh khủng hơn vạn phần. Nếu như không tập trung, chỉ sợ qua không được bao lâu, những người khác sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Thay ta hướng Vương lão nói tiếng xin lỗi. Vương Thước nói nhỏ, Đạo Lăng gật đầu, cất giọng nói, Vương Thước đám người đã mang tới, mở ra bắt quái trận. Chương 603, Tu La luyện ngục. Bắt quái trận đã mở ra, kia đem ẩn chứa truyền tống phương pháp, trực tiếp đi Tu La luyện ngục. Khác cũng không cần phải nói nhiều, còn sống. Đạo Lăng khẽ nói, tin tưởng Đạo Tông. Vương Thước gật đầu. Cùng mọi người cùng bước vào bát quái trận bên trong. Bát quái trận bên trong, bất đồng phù văn lượn lờ, bắt đầu đám đông bọc lại trong đó. Vương Thước cầm tay phải của Vô Độ, nhìn về phía trước quang mang lưu chuyển, đáy lòng của hắn đã thư thái. Đạo Tông như thế cách làm, đó chính là minh phạt tám sở hữu, bởi vì người phía sau màn không biết, nếu như không làm như vậy tiếp theo nhất định sẽ vén lên một cổ nhằm vào đạo tông dư luận tới. Đến lúc đó, đạo tông coi như không suy sụp, cũng sắp danh dự bị tổn thương. Chỉ vì chuyện này liên lụy đến rồi dân chúng bình thường, mà dân chúng bình thường con cháu hết lần này tới lần khác lại vừa là tu sĩ chủ yếu nguồn. Mất thiên hạ này lòng dân, coi như không người tấn công đạo tông cũng sẽ ở tương lai trong thời gian trầm luân. Biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chuẩn bị xong. Vương Thước hít sâu một hơi, trong tay phải đã bắt được Long Khiếu Tấm Thuẫn. Tu La luyện ngục chỉ là nghe một chút tên, liền làm người run sợ. Ngưu Bách vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt Thoái Sơn, Chư Qua trọng trọng gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ẩm. Khí lưu tàn phá, trong phút chốc mọi người trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Vương Thước cũng cảm giác được bốn phía cuồng phong gào thét, một cổ khí tức âm trầm bao phủ tứ phương. Phong ngự. Vương Thước hét lớn, Long Khiếu Tấm Thuẫn toàn lực nên hướng phía trên. Vô Độ quanh thân Phật quang trong nháy mắt dũng động, biến thành kim trung cháo đám đông bảo vệ ở bên trong. Vành. Đáng sợ tiếng chấn động vang lên, Vương Thước cánh tay phải trầm xuống, nếu như không phải là Ngưu Bách kịp thời hỗ trợ chống giữ. chỉ sợ cả người đều bị nhập vào trong đất rồi. Kim Trung cháo ông Minh vang dội, thuộc về nứt ra bên bờ, nhưng lại như cũ có thể chống đỡ. Hây a! Ngưu Bách hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt Toái Sơn, chợt hướng bên cạnh đập tới. Ầm! Một đạo cao lớn bóng người bay rớt ra ngoài, một hồi lâu mới bỏ dậy. Mọi người rồi rít lưng tựa lưng đứng, mắt lạnh nhìn về phía trước, bốn phía quang mang là ảm đạm, so với Hắc Uyên Lưu Sâm tình huống cũng không khá hơn chút nào. Phía trên, một vòng huyết nguyệt bao phủ lên không, có mây đen nhiều đóa phiêu động. Trước đó phương bóng người hoạt động một chút thân thể, đó là như người một loại thân thể, nhưng là lại có chút bất đồng, như cùng là một cái lang như người như thế đứng lên, nhưng là nó thân thể rất cường tráng to lớn, cùng nhân giống vô cùng, chỉ là đầu như là chó sói. Đó tựa hồ là nhân lang giống. Nhân lang giống to, quanh thân có huyết quang dũng động, chợt phi phát tới, móng nhọn đầu ngón tay sắc bén nhỏ dài. Hưu. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghiêng trong đất ra thoát ra, cắn một cái ở cổ nhân lang bên trên. Giáp giáp. Máu tươi phun trào, nhân lang thân thể co quắp mấy cái trực tiếp té ngã trên đất. Vương Thước lòng vẫn còn sợ hãi, đối phương tốc độ thật rất nhanh, cũng còn khá bọn họ không có mảy may buông lỏng. Ai bi a, đây là vật gì? Ngưu Bách không hiểu la lên, yêu thú sao? Không biết. Chư qua lắc đầu, Tu La luyện ngục, vẫn là lần đầu tiên vào. Vô Độ vẻ mặt nghiêm túc đạo, liên quan tới Tu La, thực ra cùng Phật Tông một ít truyền thuyết có liên quan. Tu La là một cái tộc quần, tin đồn cũng là tự trong nhân tộc phân ra, mà thời gian như vậy rất lâu, lâu đến không cách nào tưởng tượng. Do A-tu-la vương đem người độc kiến vương quốc, A-tu-la lại là Phật tông lục đạo một trong, là bán thần bán nhân huyết mạch. I-N-C-U-A-T-U-I V-N ngoài ra, A-tu-la hình thể vốn nhiều thay đổi, Tu-la nhất tộc cũng vậy. Đây cũng là Tu-la xúc. Vương Thước Hiếu Kỳ nói, thật có thần tiên sao? Hắn đã không chỉ một lần nghe qua, thế gian này đã từng chắc có thần tiên tồn tại. Vô Độ lắc đầu nói, không biết, coi như là có, chắc cũng là vạn năm trước sự tình đi. Bây giờ rất khó biết được, Tam Tông bên trong, chỉ có thần Tông vẫn còn ở tin tưởng có thần tồn tại. Chư qua tuần hỏi Tu La Xúc đều là loại này nửa nhân yêu thú sao. Vô Độ gật đầu lại lắc đầu, cụ thể không quá rõ, A Tu La là vì nửa người bán thần, nhiều lấy nửa tự là truyền thống. Thì như bán nhân bán yêu. Bán thần bán yêu, không cùng loại tộc huyết mạch hỗn hợp, tạo cho đang sợ thị sát Tu La nhất tộc. Xấu xí người, khó coi. Tuấn Mỹ người, khuynh quốc khuynh thành, phơi bày là lưỡng cực phân hóa. Chúng ta vừa mới nhìn thấy cái này, chính là bán nhân bán yêu, là ở vào cấp thấp nhất Tu La xúc, là Tu La nhất tộc chi phối yêu vật. Bất quá, hết thệ các thứ này đều là trong truyền thuyết sự tình. Mà nơi đây cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiến vào. Coi như là đạo chủ cái cấp bậc đó cường giả, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Đạo chủ thực lực quá mạnh, nếu là tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ kinh động nơi này toàn bộ cường giả. Vương Thước gật đầu, xa xa sơn loan lên xuống, bọn họ ở vào một nơi vùng bình nguyên. Bóng mờ trọng điệp, nơi này cây cối không nhiều, hơn nữa phần lớn cũng đã chết. Có chút cây cối cao đến vài trăm thước, lớn vô cùng, lại cũng chỉ là một cây khô. Vương Thước ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra mặt đất. Thổ nhưỡng quả nhiên cùng bên ngoài cũng không như thế, nhưng là cũng không có cảm nhận được bất kỳ không ổn. Đây là hắn ở Hắc Uyên Lưu Sâm lấy được giáo huấn, dưới gầm trời này, có chút địa phương tuyệt đối không thể tùy ý đặt chân. Bởi vì kia nhìn như bình thường mặt, cũng có thể là chí mạng nhất cảm ấy. Ngưu Bách vội nói, đúng rồi, đạo lăng cho ngươi cái gì? Vương Thước sững sờ, lúc này mới nhớ tới chuyện này đến, giúp đem cái kia lấy các thứ ra. Mộc chế bắt quái hộ, chỉ lớn chừng bàn tay. Vương Thước đảo lộn một lần, không rõ vì sao. Vô Độ tiếp ở trong tay, cẩn thận chu đáo một cái lần, liền nói, đây là các ngươi đạo tông bắt quái phương pháp, hình như là bắt quái tạo vật hộ. Ngưu Bách không hiểu nói, là ý gì?

muốn sống cứ như vậy làm. Lăng giả tôn giả lạnh nhạt mở miệng, ngươi có phải hay không là còn đặc biệt khiêu khích bọn họ. Từ Hòa La Hán ngập ngừng bất ngữ, hắn đúng là làm như vậy. Hắn liền đem những người đó giết, liền muốn để cho đạo môn nhân nhìn một chút, sẽ để cho bọn họ vô lực. Lăng giả tôn giả lạnh giọng nói, thật là nghịch ngợm, chỉ cần diệt xuống linh hồn, trở thành ngu si là được, cần gì phải giết người. Từ Hòa La Hán thân thể run lên, thấp giọng nói, đệ tử chỉ là thấy, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật tuyệt đối. Đạo tông tự có tối cao pháp, ngươi giết những người đó, trên người liền có nhân quả nghiệp hỏa ra thân, bọn họ có thể tự lấy tìm ra ngươi tới. Lăng giả tôn giả lạnh lùng nói, liền đơn giản như vậy đạo lý cũng xem không hiểu, còn vì chút chuyện này đắc chí. Đơn giản là không tiến triển. Bây giờ, ngươi lập tức bế quan đi đi. Sắc mặt của Từ Hòa La Hán biến ảo, chắp hai tay, túi đầu nói, đúng đệ tử lĩnh mệnh. Chương 605, vô ưu và vô. Thiên hạ đều biết Mỹ chi là đẹp, này ác đã. Đều biết thiện chi làm thiện, này bất thiện đã. Cố hưu vô tướng sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tướng nghiêng, âm âm thanh tương hòa, trước sau đi theo. Là lấy thánh nhân nơi vô vi chuyện, được không nói dạy, vạn vật làm chỗ này mà không chối từ, sinh nhi bất hữu, là mà không thị. Công thành mà phất cư. Phu duy không cư, là lấy không đi. Thiên hạ, đã có biến hóa. Ở vương thức bị bắt trước, thế nhân khen ngợi, hâm mộ, khâm phục đến vương thức cường đại. Hắn lấy yếu bắt mạnh, hắn ngạo thế độc lập, hắn đặc lập độc hành. Thân là thứ nhất đếm ngược môn phái, hắn náo là dư luận xôn xao, thiên hạ đều biết. Thân là thứ nhất đếm ngược môn phái trưởng môn, hắn đúng mực, cùng bất luận kẻ nào trước mặt. Cũng sống ra một cái chân chính nhân bộ dáng. Long hổ đấu, nhất chiến thành danh, dù là trong đó xuất hiện rất khó lường cố. Khêu một cái thập, tỏa Phật tông, thần tông uy thế, càng phát ra bị người đáng khen phục. Khi đó, hắn là tối cường đại khí sư, mạnh nhất tông sư, là mạnh nhất nhân tài mới nổi. Thân là nhỏ yếu tu sĩ, không sợ cường đại Phật tông, không sợ chết cưới chiếu nguyệt tự vô độ. Càng là coi trời bằng vùng, thân là đạo môn người bên trong, dùng thần tông lễ nghi. Người như vậy, làm sao không để cho người ta tranh nhau nói theo. Chỉ mong trở thành người kế tiếp vương thước. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Tu luyện ngũ hành đạo khí sự tình, hãm hại rồi bao nhiêu đứa bé. Để cho bao nhiêu gia đình tan cảnh. Để lại cho vương thước. Chỉ có vô tận tiếng xấu. Cho dù là bọn họ căn bản không hiểu chân chính chân tướng, nhưng là bây giờ bọn họ chỉ xác định một chuyện. Đạo Tông đã tuyên án, đã trừng phạt, vậy thì chứng minh chuyện này chính là vương thức làm. Bất kể ngươi nói cái gì, đó chính là hắn làm. Trong lúc nhất thời, vương thức danh tiếng đã xú biến thiên hạ. Người người phải trừ diệt. Không có tận mắt nhìn thấy, không có chính tai nghe, cũng đã làm ra loại này tuyên án. Trên đường phố, vô ưu bước từ từ, hắn thấy đây là một loại bi ai. Bi ai để cho người ta muốn khóc, vừa muốn cười. Nhân A, khi nào mới có thể có chính mình độc lập suy nghĩ, mà không phải đi đồn bậy bạn. Rõ ràng có một số việc căn bản là không liên quan đến mình, rõ ràng có một số việc căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự cho là như vậy. Vô ưu ngửa đầu, bùi ngùi thở dài. Có lẽ chỉ là loại này lợi bàn thật sự trả giá thật lớn quá nhỏ, nhỏ như chỉ là lãng phí một chút nước bọt, nhỏ như chỉ là động động miệng lưỡi, nhỏ như có thể bỏ qua không tính. Tái tắc nói, tất cả mọi người ở đó dạng nói, ta thì có lỗi gì đâu. Vô ưu dừng lại chốc lát, hắn một lần nữa đi về phía trước. Hôm nay, hắn có việc cần hoàn thành, một món rất chuyện trọng yếu. Đây là tới tự đạo tông thông báo. Yêu cầu hắn đi thấy một người, một cái có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện nhân. Xuyên qua thành trì, bước vào một tòa trong miếu đổ nát. Vô ưu dừng bước, cầm kiếm mà đứng. Tới. Trong đó có mấy người hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc dựa vào. Vô ưu gật đầu, đạo tông để cho ta tới tìm ngươi, nói ngươi có chuyện tìm ta. Hắc. Một người trong đó ngẩng đầu, bất ngờ. hắn chính là luyện khí sư, cũng là vô trung cự đầu đại liệt tiên. Hay lại là đạo tông nhân làm sự tình tương đối nhanh. Phi Long ngồi dưới đất, gặm giò muối, ăn miệng đầy dầu mỡ. Bên cạnh tựa vào trên tường một người, là Chiến Cuồng, còn có một vị nữ tử, nhưng là Bác Tuyệt. Nàng hai chân cách mặt đất, đứng ở một bên, ăn mặc trước sau như một, chỉ là sắc mặt lạnh lùng. Giới thiệu một chút. Luyện khí sư cười nói, Phí Long, Chiến Cuồng, Bác Tuyệt, ta là Đại Liệt Thiên. Vô Ưu mắt lộ ra vẻ kinh dị, có chút chắp tay, coi như là lễ ra mắt. Đồng Hạo Vũ nói, ngươi là kiếm thuật thiên tài. Luyện khí sư cười nói, thật đúng là như thế sao? Vô Ưu bình tĩnh nói, đều là các đời trước coi trọng mà thôi, ta tư chất bình thường, không coi là nhân tài. Ha ha ha. Luyện khí sư cười to, này lãnh đạm thái độ, ngược lại là hẳn đi tìm cửu sát tôn những người đó. Phi Long ô ô la lên, lão đại, có thể chớ có nói bậy nói bạ rồi. Nếu thật là đi bên kia, không đúng mấy chục năm sau chúng ta xui xẻo rồi. Vô Ưu nói, dám hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Luyện khí sư tiếng cười hơi ngừng, mắt thấy Vô Ưu, trầm giọng nói, nghe qua Thiên Kiếm Thần Quyết sao? Sắc mặt của Vô Ưu chợt biến đổi, hô hấp cũng thay đổi dồn dập, nhưng là thần tông cựu thần pháp một trong Thiên Kiếm Thần Quyết. Tiểu tử này! Luyện khí sư cười hắc hắc, quả nhiên thật nghe nói qua. Vô Ưu hít sâu một hơi, đó là mỗi một vị chuyên tu kiếm thuật nhân, tất biết sự tình. Thiên Kiếm Thần Quyết, truyền thuyết là thần sử dụng kiếm pháp, ta nếu không phải biết, mới thật là ngu muội không biết gì. Luyện khí sư đỉnh đạc hai tay lần lượt thay nhau, cánh tay cùi trỏ đẻ ở hai đầu gối bên trên, hôm nay gọi ngươi tới, chính là vì chuyện này. Vô Ưu ngẩn ra, không hiểu nói, vãn bối không hiểu tiền bối ý tứ. Ta cho ngươi Thiên Kiếm Thần Quyết. Luyện khí sư cười nói, chính là một cái ý tứ như vậy. Vô Ưu biến sắc, khiếp sợ nói, đây chính là thần tông thần pháp. Một điểm này, ngươi không cần quản. Luyện khí sư không có vấn đề cười nói, ta đã cùng Đồng Hạo Vũ nói qua, cho ngươi thối lui ra đạo tông 50 năm, 50 năm sau ngươi một lần nữa sáp nhập vào đạo tông môn hạ. Vô Ưu thiêu mi, sư môn ta nhưng là. Luyện khí sư giơ tay lên, đem một vật ném cho Vô Ưu, tự nhìn đi. Sắc mặt của Vô Ưu khẽ biến, đem giấy viết thư mở ra nhìn một lần, đó là dùng linh phủ chi thuật tay viết dụ. Rất ý tứ đơn giản, khiến cho Vô Ưu tạm thời thối lui ra đạo môn. Vô Ưu đưa tay dụ thu cất, trầm giọng nói, nếu là đạo chủ mệnh lệnh, vạn bối không dám không nghe theo. Đừng nói cùng ngươi ăn bao lớn thua thiệt tựa như. Luyện khí sư đứng dậy cười nói, ta không giỏi kiếm pháp, đạo tông kiếm pháp cũng có cực mạnh, bất quá cũng không phải ta yêu cầu. Ta yêu cầu là có thể ngăn được cửu sát diệt hồn kiếm pháp, đó là cửu sát tôn kiếm pháp, rất ngang ngược, có thể chém chết hết thể lực lượng. Vô Ưu suy tư nói, bây giờ đó ta. Ngươi đúng là vô chung một người. Luyện khí sư cười nói, chỉ là tạm thời. Nếu như mọi chuyện thuận lợi giải quyết lời nói, ngươi cũng không cần các loại 50 năm, tùy thời cũng có thể đi trở về. Về phần Huyền Lân môn bên kia, đạo tông đã sắp xếp xong xuôi, ngươi không cần quan tâm. Ngừng lại một chút, lại nói, đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện. Vô Ưu trọng trọng gật đầu, mời nói. Luyện khí sư cười nói, không có cụ thể pháp quyết, ngươi có thể tu luyện sao? Cái gì? Vô Ưu sững sờ, chuyện này. Vậy làm sao không hiểu nổi? Luyện khí sư cười nói, cặn kẽ Thiên Kiếm Thần Quyết ta không có, duy nhất có, chính là Bác Tuyệt trí nhớ, nàng xem qua Thiên Kiếm Thần Quyết diễn luyện, là hoàn chỉnh một bộ. Nhưng là cũng không rõ ràng cụ thể công pháp, đạo chủ nói ngươi là thiên tài, ngươi sẽ từ trong đó tiến hành tìm hiểu ra thuộc về ngươi kiếm pháp. Vô Ưu sắc mặt nhất thời khó xem. Đây không phải là đùa bỡn chính mình sao? Luyện khí sư cười ha ha nói, thương tâm. Vô Ưu nghiêng đầu nhìn về phía Bác Tuyệt, trầm giọng nói, vậy cũng không biết nàng có thể diễn luyện ra bao nhiêu tới. Đủ để cho ngươi tìm hiểu cả đời. Bác Tuyệt giọng lãnh đạm, đột nhiên một kiếm xuất thủ đâm về phía Vô Ưu, nhanh như thiểm điện.

Nào chỉ là cổ quái, nhất định chính là quỷ dị. Có Vân Phi tới. Tiểu Lộ chỉ hướng trên trời, thật là nhanh. Vương Thước nhanh chóng nhìn sang, sau một khắc trực tiếp đem Tiểu Lộ lật đổ trên đất, một quả đạo khí lựu đạn trực tiếp ném về Liêu Không Trung, Vô Độ càng là trước tiên chống lên kim trung cháo. Vành! Không khí sôi sùng sục, kim trung cháo cũng nhận được rồi mãnh liệt công kích. Kia mây xám bay đến một bên, lại lần nữa phóng lên cao, với trời cao quanh quẩn. Vương Thước cặp mắt sáng ngời, không khỏi một trận phạm chán ghét. Đó là một cái có đầu người chim ông, mặt kia cũng không thể nói là mặt người, chỉ là tương tự mà thôi. Hơn nữa đã hiện ra thối giữa trạng thái, thối giữa vị trí còn có vòi ngoạ ngoại. Vương Thước cố nén cần phải cảm giác nôn mửa thấy. Này có thể so với tại hắn cổ hoang sâm lâm thấy nện mặt người buồn nôn hơn nhiều. Hưu. Chim muông lại lần nữa lao xuống, hình tượng mặc dù không kham, nhưng là tốc độ kia lại cực nhanh, móng nhọn lực lượng cực lớn, suýt nữa trực tiếp đem kim trung cháo cào nát. Vương Thước thân thể một bên, long khiếu thư kích thương phát ra ánh sáng rực rỡ, tại phi cầm lại lần nữa bay lên một khắc kia. Ngũ hành đạn sau này sắp chim muông đầu trực tiếp đánh thủng. Chim muông té ngã trên đất, máu tươi chảy đầy đất. Vương Thước cố nén chán ghét, tiến lên tiến đi kiểm tra, phát hiện thối giữa vị trí không chỉ một nơi, phải làm là yêu thú cùng giữa yêu thú với nhau chém giết sau đó lưu lại vết thương. Không cách nào tự lành. Vương Thước đáy lòng thất kinh, cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang đồng thời lâu như vậy, hắn làm sao không minh bạch một chuyện. Yêu thú cùng người không giống nhau, bọn họ cũng có rất mạnh linh tính, cái này linh tính chỉ là sinh tồn. Nếu như bị thương, yêu thú chính mình sẽ tìm tới chữa trị thương thế thảo dược những vật này, hơn nữa tự thân khí lực cùng người không giống nhau, cho nên đều có thể làm được tự lành. Dù sao, yêu thú chung cũng không giống như trong nhân tộc như vậy, bị thương có thể tìm thấy thuốc. Cách! Rên rỉ một tiếng vang lên. Thanh âm vào hồn, dao động Vương Thước đầu nào ngất đi. Giống như ô nha một loại tiếng kêu, đem âm thanh thê lương khó nghe, đó là Vương Thước, cũng giác tâm thần nhất trận kích động, như muốn bất tỉnh. Như là ta nghe. Hai tay Vô Độ chắp tay, kim trung cháo phát ra ánh sáng rực rỡ, Phật âm vang dội tứ phương, ở triệt tiêu kia đột nhiên đánh tới thanh âm. Vương Thước tỉnh hồn, nhìn lại lúc, Tiểu Hiên. Tiểu Lộ cùng với Lâm Cười đã ngã xuống đất không nổi. Ngưu Bách, chưa qua sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương, ngắm nhìn bốn phía, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đồng nhiên, ánh mắt của Vương Thước rơi vào ngoài trăm thước một cây trọc trời bên trên cây khô, kia phía trên có một con yêu thú đầu, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn cái phương hướng này. Xấu xí! Đó là thật xấu xí. Đó là một cái phi cầm yêu thú, cổ rất dài, như đà cổ điểu một dạng tràn đầy đầu cũng là thịt nút, trên người bốn con cánh, nó lông chim rất ít, là màu xanh nhạt. Không có lông chim bao trùm địa phương, tất cả đều là thịt nút nô ra. Đem mỏ nhọn, dài đến một thước nữa. Giờ phút này, nó đã im miệng, chỉ là lạnh lùng đánh giá mọi người. Vương Thước giơ súng, nhắm. Vành! Một kích toàn lực, đạn tách ra hôi vụ, sát hướng quái dị chim ông. Cách! Phi cầm yêu thú phóng lên cao, thanh âm trong nháy mắt cuốn tới. Vương Thước thân thể run lên, lại lần nữa cảm giác đầu nào choáng váng. Hồng! Vô Độ hét lớn, Phật môn chân ngôn chú. Phi cầm yêu thú một cái quanh quẩn, bay khỏi nơi đây. Ngũ hành đạn cắt đứt ông trời đại thụ. Rơi xuống đất phát ra trầm đục tiếng vang. Vương Thước tay trụ Long Khiếu Thư kích thương, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Theo Phật âm lại lần nữa vang lên, loại cảm giác này mới hỏa hoãn không ít. Ngay sau đó, Vương Thước ngồi xếp bằng, vận chuyển phá không quyết mấy lần, lúc này mới không có mới vừa rồi cái loại này quay cuồng trời đất cảm giác. Ngưu Bách đã ngã xuống. Chưa qua vẫn còn ở khổ khổ chống đỡ, bất quá từ cái này yêu thú sau khi rời khỏi, tự thân trạng thái cũng khá hơn nhiều. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía Vô Độ, may có ngươi. Vô Độ thu tay lại, cẩn thận nhìn một cái tình huống bốn phía, lúc này mới nói, đây cũng là thương hồn điểu, chính là ở bên ngoài cũng không nhiều thấy. Thương hồn điểu. Vương Thước nghi ngờ, cũng là lần đầu tiên nghe được cái này dạng lời nói. Vô Độ vuốt cằm nói, đúng nhân tộc nếu như muốn có đặc thù năng lực, yêu cầu là đảo, gian khổ tu luyện. Nhưng là yêu tộc bất đồng, yêu tộc bản thân liền có rất mạnh mẽ phú dị năng. Bất kể là thân thể, hay là tốc độ, hay hoặc giả là còn lại pháp, từ ra đời một khắc kia cũng đã quyết định. Hơn nữa giữa yêu thú với nhau cũng có nhất định sức đề kháng, ngươi xem Lang Ca, nó ảnh hưởng cũng không lớn. Hạo Nguyệt Thiên Lang toát miệng, nó chịu ảnh hưởng xác thực nhỏ hơn nhiều. Vương Thước bừng tỉnh, lúc này mới coi như là biết mấy phần. Vô Độ nhẹ giọng nói, thương hồn điểu chính là thuộc về thiên phú dị bẩm cái loại này, đem tiếng như ô nha kêu to, nhưng là trực tiếp tiến hành linh hồn công kích. Vương Thước âm thầm kinh hãi, cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu lộ đám người tình huống, lúc này mới hơi chút yên tâm. Vô Độ nói, sẽ không quá nghiêm trọng, thương hồn điểu linh hồn công kích còn chưa tới trực tiếp hủy diệt nhân linh hồn địa bước. Ngưu Bách đã tỉnh dậy, không cam lòng nói, ta mẹ ruột hì, cái này còn làm sao bây giờ? Đúng vậy, bọn họ đều đã giấu ở cái này địa phương, vốn tưởng rằng có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn, nhưng lại không nghĩ tới, nơi này thật là khắp nơi đều có yêu thú. Chư Qua Thu công pháp, trầm ngâm nói, yêu thú có một cái đặc điểm là so với người tộc lợi hại hơn. Vô Độ vuốt cằm nói, thù dai, yêu thú đều rất thù dai. Ngưu Bách bừng tỉnh, đúng vậy, năm đó Lang Ca không phải là vì chút chuyện này, đuổi giết Lao Vương rất lâu sao? Gào! Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn, mắt thấy Ngưu Bách, rất có ý uy hiếp. Ngưu Bách vội xin tha đạo, ta sai lầm rồi, chính là đánh bị phương mà thôi. Không có chớ để ý nghĩ. Hạo Nguyệt Thiên Lang lúc này mới xóa bỏ, nếu không thật sẽ cắn một cái. Thù dai. Vương Thước chỉ hơi trầm ngâm, đó chính là nói, này thương hồn điểu sẽ còn trở lại. Vô Độ đạo, đối với cái này bên trong, chúng ta quá xa lạ. Yêu cầu nghĩ biện pháp khiến nó không hề đến, hoặc là giết nó. Vương Thước gật đầu, nếu như lại bị đánh lén như vậy, hậu quả khó liệu. Là yêu cầu suy nghĩ chút biện pháp rồi. Chư Qua trầm ngâm nói, có thể cạm bẫy chi lưu đối không có ích nơi, một loại cũng không lớn a, chúng ta đây lại nên làm như thế nào? Cách. Vương Thước đột nhiên cả kinh, bên hai đã nghe được đá tiếng vỡ vụn âm. Cẩn thận! Vương Thước quát lên, tay trái cầm thương, nhìn về phía sơn khâu một nửa kia, nơi nào đã bắt đầu sụp đổ. Chương 608 Nguy cơ từ phía. Sơn khâu sụp đổ, một cái to lớn móng vuốt dò xét đi ra. Ẩm. Một cái toàn thân phơi bảy màu xám, giống như cá sấu một loại yêu thú phi phát mà tới. Cửu Trọng Sơn. Ngưu Bách cũng không kịp nên đón, hai tay theo như địa, chín đạo tường đất nhanh chóng chắn phía trước. Yêu thú lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp đụng thủng bảy đạo tường đất, thân thể ngăn lại, cái đuôi nặng nề đánh tới. Vành. Còn lại lưỡng trọng tường đất nổ tung, Ngưu Bách bay rớt ra ngoài, khóe miệng nhỏ máu. Vương Thước nhanh chóng hướng về phía yêu thú con mắt nã một phát súng, ở đối phương nhắm mắt một khắc kia, năm miếng đạo khí lưu đạn ném tới. Ầm. Hai nhân khí lưu tàn phá, lại lần nữa hướng tới trung tâm vị trí để ép. Mọi người rối rít lui về phía sau, chưa qua, Ngưu Bách chính là trước tiên ôm đi Tiểu Hiên đám người. Giống. Khí lãng tản ra, yêu thú kia phát ra sấm nhân tiếng gầm gừ. Nó thân thể đã bị nổ vặn mẹo, nhiều chỗ vị trí không ngừng chảy máu. Vương Thước xoay mình nhập không, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay phía dưới, theo yêu thú nghiêng đầu, ngũ hành đạn xuyên qua nặng nghề áo giáp, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Yêu thú vật lộn một phen, lại cũng không có động tĩnh. Vương Thước rơi xuống đất. Long vẫn còn sợ hãi nhìn về phía những người khác. Ngưu Bách ngượng ngùng nói, chúng ta đây là rơi vào đàn yêu thú chúng sao. Nam xuống. Chư Qua quát lên, Linh Mục kiếm nhanh chóng quét về phía Vương Thước. Vương Thước không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào tới trên đất, Linh Mục kiếm chém vào Vương Thước phía sau, đó là một tảng đá, nhưng là bị đụng phải một khắc kia, đã đưa ra tứ chi, lại trực tiếp đem Chư Qua kiếm đẩy ra. Đùng! Đá rơi xuống đất, lan khỏi chỗ lại lần nữa xông về Vương Thước, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt gai nhọn. Vương Thước thoát ra một khoảng cách, Ngưu Bách bước nhanh về phía trước, Toái Sơn trực tiếp đem kia đá nện vào rồi mặt đất. Cạ cạ cạ cạ! Mặt đất cứng rắn phát ra đá cùng đá giữa tiếng va chạm, bị Ngưu Bách kia một kích đáng sợ, lại không việc gì. Đá lộn, một lần nữa nảy lên lên. Ngưu Bách vận đủ đạo khí, chợt một cái xoay người, Toái Sơn hồi hương chủ ý hung hăng đập tới. Hưu! Đá cao thả vào không, rơi vào trong sương mù dày đặc. Vương Thước vận dụng hết thị lực, nhìn về phía kia đá thật sự rơi xuống địa phương, nhưng là đối phương tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, đã không nhìn thấy. Đây thật là... Chư Qua hít một hơi lãnh khí, khắp nơi cũng không có an toàn địa phương A. Càng xui xẻo là, bọn họ cơ hồ cũng không nhận ra những thứ này yêu thú, cũng liền không cách nào biết được bọn họ nhược điểm. Đây chính là cái gọi là luyện ngục đi. Vô Độ khe nói, đếm ngược nàng là bình tĩnh nhất rồi. Ta rốt cuộc biết, tại sao Đạo Lăng nói, kinh lão để cho chúng ta trong một tháng tìm tới Đạo Tam rồi. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, đây là một trận tiêu hao chiến, là hoàn cảnh đưa đến tiêu hao chiến. Lấy chúng ta những người này thực lực, khó mà chống đỡ được vượt qua một tháng. Thậm chí, liền nửa tháng cũng rất khó chịu đựng được. Vô Độ vuốt cằm nói, một mực giấu không phải là biện pháp, nhưng nếu như tùy tiện đi trước, giống vậy đối với chúng ta cũng không lợi. Giấu, khẳng định không được. Thương hồn điểu sẽ còn kéo nhau trở lại, nếu như bọn họ gặp lại lợi hại yêu thú, lại bị thương hồn điểu ám toán lời nói, như vậy thì những người này năng lực, thật đúng là không đùa. Truy hệ, N của tôi. Vương Thước suy tư nói, coi như tình huống bây giờ mà nói, chúng ta còn phải nhất định tiến tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, này địa phương nhìn đều là giống nhau, quỷ mới biết khác nhau ở chỗ nào đây. Không có biện pháp. Vương Thước thiêu mi đạo, như vậy xa lạ địa phương, lâm chớ vào, sơn chớ gần. Chúng ta ngược lại yêu cầu hoàn toàn bại lộ chính mình, đi ở trên không đãng khu vực. Nếu là ở bên ngoài, muốn che giấu mình, sơn loan rừng rậm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là nơi này, hoàn toàn ngược lại. Đi ở đó dạng địa phương, mới là chí mạng nhất. Bởi vì không khéo ngươi đặt mông ngồi xuống, tiếp theo ngồi ở mới vừa rồi cái loại này đá quái thu trên người, thật là không có chút nào sơ hở có thể nói. Ngưu Bách trần trờ nói, nhưng là, ở trên không đáng khu vực, không có bất kỳ che đậy, há chẳng phải là càng phiền thoái. Chư Qua đạo, ta minh bạch vương huynh ý tứ, chống không địa phương gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là dưới tình huống này, nhưng cũng là đối với chúng ta có lợi nhất. Bởi vì chống không khu vực, yêu thú có thể thấy chúng ta cũng có thể thấy bọn họ. Giống như mới vừa rồi những tình huống này, hoàn toàn là bọn họ thấy chúng ta không thấy được bọn họ. Vô Độ nhẹ giọng nói, hơn nữa giỏi vô cùng ẩn nút, đây cũng là thường thường của bọn họ ẩn nút, chém giết đi ra bản năng. Công kích một khắc kia, thậm chí ngay cả một tia sát ý cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, còn có là đang ở dưới đất, ngươi nghĩ cảm giác được cũng không thực lực đó. Ngưu Bách cau mày thở dài, ta nghĩ ta đại khái hiểu, đây chính là cái gọi là tối nguy hiểm địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Vương Thước khẽ cười nói, là tối nguy hiểm địa phương, tìm tới một chút hơi chút an toàn địa phương. Hoàn toàn bại lộ chính mình. Đây chính là đối với chính mình không có chút nào lợi. Vương Thước lại lấy ra bát quái tạo vật hộp, vụ quá nồng, bọn họ trong những người này, Vô Độ lực lượng là thủy, Vương Thước là ngũ hành, Ngưu Bách là thổ, Chư Qua là mộc. Tiểu Hiên thực lực của bọn hắn tạm thời không đáng kể, mặc dù Hạo Nguyệt Thiên Lang là phong, nhưng là nó tình huống cùng Vương Thước bọn họ không giống nhau. Tốn Phong. Vương Thước thúc giục bát quái tạo vật hộp. Trong phút chốc một cổ tiểu hình báo xuất hiện ở bọn họ phía trước, thổi tan 50 mét khu vực hôi vụ. Vương Thước dò xét tính đi về phía trước mấy bước, báo cũng di chuyển về phía trước rồi một khoảng cách. Vương Thước thử lại đến di động bát quái tạo vật hộ, Long quyển cũng giống vậy di động. Ta lật cái đi. Vương Thước chắt lưỡi không dứt, đây thật là cơ quan thuật sao? Quá trâu bò đi. Ngưu Bách nhìn mắt sáng lên, mẹ ruột hì, này Vương lão suy nghĩ rốt cuộc là thế nào trưởng? Vật này cũng dùng quá tốt đi. Vô Độ thở dài nói, thật là thần hồ kỳ kỹ, không bội phục cũng không được. Vương Thước gật đầu, đây cũng là lực lượng phóng ra ngoài một loại kiểu, hơn nữa bát quái tạo vật hộp cùng báo giữa còn có một chút liên lạc, cho nên chỉ cần bên này động, báo sẽ di động. Nhất định chính là ở nhà lữ hành cần thiết vật A. Vương Thước không nhịn được lại lần nữa khen ngợi, chờ sau khi trở về, ta cũng sẽ không còn, mặc dù con người của ta không tham lam. Ngưu Bách cười hát hát nói, ngươi còn thiếu nhân ra một cái bạch phượng kê. Ai ăn ai còn? Vương Thước trợn mắt, Hạo Nguyệt Thiên Lang toát miệng, tiến tới Vương Thước bên người, đầu hướng Vương Thước trên người dựa vào. Đừng đến bộ này. Vương Thước cười mắng, ngược lại không phải là ta ăn, cho ngươi mỗi ngày càng miệng tiện. Hạo Nguyệt Thiên Lang chạy đến Vô Độ bên người, duỗi lưỡi liếm Vô Độ tay trái, lại cắn ống tay áo hướng Vương Thước sang bên này. Vô Độ thổi phù một tiếng bật cười, ý này vẫn chưa rõ sao. Tìm ngươi thuyết tình rồi. Tên khốn này đồ chơi. Vương Thước giả bộ muốn đá Hạo Nguyệt Thiên Lang, thật là bị nó tức cười. Trừ qua bất đắc dĩ nở nụ cười, vốn là không khí khẩn trương, cứ như vậy không có. Chương 609, hấp huyết quỷ bức. Bao vơi phía trước thổi ra hôi vụ, mọi người cũng phải lúc trước vào. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng lại cũng có một cái thiên đại chỗ tốt. Chỉ cần là bão qua khu vực, nếu quả thật có yêu thú lời nói, sẽ bị trực tiếp kinh động. Lời như vậy, mọi người cũng có cơ hội phản ứng. Trên trời mặt trời chói chang màu xám nhiệt độ như cũ rất cao, mọi người đi hơn 20 dặm đường, cũng đã bắt đầu cả người bốc mồ hôi. Tiểu Hiên các loại ba đứa hải tử cũng đã tỉnh dậy, thương hồn điểu tiếng kêu đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Đại sư huynh, chúng ta đây là thế nào? Tiểu Hiên không hiểu, bây giờ còn mơ hồ nhức đầu. Nghe không nên nghe tiếng kêu. Vương Thước cười nói, lại nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Hoặc là vận chuyển công pháp. Suy nghĩ một chút lại nói, như vậy đi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, thời khắc giữ tinh lực dồi dào. Đối với lần này, mọi người vô dị nghị. Thức ăn, dĩ nhiên là biết được bát quái tạo vật hộ. Vương Thước tự thân đạo khí tốc độ khác với người thường, cho nên bực này tiêu hao hoàn toàn có thể dựa vào ngũ hành tương sinh tới tiến hành khôi phục. Vương Thước xếp chân nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể hết thể bình thường. Đạo tâm khu vực trung ương, vô thuộc tính đạo khí như cũ như dơ cao thiên trụ một loại vị nhiên bất động, ngũ hành đạo khí vây quanh đem mà động. Đạo tâm báo hòa sau đó, ngũ hành đạo khí liền không hề tương sinh. Lục phủ ngũ tạng tất cả đều cùng đạo tâm liên kết, cho tới có thể để cho Vương Thước tinh lực dồi dào. Xương cốt bên trong, đạo khí dồi dào. Đây là dấu cốt phương pháp. Vương Thước trải qua tiểu tiểu tính toán, dấu cốt phương pháp chung ít nhất tổn trữ hắn đạo tâm trung đạo khí gấp 3 có dư. Nếu như tính lại bên trên lớp da, bắp thịt trung sở tổn trữ đạo khí, như vậy hắn tổn trữ đứng lên đạo khí một khi hoàn toàn thi triển ra, ít nhất là hắn đạo tâm gấp 7 lần. Đây cũng chính là tại sao, sư phụ tiểu lão đầu vào thời khắc ấy bùng nổ sau đó, thực lực sẽ thành mạnh như vậy. Chỉ là tiểu lão đầu thân thể không lành lặn, xương cốt không hoàn toàn, thi triển dấu cốt phương pháp sau đó, liền đi hướng tử vong, về cõi tiên nhân gian. Vương Thước tình huống tự nhiên muốn tốt rất nhiều, dấu cốt phương pháp đối với hắn chỉ có chỗ ích lợi, không có chỗ xấu. Nếu như nói có, đó chính là thi triển dấu cốt phương pháp sau đó, sẽ bởi vì này các loại tiêu hao mà để cho tự thân sinh ra rất mạnh cảm giác suy yếu. Yêu cầu ít nhất 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Thước vào thời khắc này nghiêm túc kiểm tra tự thân, chính là vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, chính mình đi trước làm một cái hiểu toàn diện quá trình. Tông sư tứ trọng thiên, khoảng cách đại tông sư còn có rất xa xôi một khoảng cách. Tu hành chi đạo, vốn là càng ngày càng khó. Có vài người khả năng 100 tuổi thời điểm liền trở thành đại thiên sư rồi. nhưng là cả đời khả năng cũng liền chỉ là đại thiên sư rồi. Cũng có người, 20 tuổi trở thành đại tông sư, vậy cũng có thể là cả đời thành tựu cao nhất. Như Nhạc Dịch Sơn, Tang Long đám người, không người nào là tài nguyên phong phú. Vậy đại khái chính là phú nhị đại cùng nghèo đệ nhị khác biệt lớn nhất rồi. Vương Thước tâm niệm dũng động, hết thể ý tưởng đều ở trong lòng. Ông! Không gian bình chướng xuất hiện, đám đông bao phủ trong đó. Tại chỗ nhân tất cả đều là tín nhiệm người, tự nhiên có thể dùng. Vương Thước vận chuyển phá không quyết, không gian bình chướng từ bỏ hết thể sương mù màu xám, chỉ để lại thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Miễn cưỡng cùng bên ngoài bình thường tu luyện không sai biệt lắm. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, lại lần nữa biết một chuyện. Ở chỗ này tu luyện, không gian bình chướng cũng chỉ có thể để trong này cùng bên ngoài phổ thông dưới tình huống tốc độ tu luyện không sai biệt lắm. Thiên địa nguyên khí rất đạm bạc. Vương Thước xác thật rồi chuyện này, nếu như là ở bên ngoài, không gian bình chướng vừa ra, tụ tập thiên địa nguyên khí tốc độ, ít nhất có thể đi đến gấp 5-3 lần, cao hơn thời điểm thậm chí là thập bội. Cùng Hắc Uyên Ú Sâm không sai biệt lắm. Vương Thước hơi suy nghĩ, đáy lòng đã hiểu rất nhiều chuyện. Tu La tộc cùng Ma tộc theo một ý nghĩa nào đó rất tương tự, thực ra ngay tại lúc này nhân tộc cũng chia làm rất nhiều chủng tộc, chỉ bất quá người bình thường chiếm đa số. Giống như Vương Thước thấy quá Thanh Cửu, là hắn đó Thiên Chu tộc. Thiên Chu tộc cũng thuộc về một chủng tộc, là nhân tộc chi nhánh. Căn cứ Vô Độ nói, này Tu La tộc cũng vậy, là do đời thứ nhất Tu La Vương đem người tách ra nhân tộc. Chính là không biết cái này địa phương rốt cuộc là ở nơi nào. Vương Thước ngửa đầu, bây giờ hắn chỉ cần tụ tập thiên địa nguyên khí vì mọi người cung cấp tu luyện hoàn cảnh. Nơi này, là hạ sao? Còn là nói như Hắc Uyên Ú Sâm tương tự bị phong ấn địa phương. Ma tộc còn có lịch sử có thể tìm ra, nhưng là Tu La tộc cũng không có, mặc dù một số người đều biết, nhưng là từ đâu mà đến, cái này địa phương như thế nào sẽ xuất hiện, tiếp tục tồn tại, chỉ sợ chỉ có thể thông qua đạo tông tiền bối cao nhân mới có thể hiểu một, hai rồi. Mọi người nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, nơi đây không dám chờ lâu. Vương Thước lại lần nữa thúc giục ra báo với phía trước mở đường, sương mù màu xám che đậy bốn phía cảnh tượng, nơi này ban ngày ngược lại thì không bằng ban đêm tới rõ ràng. Tựa hồ Vương Thước cái phương pháp này thật có hiệu, đi lại ngay ngắn một cái ban ngày, không hề gặp phải bất kỳ yêu thú gì. Vương Thước cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây cũng là nơi này sinh tồn pháp tắc, không chỉ là bọn họ, nơi này yêu thú cũng không dám tùy ý xuất hiện ở tại trong rừng. Bởi vì bọn họ cũng sẽ gặp phải đủ loại trình độ hung sát đối thủ, không cẩn thận bọn họ cũng sẽ đối mặt sinh tử uy hiếp. Huyết nguyệt dâng lên, trước cảm giác nóng rực bắt đầu biến mất, mang đến là âm hàn chi khí. Tiểu Hiên bọn người ở lên dây cót tinh thần, bọn họ cũng không có trải qua tương tự sự tình, cũng không ăn rồi tu sĩ nỗi khổ, tinh thần căng thẳng sau đó, cũng hiện ra hết mềm nhũn. Vương Thước đáy lòng âm thầm thở dài, nếu như là hắn bản thân một người lời nói, không đúng thì sẽ thả bỏ. Có thể có những người này ở đây, bất kể hắn Vương Thước nghĩ như thế nào, đều phải ứng phó cẩn thận nơi này mỗi một chuyện. Vương Thước chú ý tới, bốn phía hôi vụ đã bắt đầu tản đi, hoặc có lẽ là đây chẳng qua là ánh mặt trời tuyến đưa đến, tóm lại cái này địa phương rất kỳ lạ, giống như nơi độc lập, đặc biệt không gian, thậm chí là một cái thế giới khác như thế. Một cái thế giới khác. Vương Thước tâm niệm vừa động, nếu như có thể hiểu như vậy lời nói, có phải hay không là nói rõ chính mình còn có thể nghĩ biện pháp trở lại cái thế giới kia đây? Cái thế giới kia? Có thể cái thế giới kia còn có cái gì đây? Vương Thước đáy lòng than thầm, không ưng bọn họ nói qua, đội trưởng bọn họ đã chết, bọn họ những quan hệ kia hiếu chiến nhất hữu, huynh đệ, bây giờ liền ba người bọn họ rồi. Trở về nữa, đã không có chút ý nghĩa nào. Đây là hắn trong lòng khổ, có lúc cũng xác thực chỉ muốn trở về liếc mắt nhìn. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên thấp xuống không ít, Vô Độ mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn lên, trong lúc nhất thời kim trung cháo lại lần nữa xuất hiện. Vương Thước bắt Long Khiếu Thư kích thương cũng tự nhìn đi lên, một cái cự đại biên bức bay ngang qua bầu trời, với phía trước một cái đi vòng mèo, vu thượng không quanh quẩn. Kìa con rơi ở huyết nguyệt hạ lộ vẻ rõ ràng như vậy, mang theo nồng nặc sát ý. Hấp huyết quỷ bức. Vô độ đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, đây là dị thú chủng loại. Con chim này địa phương, thật đúng là không có chút nào an toàn a. Vương Thước dưới chân có ngũ hành trận pháp xuất hiện, ngũ hành đạo khí vờn quanh tự thân, sau đó toàn bộ xông vào Long Khiếu Thư kích thương trung. Hắn muốn một kích toàn lực đánh hạ cái này hấp huyết quỷ bức. Chương 610, âm thanh dao động. Hấp huyết quỷ bức, dài đến 3 mét, xuề cánh sau đó chiều dài càng là ở gần 8 mét, như một đoàn mây đen một dạng cặp mắt đỏ thắm, ở huyết nguyệt hạ càng phát ra hiển dữ tợn. Long Khiếu Thư kích thương dung một cái, chùm ánh sáng thẳng trùng thiên khung. Hấp huyết quỷ bức thân thể động một cái, trên không trung để lại một mảnh ảo ảnh, chùm ánh sáng từ trong đó một đạo ảo ảnh trung xuyên qua, với trời cao tiêu tan. Ngoa tào. Vương Thước cả kinh, hắn tốc độ công kích thật là nhanh, so với hắn ai cũng hiểu. Mặc dù cách nhau 100 mét, có thể vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Mà bây giờ, lại đánh hụt. Hấp huyết quỷ bức từ bên hông trực tiếp xuống tới, cánh rơi quét kim trung cháo bên trên, kim trung cháo trong nháy mắt phá một lỗ hổng, hấp huyết quỷ bức một cái bay lượn, lại lần nữa vọt tới, mục tiêu là lỗ hổng. Như bách phấn thân nhảy cỡ lên, hồi hương chủ y đập về phía lỗ hổng. Hấp huyết quỷ bức bị đau, lại lần nữa bay ra ngoài. Khóe miệng của Vương Thước run run một hồi, hắn thấy, chính mình công kích nếu như có thể truy lùng lời nói, như vậy thì không sợ cái này. Lúc trước sư phụ tiểu lão đầu cũng đã nói, hắn mặc dù công kích nhanh chuẩn ác, nhưng là thiếu linh động tính, biến hóa tính. Một điểm này, những người khác cũng đề cập tới. Ưu điểm có, khuyết điểm cũng có. Vương Thước không tin tà lại lần nữa nổ súng bắn, lần này liên phát tam thương, phong tỏa ba cái phương vị, hấp huyết quỷ bức như cũ biến thành đầy trời ảo ảnh, khéo leo tránh được toàn bộ công kích. Mẹ! Vương Thước xì một tiếng, thật là tức chết người. Hấp huyết quỷ bức há mồm, từng đạo không tiếng động sóng tự đem không trung lao ra, bao trùm tới. Là âm thanh dao động. Vô độ thấp giọng quát đạo, là sẽ sinh ra cộng hưởng, tan rã thân thể con người thân thể. Không chỉ là thân thể, sóng bao trùm tới một khắc kia, kim trung cháo xuất hiện bất quy tắc chấn động, kim trung cháo vốn là do Phật Nguyên biến thành, đó là Phật Nguyên một loại thi triển phương thức, dựa theo đặc định công phu tiến hành xếp hàng. Âm thanh đánh tới một khắc kia, trực tiếp sinh ra cộng hưởng, khiến cho kim trung cháo tan rã. Kim trung cháo ngoại giới một khắc kia, Vương Thước trước tiên cảm thấy tự thân bị rất mạnh đánh vào, loại này đánh vào không phải là trực lai trực vãng, mà là một loại còn lại chấn động, dao động lục phủ ngũ tạng cũng cần phải tản ra. Ba người các ngươi toàn lực bảo vệ chính mình, không cần làm gì. Vương Thước quát lên, với cũng trong lúc đó, bao xuất hiện ở tiểu hiên ba người phía trước, tiến hành quay nhiễu. Đồng thời, tay phải của Vương Thước ngũ hành đạo khí nhanh chóng ngưng tụ. Từng viên đạo khí lựu đạn bị hắn ném ra ngoài, trên không trung đụng phải âm thanh thời điểm rối rít nổ tung. Không đồng thanh lãng va chạm vào nhau, nhất thời làm âm thanh dao động hỗn loạn, trong nháy mắt biến mất. Hấp huyết quỷ bức phóng lên cao, lại lần nữa há mồm nhắm ngay phía dưới. Thật coi ta là kẻ ăn chay. Vương Thước tức miệng mắng to, Long Khiếu Thư kích thương đã nhắm ngay phía trên, âm thanh dao động xuất hiện một khắc kia. Ngũ hành đạn đã xông ra ngoài. Hấp huyết quỷ bức im miệng, lóe lên một cái đến một bên khác, hay là chuẩn bị muốn thi triển âm thanh dao động. Vương Thước cười lạnh một tiếng, Long Khiếu Thư kích thương di động, lại lần nữa nhắm ngay hấp huyết quỷ bức. Hấp huyết quỷ bức thêm mấy phần kiêng kỵ, nếu như tiếp tục phát ra âm thanh dao động. Như vậy tiếp theo đối mặt nó, đúng là miệng của mình, đầu sẽ bị đánh nát. Hấp huyết quỷ bức thân thể lóe lên. Một lần nữa tránh. Huyết mâu lóe lên, hấp huyết quỷ bức đưa mắt nhìn phía dưới, cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Vương Thước hít sâu một hơi, Long Khiếu Thư kích thương liên tiếp nổ súng, hấp huyết quỷ bức phạm vi nhỏ hoạt động, bất kể Vương Thước thế nào công kích, nó đều có thể kịp thời tránh. Bà nội hắn. Vương Thước xỉ một tiếng, thật sẽ tránh. Này có thể so với hắn dùng huyễn ảnh bộ tránh né lợi hại hơn nhiều. Ngưu Bách la lên, có muốn hay không ta xông lên cận chiến? Chư Qua trầm giọng nói, hay là thôi đi, cái loại này âm thanh dao động nếu như là cận chiến lời nói, ngươi thấy ngươi có thể đủ tránh sao? Vô Độ nhẹ giọng nói, đây chính là tinh diệu pháp. Tinh diệu pháp. Vương Thước cặp mắt híp lại, đáy lòng không khỏi ý động. Nếu như mình cũng có thể làm đến bước này, khiến cho đạn có loại lực lượng này, có phải hay không là nói, cũng có thể tùy tiện phá hỏng một số người phòng ngự đây. Thậm chí có thể nói, cái này so với rất nhiều tìm sơ hở biện pháp tốt hơn nhiều. Vô Độ hé miệng, nàng cũng có ý nghĩ. Nếu như mình phòng ngự có thể bị dễ dàng như thế phá hỏng, vậy nếu như dùng đối phương phương thức đây. Cộng hưởng là lực lượng tạo thành nhất định quy luật chấn động, coi như là nhân đi bộ, đều là có nhất định tần số. Làm vị trí hoàn cảnh, tỉ như mặt đất nếu như xuất hiện chấn động, không phù hợp tự thân thích hướng tần số, sẽ mê muội. Tốt nhất ví dụ chính là sóng địa chấn. Vương Thước cùng Vô Độ hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết trong lòng đối phương ý tưởng. Vương Thước nghĩ là công kích, Vô Độ muốn chính là phòng ngự. Hấp huyết quỷ bước từng vòng quanh quẩn trên không trung, nó chính là không muốn rời đi, chỉ muốn tìm tới cái cơ hội kiếm ăn. Vô Độ đã xếp chân ngồi xuống, Vương Thước cầm thương đứng ở nàng bên người. Một lát sau, kim trung cháo khi thì xuất hiện, khi thì giấu, một mực thuộc về huyễn minh huyễn diệt trạng thái. Nhưng là Vương Thước lại hoàn toàn có thể cảm nhận được, bây giờ kim trung cháo mạnh hơn, kia như người hô hấp một dạng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Hơn nữa tùy tâm ý mà động, có thể chống đỡ càng nhiều công kích. Phải biết, Vô Độ đều nói qua, nàng cũng không giỏi kim trung cháo. Nhưng vẫn là vào lúc này, nghĩ tới thay đổi kim trung cháo, phơi bày tần kim trung cháo. Đây chính là thiên phú, đây chính là năng lực. Vô Độ đứng dậy, hướng Vương Thước gật đầu nói, có thể. Vương Thước gật đầu, ở Vô Độ bên người ngồi xếp bằng xuống. Long Khiếu Thư kích thương nằm ngang ở hai đầu gối bên trên. Hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này, nếu như hắn có thể để cho chính mình đạn uy lực càng lớn, có càng nhiều năng lực, bây giờ chính là một cái lái rất dễ dàng mới. Trong thức hải, Vương Thước đã xuất hiện. Đây là phá hồn trạng thái sau đó hắn có thể làm được, hắn có thể ở chính mình trong óc diễn biến toàn bộ đạo pháp. Trong óc, Vương Thước vẫn là ngồi xếp bằng. Hắn đang suy tư, tiến hành bắt trước. Ngũ hành đạo khí rong ruổi cùng tự thân, du tẩu cùng Long Khiếu Thư kích thương bên trong. Ngũ hành đạo khí dựa theo Vương Thước tâm ý bắt đầu thứ tự sắp xếp, không ngừng lợi dụng tương sinh tương khắc phương pháp, tìm được một loại đặc thù thăng bằng, cùng với đặc thù luật động. Bên ngoài, hấp huyết quỷ bức thấy Vương Thước đã không còn rồi động tĩnh, lại lần nữa dục dịch. Bóng người vần quanh, lại lần nữa khống chế. Không tiếng động sóng lại lần nữa cuốn tới. Nhưng là lần này, hấp huyết quỷ bức rõ ràng ngây ngẩn. Âm thanh dao động đụng phải kim trung cháo thời điểm, lại không phản ứng chút nào. Kim trung cháo huyễn minh huyễn diệt lúc này, trực tiếp triệt tiêu toàn bộ âm thanh dao động. Hấp huyết quỷ bức vây quanh mọi người vòng vo một vòng, một lần nữa há mồm phát ra tiếng dao động. Vô Độ bất động, thần sắc bình tĩnh lạ thường. Hấp huyết quỷ bức phóng lên cao. Huyết mâu chung có vẻ kinh ngạc rung động, nó cho tới bây giờ cũng không có đụng phải loại tình huống này. Ngay sau đó, hấp huyết quỷ bức nhanh chóng nhào tới, cánh rơi như đao, hung hăng chém ở kim trung cháo bên trên. Vành! Hấp huyết quỷ bức bay rớt ra ngoài, kim trung cháo trương thỉ có độ, trực tiếp đem đánh bay. Hấp huyết quỷ bức phát ra chói hai tiếng kêu, lộ ra phẫn nộ. Đem quanh thân có huyết quang rung động. Rõ ràng phi thường phẫn nộ, muốn một kích toàn lực. Ta cũng khá. Vương Thước đứng dậy, Long Khiếu Thư kích thương biến hóa, họng súng thay đổi to. Vành! Một phát đạn xông ra ngoài, tốc độ như cũ cực nhanh. Theo hấp huyết quỷ bức tránh, đạn cũng vào thời khắc ấy bùng nổ. Giờ khắc này, phảng phất không gian cũng xuất hiện có quy luật ba động, hóa thành một cái vòng tròn, từng cổ một. Không chỉ có như thế. Theo kia một quả đạn nổ tung trong nháy mắt, trong đó lại lần nữa xuất hiện một quả nhỏ hơn đạn, không đợi hấp huyết quỷ bức phản ứng kịp, một lần nữa nổ tung, hai cổ bất đồng sóng nghiền ép chung một chỗ, cái loại này cộng hưởng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chương 611, chấn động đạn. Như thế vẫn chưa đủ. Vương Thước mâu quang lóe lên, Long Khiếu Thư kích thương lại lần nữa có đạo khí rung động. Mà lần này, nhưng là vô thuộc tính đạo khí. Vô thuộc tính đạo khí hóa thành đạn là bán trong xuất sắc, đó cũng không phải là nổ mạnh, chỉ là nội bộ nứt ra, kỳ lực lượng tựa hồ kéo theo không gian một dạng lệnh không gian xuất hiện một mảnh phiến rung động. Ông! Trong lúc nhất thời, bốn phía không khí cũng hiện ra phi thường quy luật chấn động. Chi! Hấp huyết quỷ bức kinh hoàng kêu to, nó thân thể bị chấn động hoàn toàn đánh trúng, hai cánh khó mà xối rụng. Bởi vì ở tại suối rục một khắc kia, cánh rơi bị chấn động ảnh hưởng, khó mà bình thường suối rục. Sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, trong miệng có chất nhảy xuống ra, thân thể co quắp một trận. Tốt như vậy cơ hội tại sao có thể bỏ qua cho? Vương Thước bay lên trời, Long Khiếu Thư kích thương miệng có sóng phơi bày, oanh một thương hạ xuống. Mặt đất chấn động, thậm chí ngay cả vô độ mấy người cũng hoàn toàn ảnh hưởng đến, khó mà đứng. Chỉ cảm thấy một cổ lực trùng kích tự dưới chân chuyển tới, chấn động lục phủ ngũ tạng, như tiểu hiên ba cái, càng là trực tiếp mê muội, nôn mửa. Tại chỗ, hấp huyết quỷ bức thân thể bị dao động tan cảnh, máu tươi nhuộm dần rồi mặt đất, tựa hồ liền nội tạng cũng hoàn toàn nặn đi ra một cái dạng, còn lại chỉ là một miếng da. Vương Thước rơi xuống đất, vội vàng nói, các ngươi như thế nào đây? Ngưu Bách che miệng. Tựa hồ gắng gượng lại đem đến trong cổ họng thức ăn nuốt xuống. Vốn đang có thể nhịn được chưa qua, cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp không người nôn mửa liên tu. Giống như muốn tan rã thân thể. Vô độ cố nén cảm giác không thoải mái thấy, nói, hơn nữa, phòng ngự cực khó. Vương Thước chiếu cố tiểu hiên đám người một phen, lúc này mới trả lời, cũng còn khá các ngươi đều không sao, là ta quá sơ suất. Đây là vừa nghĩ đến chiêu số, chính mình nơi nào sẽ nghĩ đến có thứ hiệu quả này. Tuy nói là hấp huyết quỷ bức cho hắn linh cảm, có thể ở trước đây thật lâu như Bách cũng đã thi triển qua sóng địa chấn. Công hiệu quả cũng là như vậy. Chỉ bất quá, Vương Thước pháp này đã đem dung nhập vào đạn trung, ảnh hưởng đến phạm vi không chỉ có riêng là mặt, thậm chí còn bao gồm không trung tất cả đều có thể. Trừ qua lau khô miệng rác. Khiếp sợ nói, Vương Huynh, ngươi đây là thế nào làm? Đây cũng quá. Căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự a. Ở loại ba động đó hạ, tự thân đạo khí bình chướng trong nháy mắt liền bị tan giả. Ngưu Bách trọng trọng gật đầu, cũng là như vậy cảm giác. Vương Thước lập tức đem tình huống mình nói một lần, vô độ phòng ngự nguyên lý cũng là như vậy, một công một thủ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ngưu Bách không khỏi nói, kia đắc khởi cái tên chứ. Tên. Vương Thước ngẩn ra, suy nghĩ một chút gật đầu nói, đúng là hẳn làm cái tên, vậy thì kêu chấn động đạn. Mọi người yên lặng, không lời chống đỡ. Ngưu Bách cố nén buồn cười xung động, lão Vương, ngươi đặt tên vẫn có thể lại tùy ý điểm sao. Vương Thước ngạc nhiên, khó nghe sao. Vô Độ mỉm cười, rất tốt, thật hình tượng. Ngưu Bách bĩu môi nói, đại khái là đại tẩu không đành lòng gõ ngươi đi. Ngược lại ta là thấy. Ngươi thật là đủ rồi. Chư qua cười khăn nói, xác thực thật hình tượng, tên mà, có thể nhớ đều là tên rất hay. Vậy được rồi. Vương Thước cười ha ha một tiếng, lần sau ta còn dự định làm ra truy lùng đàn, chân chính truy lùng. Vô Độ hiếu kỳ nói, chính là không đi nữa thẳng tắp. Vương Thước trọng trọng gật đầu đạo, đúng. Không chỉ có như thế, chỉ cần đạn phát ra, thì sẽ một thẳng truy lùng mục tiêu, thẳng đến đánh chúng mới thôi. Vô Độ kinh ngạc, như thế ha chẳng phải là phi thường lợi hại. Vương Thước cười ha ha một tiếng, đó là tự nhiên, giảm bớt đạo khí lãng phí a. Vô Độ không khỏi cười nói, nếu là thật có thể như thế, tự mình là một diệu pháp. Như Bách hâm mộ đạo, thật không biết Lao Vương này suy nghĩ là thế nào trưởng. Luôn là có thể mù suy nghĩ ra một nhóm không giải thích được đồ vật tới. Chư qua cười nói, đây chính là thiên phú kinh người. Các ngươi này một đôi, thật là trời đất tạo nên, với cũng trong lúc đó nghĩ đến cùng diệu pháp, thật là bội phục. Con mắt của Ngưu Bách chuyển một cái, đúng nga, rốt cuộc là ai mạnh đây? Nghe vậy, Vương Thước cùng Vô Độ không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Phòng ngự cùng công kích nguyên lý giống nhau, như vậy rốt cuộc là ai mạnh đây? Ngưu Bách xoa tay, cười hắc hắc nói, nếu không thử một chút. Phản chính ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như giải buồn rồi. Vương Thước không còn gì để nói, thật đúng là không đem này tu la luyện ngục coi là chuyện to tát ta. Chư qua như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đây cũng là ý nghĩ tốt, thực ra hai người thử một chút như vậy lời nói, ngược lại là đối với nhau sẽ có rất cao xúc tiến tính. Vương Thước đấy lòng động một cái, cũng cảm thấy để ý tới, dù sao đây là mới vừa biết, còn không quen tất. Như Bách cười hát hát nói, thử một chút chứ, ta sóng địa chấn chỉ là dựa vào chấn động mặt đất sinh ra trùng kích vào đi ảnh hưởng đối thủ. Nhưng là ta xem các ngươi loại tình huống này, chính là đạo khí cùng Phật nguyên một loại đặc biệt sử dụng phương thức. Chỉ cần hơi chút vừa so sánh, sẽ phát hiện hai người phi thường bất đồng. Vô Độ nhẹ giọng nói, có thể, luận bàn có trợ giúp đề cao tự thân, phát hiện chưa đủ, đền bù chưa đủ. Vương Thước cười nói, ta đây nhưng là sẽ thương tiếc nha. Vô Độ khẽ cười nói, trước phá phòng ngự rồi hay nói. Ha ha. Ngưu Bách lại lần nữa cười lớn, lão Vương thấy không? Người điểm này công kích, đại tẩu cũng chưa chắc để ý. Vương Thước cũng tự ha ha cười to, Vô Độ là đại tông sư, hắn cũng không cần phải có cái loại này lo lắng, cũng không phải là liều mạng tranh đấu, hắn công kích vẫn có nhất định hạn chế. Vậy thì thử một chút đi. Vương Thước lui về phía sau ra một khoảng cách, giơ súng nhắm ngay Vô Độ. Hai tay Vô Độ chắp tay. Cái loại này không giống tầm thường kim trung cháo lại lần nữa xuất hiện. Vương Thước đôi nhãn quang mang rung động, hắn là biết rõ làm sao phá Phật môn nổi danh nhất kim trung cháo. Hắn con mắt, đủ để thấy Phật nguyên lưu động vết tích. Nhưng là lần này, Vương Thước lại thất vọng. Hắn có thể thấy Vô Độ Phật nguyên cơ bản hướng chạy, nhưng là kia kim trung cháo lại phơi bày bất quy tắc phương thức lưu động, tuy là bất quy tắc, lại tựa hồ như lại có chút quy luật. Chỉ bất quá cái này quy luật phi thường hỗn loạn, giống như tam ngũ bốn sáu xếp hàng như thế, mỗi một cái hô hấp sau đó cũng sẽ xuất hiện nhất định biến hóa. Mà sự biến hóa này sẽ lệnh kim trung cháo mạnh hơn, khiến cho nhân khó mà tìm tới nhược điểm. Nói cách khác, chỉ cần đối thủ thực lực không đi đến nhất định trình độ kinh người, căn bản là không phá được Vô Độ kim trung cháo. Tầm thường dưới tình huống, muốn phá Vô Độ kim trung cháo, kia tối thiểu cũng cần thiên sư hậu kỳ thực lực mới được. Vương Thước hít sâu một hơi, ngưng thần định khí. Vô Độ mỉm cười nhìn về phía Vương Thước, bất động như sơn. Ngưu Bách hét lên, nhanh lên một chút ta, ngươi đi ị đâu rồi, chậm như vậy. Tiểu Hiên đám người không khỏi bật cười, lời này thật đúng là để cho người ta dở khóc dở cười. Vương Thước thúc giục đạo khí, dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành đạo khí xếp hàng. Lại lần nữa như trước như vậy, một phát đạn trong nháy mắt đụng vào kim trung cháo bên trên. Vành! Kim trung cháo bên trên phát ra một đạo trầm đục tiếng vang, sau đó đạn trung lại lần nữa có một phát đạn nổ tung. Vô thuộc tính đạn cũng tự lôi kéo không gian vọt tới, xuất hiện từng đợt sóng rung động. Vương Thước cặp mắt tinh quang lóe lên, chăm chú nhìn về phía trước, muốn xem kết quả này rốt cuộc như thế nào. Chương 612 Mạnh hơn chiêu số. Một mảnh rung động đụng vào trên kim trung cháo, đó cũng không phải chỉ là một sóng, mà là gần 10 lần chấn động. Kim trung cháo huyễn rõ ràng tiêu tan, Phật Nguyên dùng tốc độ nhanh hơn hiện ra bất quy tắc luật động. Cái đó là... Vương Thước hai mắt híp lại, đáy lòng khiếp sợ, bán ngược. Kim trung cháo là hai tầng, lần thứ nhất tiến hành hòa hoãn, tầng thứ hai nhưng đã tiến hành bán ngược, trung gian vắng vẻ khu vực. Vừa vặn tạo thành một cái khu giảm sóc. Mắt thấy một vòng chấn động phản xông lại, Vương Thước lập tức bạt không dựng lên, cái kia dù vậy như trước bị công kích của chính mình quét trúng một tia. Nôn ọe. Vương Thước thân hình một hồi, dạ dày quay cuồng một hồi, suýt nữa nôn mửa. Ngay sau đó một cái lảo đảo rơi xuống đất, chỉ cảm thấy ý nghĩ hôn mê, một hồi mê muội. Vương Thước ổn định tâm thần, bình phục trong cơ thể khí huyết. Lợi hại. Chư qua nhịn không được khen nói, trong nháy mắt hoàn thành giảm bất lực, chậm lại công kích tốc độ, lại tiến hành bắn ngược. Đây cũng không phải là tầm thường kim trung cháo rồi. Đây quả thật là thủ đoạn nghịch thiên. Vô độ thu kim trung cháo, ân cần vọt tới Vương Thước bên người. Ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Không có việc gì, chính là bị của chính ta công kích ảnh hưởng tới. Vương Thước lắc đầu, sau đó tán thán nói, thật không hổ là nữ nhân của ta, chính là lợi hại. Vô độ bật cười nói, ngươi à à, chính là yêu ba hoa. Vương Thước cười ha ha, chư qua nói không sai, trong nháy mắt đó vô độ liền đã làm ra nhiều loại phòng ngự biến hóa. Vô độ khẽ cười nói, ngươi cũng không có thi triển toàn lực, nếu là toàn lực lời nói, ta nghĩ kế tiếp hẳn cũng không dễ dàng. Vương Thước lắc đầu, bất quá đây cũng chỉ là hắn một lần công kích mà thôi. Nhìn bên kia, Tiểu Hiên kêu lên, chỉ hướng vô độ sau lưng. Chỗ đó xuất hiện một cái hố sâu, vũng hố chú có gợn sóng hiện ra. VN. Đó là Vương Thước công kích, bị vô độ tháo bỏ xuống bộ phận lực lượng đưa đến, vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện, chính là vô độ, nàng cũng sẽ không nghĩ tới tháo bỏ xuống bộ phận công kích, sẽ tạo thành như vậy lực phá hoại. Chư qua phân tích nói, không chỉ là thông thường cộng hưởng đơn giản như vậy, tại cộng hưởng đồng thời còn có đủ rất mạnh trùng kích lực. Cộng hưởng là tan rã, là ảnh hưởng, trùng kích lực là chủ yếu nhất lực phá hoại. Như Bách cười ha ha nói, bất kể nói thế nào, Lao Vương công kích cũng là muốn thua ở đại tẩu. Xem ra sau này đường ra làm chủ, tất nhiên là đại tẩu không thể nghi ngờ. Vô độ mỉm cười, trong lòng tự nhiên không có loại này tâm tư tranh cường hào thắng. Chư qua cười nói, Vương huynh công kích, hẳn không chỉ có bị giới hạn vũ khí chứ. Vương Thước sững sờ, này cũng là một nhắc nhở, ngay sau đó không khỏi cố định khổ tư, thấy thế mọi người đều bảo trì yên tĩnh. Đốn ngộ là vô cùng trọng yếu, trôi qua tức thì. Vương Thước lâm vào trong suy tính, hắn hiện đang lợi dụng chính là vũ khí, lợi dụng là đạn của mình. Như vậy nếu như không tính cả vũ khí, lại nên làm như thế nào chứ? Phen này suy nghĩ, lại một lần nữa ở trong thức hải tiến hành diễn luyện. Làm đạo khí dựa theo chính mình suy nghĩ phương thức tiến hành xếp đặt, tiến hành phút lên, tiến hành tấn công địch. Nghĩ tới chỗ này dễ dàng, mà làm được một điểm này khó. Vương Thước báo nguyên thủ nhất, cả người hô hấp cũng trở nên nhạt yếu đi gấp mấy lần. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, như là lại cũng mất động tĩnh vậy. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ trôi qua rồi. Một ngày đi qua rồi. Đã đến ngày thứ ba, Vương Thước lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn nghĩ tới rồi một điểm, đó chính là hắn lúc trước nửa đùa làm ra trưởng tâm lôi. Còn lần này, hắn tức thì mượn trưởng tâm lôi bộ phận nguyên lý. Vương Thước đi qua một bên, nơi đó có một khối người cao tảng đá. Vương Thước ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại có chờ mong giấu ở sâu trong đáy mắt. Vương Thước tay phải tìm tòi, đè xuống hòn đá. Trưởng tâm lôi là phụt lên. Chấn động là cần lợi dụng sức mạnh của bản thân hình thành nhất định được hình vân sóng công kích, không thể chỉ là một lần. Đạo khí bắt đầu khởi động, bất đồng thuộc tính chi lực bắt đầu hội tụ, lúc này đây cũng có vô thuộc tính đạo khí ẩn chứa trong đó. Bành! Theo đạo khí thúc dục, vẹn vẹn chỉ có một tiếng trầm đủ. Vương Thước thu tay lại, lui về phía sau. Ngưu Bách bước lên phía trước, như thế nào đây? Ôi chao! Không có biến hóa. Không, đã xong rồi. Vô độ khe nói, ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó tay phải nhẹ nhàng huy động. Hô! Trong lúc nhất thời, đầy trời vôi theo gió mà động, toàn bộ đều biến thành tro bụi. Ta giọt cái IBA. Như Bách hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá. Vương Thước suy tư nói, tảng đá chẳng qua là tử vật, hơn nữa không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cho nên, mặc dù làm đến nước này, cũng là vô cùng đơn giản. Đem tảng đá đánh nát, rất có bao nhiêu thực lực tu sĩ đều có thể làm được. Đây không đáng gì kinh thế hai tục năng lực, duy nhất đặc biệt chính là, Vương Thước là ở gần như vô thanh vô tức lúc giữa làm đến nước này. Chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại mới là tông sư tứ trọng thiên đây dễ dàng. Khoảng cách có thực lực tu sĩ, vẫn là có chênh lệch nhất định. Chư Qua lắc đầu nói, ở đâu có đơn giản như vậy. Công kích của ngươi phương thức vốn chính là bài trừ phòng ngự, tính lại trên loại này cường độ công kích. Không thể không nói, nếu như ai bị ngươi trực tiếp vỗ trúng, hậu quả khó liệu. Phải biết, bên trong cơ thể cốt cách là cứng rắn nhất, như đá vậy. Nghe vậy, Vô Độ gật đầu nói, đúng là như thế, cốt cách tại vương thức trước mặt của, chỉ biết như gỗ mục vậy. Trên lý luận như thế, Vương Thước trầm ngâm nói, còn cần nhất định được cải tiến. Dứt lời, Vương Thước trực tiếp nhìn về phía trước, hắn còn có một bước không có tiến hành thí nghiệm. Một bước này mới thật sự là trọng yếu bước thứ nhất. Vương Thước nhắm hai mắt lại, hắn đang tự hỏi, từ trong cảm giác vừa rồi tìm kiếm được một loại cảm giác khác, một loại có thể thi triển toàn lực cảm giác. Cũng là tại thời khắc này, Vương Thước đột nhiên minh bạch Tu La luyện ngục chỗ tốt. Nơi này có tiến hành linh hồn công kích thương hồn điểu, có tiếng chấn công kích hấp huyết quý bức, chỉ sợ còn có nhiều hơn càng có bao nhiêu hơn lấy năng lực phi phạm Tu La Súc. Đang cùng những thứ này bất đồng Tu La Súc quá trình chiến đấu ở bên trong, chỉ cần là thiện về suy nghĩ người, nhất định sẽ từ đó học được rất nhiều sư tôn đều không thể cấp cho kinh nghiệm, cùng với sức sáng tạo. Ngũ hành trận pháp từ Vương Thước dưới chân hiện hiện, xoay chậm chậm. Vương Thước hai tay tự nhiên rủ xuống, chậm rãi hư nắm, trong lòng bàn tay tất cả đều có ngũ hành đạo khí xoay quanh, như ngũ khí triều nguyên một dạng trung gian là vô thuộc tính đạo khí. Mọi người lặng yên lui về phía sau, cùng Vương Thước bảo trì một khoảng cách. Lại một lát sau, Vương Thước lại một lần nữa mở hai mắt ra, trong hai mắt có tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Trong chốc lát, Vương Thước hai tay nâng lên, ngũ hành đạo khí cùng với vô thuộc tính đạo khí sôi trào như thủy triều, hai đấm mãnh liệt đụng vào nhau, lại nhanh chóng hóa trưởng vượt qua đẩy trước phương. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng gầm vang lên, một cỗ mênh mông gợn sóng quét sạch phía trước, trong lúc nhất thời không gian chấn động, những nơi đi qua, phía trước khu vực mặt đất nhao nhao nổ tung. Mười mấy mét bên ngoài một thân cây không tiếng động biến thành mảnh vụn, theo trùng kích lực xông về càng xa xăm. Vương Thước thu tay lại, phía trước mặt đất xuất hiện một khe danh thật sâu, không có miếng đất, có chẳng qua là càng nát bấy thổ nhưỡng. Chương 613, như thế trường pháp. Mọi nơi yên tĩnh, kinh ngạc nói không ra lời. Đây quả thật là một vị tông sư tứ trọng thiên có thể làm được hay sao? Ngưu Bách nuốt nước miếng, tặc lưỡi không thôi. Vô Độ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tán thán nói, thật là lợi hại, này các loại chiêu số đã vượt qua ta công kích mạnh nhất. Không có chút nào giả dối tán thưởng, bởi vì giữa hai người căn bản không cần dối trá lấy lòng. Ngưu Bách bể bộ nói, nếu không, lời còn chưa nói hết, đã bị Chư Qua trừng mắt liếc. Như vậy chiêu số còn có thể thử sao? Vạn nhất có cái tốt xấu, chẳng phải là nhạc cực sinh bi. Vương Thước còn lâm vào suy tính trong trạng thái. Hắn cảm thấy chiêu số uy lực còn có thể cường thịnh trở lại, còn có thể lại hoàn thiện. Hoàn thiện đến có thể bài trừ hết thể hình thể công kích, có thể khiến những công kích kia còn không có cận thân thời điểm, cũng sẽ bị tan rã. Hơn nữa, còn cần đi kết hợp Vô Độ phòng ngự kim trung cháo. Chúng ta cần tu luyện, cần phải chăm chỉ làm một cái chuẩn bị. Vương Thước suy nghĩ một phen, cực kỳ chăm chú nói. Trước kia cũng không có cấp độ sâu nghĩ tới, nhưng mà bây giờ lúc này, ngược lại thật cần phải cố gắng. Nơi đây, không tầm thường địa phương. Nếu như không có đầy đủ năng lực, như vậy muốn sống ra ngoài, tất nhiên rất khó. Đừng nói còn sống đi ra, liền chỉ là tìm ra đạo ba chính là mơ mộng hão huyền. Ngưu Bách trần chờ nói, đối với ngươi cũng đối với ngươi cái thiên phú này a. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách nói, bây giờ nhớ lại, sóng địa chấn tất nhiên có chỗ cường đại. Không chỉ có như thế, Cửu Trọng Sơn giã cần phải chăm chỉ cân nhắc. Không thể bởi vì công pháp đủ cường đại, liền cảm thấy hết thể liền thỏa mãn. Chúng ta cần cải tiến, cần tại tiền nhân trên cơ sở, lại để cho công pháp càng thích hợp mình. Ngưu Bách vò đầu nói, đây chính là cổ trí tuệ con người, muốn thay đổi sao dễ dàng như vậy chứ? Thế nhân đều biết, thế gian này công pháp đều bị đều là đã từng là tiền bối sáng chế. người đời sau lại có thể sáng chế công pháp lợi hại gì đến. Đứng ở tiền bối đám bọn chúng trên bờ vai, tạo nên mạnh hơn chính mình, mạnh hơn công pháp, mới càng nên chúng ta cần việc cần phải làm. Vương Thước trầm giọng nói, phóng nhãn thiên hạ này, khắp nơi đều là người bởi vì tiền nhân công pháp đủ cường đại, nguyên một đám toàn bộ đều là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, chưa bao giờ từng đi cố ý nghĩ tới. Chỉ cảm thấy nhà ai bí thuật cường đại, liền nên đi đoạt, đi lừa gạt, đi trộm. Có thể là mọi người đều quên một chuyện quan trọng nhất, tiền bối cao nhân cho chúng ta dựng xong tiểu, không phải là để cho chúng ta chỉ ở cầu kia đầu nhìn, mà là phải để cho chúng ta đi qua, chứng kiến một cái đổi mới, đẹp hơn thế giới. Chu cột bọn hắn cho chúng ta, như vậy đến tiếp sau chẳng lẽ còn muốn bọn hắn tới giúp chúng ta sao? Ngưu Bách ngượng ngùng nói, giống như thật có đạo lý. Chư qua trầm ngâm nói, vương huynh lời ấy, quả thật là thể hồ còn đính. Ai, lại nói tiếp qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ chiến đấu kinh nghiệm ra, một ít công pháp chiêu số, tất cả đều là dựa theo tiền nhân lưu lại tu tập, cũng không phải từng đi chân chính nghĩ tới công pháp này có hay không thích hợp mình, lại có thể hay không để cho chính mình sở trường triển khai đến mức tận cùng. Như thế nói đến, quả nhiên là lười biếng. Ngưu Bách Quấn Bách nói, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Tóm lại, bất kể làm cái gì cũng không thể bảo thủ. Vương Thước nghiêm mặt nói, chuyện lần này, để cho ta nghĩ tới rất nhiều. Bất kể là thương hồn điểu hay vẫn là hấp huyết quý bức, cố gắng hết sức đều không tại theo kinh nghiệm của chúng ta. Cũng bởi vậy đụng phải loại chuyện như vậy lập tức, chúng ta mỗi một người đều phản ứng không kịp. Đó không phải chỉ là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề, mà là công pháp. Chúng ta bị khắc chế rồi. Ngưng lại một chút, lại nói, còn nhớ ở Hắc Quyên U Sâm trong đụng phải linh viên cửa đích mà không thuật. Ngưu Bách trọng trọng gật đầu, nhớ đích, nhớ đích. Vương Thức nói, nếu như chúng ta đụng phải người biết cái này, mà dưới tình huống chúng ta không biết rõ tùy tiện lên không, liền bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, sẽ như thế nào? Ngưu Bách ngạc nhiên, sau đó lâm vào trong suy tính. Sẽ như thế nào? Đáp án rõ ràng, thật sẽ bị trực tiếp đánh ngộng, thậm chí là đánh cho tàn phế, đánh chết. Cho nên, chúng ta cần phải cải biến, từ tự thân căn cơ trên bắt đầu cải biến. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, có chút chiêu số, rất nhiều tu sĩ đều đã giải. Thiên hạ môn phái tuy rằng có mấy phần 900, có thể nói khó nghe một chút. Có chút môn phái rất nhiều công pháp, mọi người đều vô cùng rõ ràng. Ngưu Bách trọng trọng gật đầu, đúng, đúng. Như vậy, hiện tại đại mọi người đều minh bạch rồi hả? Vương Thước nhẹ giọng nói, nơi đây tuy rằng khắp nơi không được an ổn, thực sự vừa lúc là chúng ta đền bù bản thân chưa đủ thời khắc. Tiêu giống với vô độ Phật miệng thánh tâm, nếu như không phải là tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này, chỉ sợ rất khó sẽ cần đến chứ. Vô độ vuốt cằm nói, đích xác đúng như vậy, chỉ vì nơi đây khắp nơi nguy cơ, này mới sẽ sử dụng bên trên. Như vậy, đây không phải là chính là một cái rất tốt chui luyện cơ hội sao? Vương Thước nở nụ cười, nơi này, tuy rằng nguy hiểm, có thể không nói, thật là một nơi tốt. Chư qua thán nói, Vương Huynh, ngươi đây thật là... Bất quá, bất kể nói thế nào, đều vô cùng có đạo lý. Như vậy hiện tại tìm được ba cũng không gấp rồi hả? Tìm được đạo ba điều kiện tiên quyết là, chúng ta muốn còn sống. Một cái cũng không thể thiếu sống sót. Vương Thước cười nói, có thể mẹ của hắn, ai tới nói cho ta biết, đạo ba là ở địa phương nào? Hắn lại lớn lên là bộ dáng gì? Làm không tốt lớn lên cùng tu la tộc giống nhau, chúng ta cũng không nhận ra được phải không? Mọi người sững sờ, sau đó không khỏi hoảng nhiên. Đúng vậy, mẹ của hắn ai biết đạo ba lớn lên là bộ dáng gì? Là nam hay là nữ? Là cao là thấp là béo là gầy? Chẳng lẽ lại mỗi đi đến một chỗ, đều không ngừng đi hô ba tên? Ngưu Bách kinh ngạc nói như vậy, chúng ta hay vẫn là phải dựa vào chính mình? Nói nhảm. Vương Thước bĩu môi, đầu năm nay dựa núi đổ, đạo ba đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là hơi có chút mờ ảo viện trợ. Thật muốn toàn bộ nhờ đạo ba, có lẽ thương hồn điểu liền đem chúng ta đã diệt. Vô Độ mỉm cười, Vương Thước tính cách như thế, một hồi ngưng trọng, một hồi ngột ngạt, có thể không lâu lắm, này mọi chuyện cần thiết giống như đều không tại trong suy xét của hắn rồi. Lựa chọn sẽ có rất nhiều, mà Vương Thước thường thường cũng chỉ biết làm một lựa chọn, một cái trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tín nhiệm là nhật tích nguyệt lui, chưa bao giờ từng có bất kỳ tín nhiệm là trong nháy mắt đào tạo. Mọi người đối với Vương Thước, vốn đã có đầy đủ tín nhiệm, chẳng qua là giờ khắc này, thì là càng thêm triệt triệt để tín nhiệm. Ngưu Bách cười nói, vậy chúng ta bây giờ, một bên đi dạo vừa tu luyện. Vương Thước trong nội tâm sớm có kết luận, mọi người lẫn nhau xác minh, nói ra ý nghĩ của chính mình. Cũng không cần lo lắng cho chính mình ý tưởng có phải hay không ý nghĩ hao huyền, tại ta săn lệ, chỉ cần có thể nghĩ ra được, chính là có khả năng thực hiện. Nếu như không có thực hiện, chính là cố gắng còn chưa đủ. Này giống vậy, mới bắt đầu người có thể trên trời sao? Không thể, cuối cùng không vẫn là trời cao rồi hả? Ngưu Bách khẽ giật mình, ngượng ngùng nói, ngươi nói rất đúng chết ta, hay vẫn là bay a? Vương Thước không nói gì, mập mạp chết bẩn, ngươi bất tiết khí có thể chết ta. Chương 614, dốc lòng nghiên cứu. Cho ngày cùng huyết nguyệt luân chuyển tuần hoàn, đêm cùng ban ngày ở giữa đường ranh giới cũng không phải như vậy rõ ràng. Mà mọi người, cũng căn bản cũng sẽ không chú ý nữa hoàn cảnh nơi này. Bọn hắn, thói quen. Hoặc có lẽ là, bọn hắn đã quên mất mình là tại tu la luyện ngục. Cái chỗ này, chỉ là đơn thuần ma luyện bản thân, cân nhắc công pháp địa phương. Như Bách tại Vương Thước cùng Vô Độ gian dạy dưới, lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc chăm chỉ cân nhắc hắn sóng địa chấn. Còn lần này, tự nhiên cũng không chỉ là nhằm vào cộng hưởng tu luyện. Như chưa qua, tự nhiên là tiếp tục cân nhắc công pháp của hắn, tưởng muốn tiến thêm một bước biến thành càng cường đại hơn. Vương Thước cùng Vô Độ ở giữa, càng là lẫn nhau xác minh. Công kích phòng ngự đủ, tưởng muốn cho tự thân phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Mà Vương Thước, yếu nhất đúng là phòng ngự, bình thường giao thủ, cũng đều là lệ thuộc vào thân thể cực cao tính dẻo dai. Nhưng là bây giờ, hắn ý định thành thật nghiêm túc lợi dụng đạo khí tiến hành phòng ngự. Công kích đã có thể làm đến nước này, như vậy phòng ngự tự nhiên cũng không khó khăn lắm. Mà ở trong quá trình này, Vương Thước còn phát hiện một chuyện khác. Một món khác đủ để cho bọn hắn trả giá một từ nhỏ leo đỉnh phong. Dùng Vô Độ bây giờ kim trung cháo mà nói, Phật nguyên cộng hưởng số tầng là vì tam trọng, đây là nàng trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Thế nhưng trên thực tế, đây tuyệt không phải là cực hạn. Đạo khí Phật nguyên lực lượng có thể như tơ lụa một dạng hiện ra lặp lại, xếp trạng thái. Vương Thước cùng Vô Độ mặt ngồi đối diện nhau. Điều này cần cực cao khống chế tự thân lực lượng thủ đoạn, có thể làm được tam trọng, cũng tự nhiên có thể làm được tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí là thêm nữa. Vô Độ nhẹ giọng nói, mỗi một trọng ở giữa không thể tương dùng, dùng tình huống của ngươi, trước mắt mà nói, liền đơn giản hơn nhiều. Vương Thước tự thân có chuẩn bị ngũ hành đạo khí cộng thêm có được vô thuộc tính đạo khí. Như thế đến nay, liền là bất đồng 6 loại thuộc tính đạo khí. Mà 6 loại, chỉ cần hắn khống chế đủ tốt, liền sẽ không xuất hiện lẫn nhau dung hợp, bài xích trạng thái. Mà Vô Độ thì là toàn bộ nhờ Phật Nguyên, độ khó lập tức liền đề cao gấp mấy lần. Vương Thước thì là nhiều loại bất đồng thuộc tính chi lực, như vậy hắn tạm thời không cần đi mở mạnh đạo khí, mà chỉ cần tuyệt diệu khống chế như vậy đủ rồi. Vô Độ thì là đem một cỗ Phật Nguyên mở mạnh, hóa thành ngàn vạn lần. Cùng tự thân ngàn vạn lần ngọc hồn ý nghĩa đạo lý là giống nhau. Ngũ hành đạo khí ưu điểm, dùng cái này mà xông ra rất nhiều lần tới. Vương Thước gật đầu, hắn bây giờ có thể lợi dụng vô thuộc tính đạo khí tiến hành trung hòa, khiến cho ngũ hành đạo khí hình thành ngũ trọng bình chướng. Ngũ trọng bình chướng này hiệu quả dùng hết đều không giống vậy. Ngũ trọng đạo khí bình chướng, lẫn nhau ở giữa có thể trực tiếp tiến hành cộng hưởng. Sinh ra một loại ba động tan rã đánh tới công kích. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, không chỉ là trên lý thuyết nghiên cứu, nhiều hơn chính là thí nghiệm. Từ nhất trọng bắt đầu tính lên, mỗi khi nhiều nhất trọng, phòng ngự thì sẽ gần như tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, khống chế độ khó cũng là tăng lên gấp đôi. Giảm bất lực, bán ngược, đánh sơ sát tới đánh công kích. Diệu dụng, có thể nói vô cùng. Liền trước mắt mà nói, âm công, đạo khí công kích, đồ sắc bén công kích các loại, tất cả đều vô cùng hữu hiệu. Duy nhất tạm thời không cách nào tiến hành phán đoán đúng là linh hồn công kích. Đây là một loại so với âm công càng thêm lực lượng vô hình, phòng ngự cực khó. Về phần pháp thuật công kích, Vương Thước tự nhiên cũng là toàn tâm nghiên cứu, cho tới bây giờ, xuất thủ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Mà tên, Vương Thước càng là tùy ý nổi lên. Ngũ hành cộng chấn thuẫn, cuối cùng ngại phiền thoái, càng là trực tiếp gọi cộng chấn thuẫn. Như Bách cũng có chút có thành tích, hắn không hề câu nệ tại sóng địa chấn bình thường phạm vi công kích, mà là đang mấy người theo đề nghị, bắt đầu co lại phạm vi nhỏ. Trước kia chính là trực tiếp thi triển, xưa nay sẽ không trong phạm vi cân nhắc có bao nhiêu người cùng với sóng địa chấn hướng đi. Về phần hiện tại, hắn tiến thêm một bước củng cố thực lực bản thân, hơn nữa đem chiêu số này, tạm thời khống chế tại bản thân trong phạm vi 10 mét. Hơn nữa Vương Thức cùng Vô Độ bây giờ tìm hiểu, Ngưu Bách sóng địa chấn đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Thậm chí có thể tại không ảnh hưởng mấy người dưới tình huống thi triển. Vương Thước cũng bởi vì đây là hắn chế định mục tiêu, cái mục tiêu này cực kỳ khó khăn, cũng liền là đang thi triển sóng địa chấn thời điểm, có thể tiến hành phân chia chứng khoán tiến hành. Coi như là bọn hắn đứng bên cạnh người của chính mình, chỉ cần lưu một cái khe hở, Ngưu Bách cũng có thể làm được từ nơi này khe hở trong xuyên qua, trực tiếp công kích đối thủ. Tại chỗ, đại khái cũng chỉ có Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng Tiểu Hiên đám người không có chuyện gì làm rồi. Hạo Nguyệt Thiên Lang tuy rằng thông minh, nhưng như trước có rất nhiều thứ là nó không thể giải thích vì sao đấy. Mà Tiểu Hiên đám người, thì là lịch duyệt không đủ, hiện tại chỉ là một cái mưa dầm thấm đất quá trình, cần bọn hắn học tập đồ vật còn nhiều nữa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể hiểu đấy. Những ngày này, mọi người cũng không ít cùng Tu La Súc chém giết. Chẳng qua là thương hồn điểu kia như là biến mất một dạng đã đến ngày thứ 8 cũng chưa từng tái xuất hiện qua. Đã đến ngày thứ 10, chúng tốc độ của con người mới lại lần nữa nhanh hơn. Hôm nay, bọn hắn bắt đầu lựa chọn trong đêm chạy đi, bởi vì ban ngày sương mù xám quá nồng, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Dù sao cũng này âm trầm ban đêm rất lạnh, lại tựa hồ như lộ vẻ càng thêm an toàn một ít. Vương Thước tìm hiểu, người khác có thể tham khảo, có thể duy trì có không thi triển được chấn động đạn một loại. Còn vậy chờ trưởng pháp, hắn cũng nổi lên tương ứng tên, phá không trưởng. Phá không trưởng uy lực có thể tăng lên tới mức cực hạn, liền trước mắt mà nói, người ở chỗ này không có người nào có thể ngăn lại được. Dựa theo Vương Thước thí nghiệm, đạo khí dưới tình huống bình thường, có thể miễn cưỡng thi triển 3 lượt, 3 lần về sau đạo tâm thì sẽ khô kiệt. Cũng bởi vậy, Vương Thước một lần chỉ có thể dùng được 2 lần. 2 lần về sau liền cần kéo dài thời gian vừa đến, đạo của hắn khí liền lại bởi vì ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc mà khôi phục. Đối với cái này, Như Bách đối với Vương Thước đánh giá chính là lao thiên gia chiếu cố sùng nhi. Vương Thước bên cạnh đi vừa nghĩ, hắn đã bởi vì những ngày qua cân nhắc mà như si mê như say xưa. Hắn chỉ này đây phá không quyết làm cơ sở, có thể làm được rất nhiều chuyện tình. Hiện tại khẩn cấp muốn làm được một chuyện khác, cái kia chính là đem truy tung bắn ra làm ra tới. Trừ lần đó ra, Vương Thước càng nghĩ tới hơn là, công kích của hắn hiện lên đường vòng cung công kích, nhưng mà một lần là muốn phát ra vượt qua 3 phát. Như vậy đơn độc phương thức công kích đã không cách nào thỏa mãn Vương Thức bây giờ yêu cầu. Củng cố bản thân, ví dụ như tu lưu sa bạo quyết. Dù sao cắt chạy cửa cũng đã làm như vậy, hắn cũng không còn có gì ngượng ngùng, sẽ đều biết, làm gì vậy không cần. Cắt hoạch dùng Vương Thức tình huống hiện tại, đã có thể ngưng tụ ra 2 hạt. Đem quanh người 10 mét thổ nhưỡng hóa thành cắt vàng, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu thời gian mà thôi. Đối với lưu sa bạo quyết, Vương Thước cũng từ phát hiện một chuyện khác. Cái kia chính là tảng đá cũng có thể sa hóa, chỉ có điều sa hóa thời gian hơi chút chậm một chút, không có thổ nhưỡng nhanh như vậy. Ưu điểm là, đã sa hóa, uy lực sẽ càng cường đại hơn một ít. Cũng bởi vậy, cùng hắn là nói hắn là khống chế đầy trời cắt vàng, chẳng bằng nói hắn chẳng qua là đã khống chế cắt hoạch hướng đi. Ừ. Vô Độ ngừng lại, quay người hướng về phía sau phía trên nhìn lại, thành từng mảnh đám mây tấn công tới, dù chưa đến, nhưng đã có tiếng gầm quét sạch không gian. Vương Thước hai mắt không khỏi trừng rất tròn, đó là vượt qua 30 con hấp huyết quỷ bức. Chương 615, không khống chế được. Ôi ta đi. Vương Thước nhịn không được kinh hô, một mảng lớn hấp huyết quỷ bức. Gia hỏa này thật là dị thú sao? Lúc nào dị thú không đáng giá như vậy? Mắt thấy giống như là biển gầm tiếng chân cuốn tới, Vô Độ trước tiên chống lên tam trọng kim trung cháo, hào quang lưu chuyển lúc giữa, đón nhận đánh thẳng tới tiếng chấn. Có thể vượt qua 30 hấp huyết quỷ bức đồng loạt ra tay tiếng chấn hạng gì kinh người. Chỉ là một đợt công kích xuống, Vô Độ kim trung cháo cũng đã bắt đầu không cách nào duy trì, cộng hưởng tốc độ ngược lại theo không kịp những quỷ hút máu kêu bức tiếng chấn tần suất. Là thời điểm phát đại chiêu. Ngưu Bách kêu to, lão Vương, giao cho ngươi. Vương Thước đứng ở phía trước nhất, hai tay chấn động, ngũ hành đạo khí lập tức sôi trào lên, giao thoa lúc giữa hào quang lưu chuyển, dùng đặc định luật động đụng vào nhau, ngược lại biến thành một cỗ cộng hưởng nước lũ, nghịch xung thượng phương. Ầm ầm, cùng là không tiếng động công kích, tại va chạm một khắc này phát ra nhiếp nhân tâm hồn tiếng sấm rền. Hỗn loạn luật không động đậy đoạn trùng kích bốn phía, như trước có thừa uy lại lần nữa lao đến, thực sự đều bị kim trung cháo ngăn trở. Ba hấp huyết quỷ bức rơi xuống đất, có thể càng nhiều nữa hấp huyết quỷ bức biến thành một mảnh ảo ảnh đem tự thân công kích tránh đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía thần hồn nát thần tính, tất cả đều là hấp huyết quỷ bức kích động cánh rơi thanh âm. Vương Thước thân hình một bên, phải tay nắm chắc Long Khiếu Thư kích thường. Đối với dựa vào của bọn hắn gần đây, một hấp huyết quỷ bức chính là chấn động đạn tốc độ cực nhanh, lập tức liền đem hấp huyết quỷ bức kia đánh xuyên qua, cộng hưởng lực lượng huống chi đem kia chấn vỡ, uy lực còn lại lại đem phủ cận mấy hấp huyết quỷ bức sợ bay. Ngưu Bách nhanh chóng dậm chân, hắn sóng địa chấn chỉ nhằm vào mặt đất, thật sự là không có đất dụng võ chút nào. Hấp huyết quỷ bức bắt đầu nhô lên cao xoay quanh, chúng không tại tùy tiện công kích. Vương Thước sau lùi một bước, họng súng không ngừng lướt ngang, tiến hành nhắm chúng. Nhưng mà những người kia biến thành vô cùng thông minh, thỉnh thoảng hóa thành một đạo tàn ảnh rơi ở một bên, khó có thể cân nhắc. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, hấp huyết quỷ bức đã tăng ra, đưa bọn chúng hết bao vây hết, đồng thời một ít hấp huyết quỷ bức đã há miệng ra. C-K-I-T-T-T. Hấp huyết quỷ bức trôi lên. Cùng một chỗ. Vương Thước cùng Vô Độ thò tay đem nắm, Phật Nguyên cùng đạo khí cổ động, cũng không có công kích lẫn nhau cùng bài xích. Đây cũng là những ngày này tu luyện kết quả, chăm chú tìm hiểu lấy được. Kim Trung Cháo hỗn hợp ngũ hành đạo khí, số tầng chạy suốt ngũ trọng. Cong! Như chân chính chuông vàng phát ra tiếng, quanh quẩn bốn phương. Tiếng chấn đã lao đến, cộng hưởng Kim Trung Cháo huyễn rõ ràng tiêu tan, đem đại bộ phận lực lượng đánh sơ xác. Tháo bỏ xuống, còn có một bộ phận tiếng chấn thì là bắn ngược, trực tiếp chấn động trở về. Không khí biến thành thiên trọng lãng, vòng lại hấp huyết quỷ bức. Lại lần nữa có một bộ phận hấp huyết quỷ bức nhận lấy ảnh hưởng, rơi xuống đất dây rùa, không chung còn có tối thiểu 25 hấp huyết quỷ bức tại chiếm giữ. Trừ qua nhanh chóng đem linh mục kiếm cắm vào mặt đất, nơi này thảm thực vật mặc dù ít, nhưng mà không có nghĩa là nơi này rễ cây cũng ít. Một chút tính đạo khí nhảy vào đại địa, trong chốc lát mặt đất sụp đổ, có rễ cây phóng lên trời, như cự mãng trở mình, quét ngang vòng trời. C-K-I-T-T-T. Hấp huyết quỷ bức lại lần nữa kêu to, tiếng chấn lập tức đem rễ cây chấn thành bã vụn. Cũng may này vì Vương Thước tranh thủ thời gian, hai tay giao thoa lúc giữa, lại lần nữa một lần phá không trưởng. Năm hấp huyết quỷ bức nô lên cao hóa thành một màn mưa máu. Mà Vương Thước giờ phút này cũng càng thêm cần nghỉ ngơi, tạm thời không thể tiếp tục thi triển phá không trưởng. Chô dư, 20 hấp huyết quỷ bức. Nay còn dư lại 20 hấp huyết quỷ bức, biến thành càng thêm giảo hoạt, cẩn thận, chợt xa chợt gần, càng là mấy lần giả bộ công kích. Vương Thước cho mày, hắn vừa rồi liền bắn 3 phát, hết thể thất bại. Chíu. U. Một mảnh lục quang bắt đầu khởi động, chư qua đã thúc giục một chút tính đạo khí của chính mình biến thành một thứ quét ngang hấp huyết quỷ bức. Tốc độ của hấp huyết quỷ bức rất nhanh, chư qua cách làm như vậy chỉ có thể là quấy nhiễu được chúng, chỉ cần chúng đã nhận được cơ hội, sẽ thông qua tiếng chấn đem tất cả công kích đánh sơ sát. Chư qua trầm giọng nói, chúng ta cần lui lại, số lượng quá nhiều. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, ta lo lắng sẽ có càng nhiều tu la xúc đến đây. Tiểu tiểu. Vào thời khắc này, có tiếng kêu to vang lên. Trong lúc nhất thời, vương thước thức hải chấn động, trước mắt từng trận biến thành màu đen, kim trung cháo càng là lập tức tán loạn. Vô độ ánh mắt tạm đạm, cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Thương hồn điểu. Vương thước ý nghĩ này lập tức hiện lên, nhưng là hắn đã vô lực phản kích. Trong cơ thể đạo khí khó có thể ngưng tụ, linh hồn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bịch. Như Bách cùng Tiểu Hiên đám người tất cả đều ngã xuống đất, chẳng qua là ngã xuống đất một khắc này, thổ trúc tính đạo khí bắt đầu khởi động, cửu trọng tường đất đám đông xuống lại trong đó. Phía bên ngoài nhất tường đất đã bị âm thanh chấn kích vỡ, sau đó chính là trọng tiếp theo. Vương thước thân hình một hồi lay động, dựa vào tường đất miễn cưỡng đứng thẳng thân hình, đồng thời một tay vịn chặt vô độ. Ầm ầm. Tầng thứ 3, tầng thứ 4 vách tường đã bị đánh nát. Vương thước đáy lòng lo lắng, nhưng mà cái loại này cảm giác hôn mê vô cùng mạnh, tuyệt không phải là tiếng chấn có thể làm được đấy. Cái kia bổ sung đúng là đau đầu muốn nức, như là có người ở dùng kim đâm trong đầu góc của chính mình giống nhau. Đau đớn khó nhịn. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 vách tường nổ tung. Vẹn vẹn lưu tầng thứ 9, 20 hấp huyết quỷ bức hình thành một loạt, lại lần nữa có tiếng chấn phát ra. Vách tường vô thanh vô tức lúc giữa đã bắt đầu nát bấy. Ẩm. Vương thước mãnh liệt mở hai mắt ra, hai của hắn mũi tất cả đều tại tràn máu. Trong lúc nhất thời ma khí sôi trào, vừa vặn cũng sắp vô độ trên người một số Phật nguyên hấp thu vào trong cơ thể, đạo tâm vận chuyển. Tất cả lực lượng dung hợp vào một chỗ. Vương thước tay phải giơ lên, quét ngang chỗ của hấp huyết quỷ bức. Hấp huyết quỷ bức kinh hãi, điên cuồng thụt lùi. Bành! Trường ảnh ngang trời, lập tức đem một số hấp huyết quỷ bức chấn vỡ. Giống! Vương thước hai mắt huyết hồng, phát ra không thuộc về mình giống lên một tiếng. Quanh thân của hắn ma khí, Phật nguyên, đạo khí hỗn hợp, như sông lớn nước lũ bình thường xoay quanh. Những lực lượng kia hòa chung một chỗ, như sền sệt mực nước vậy. Vương thước hô hấp biến thành ồ ồ, mãnh liệt một trưởng lại lần nữa hoanh ra, trong lúc nhất thời như là huyết nguyệt quang mang cũng bị che ở một dạng đầy trời khắp nơi tất cả đều là mực nước giống vậy sát thái. Chào ảnh nô lên cao, một hấp huyết quỷ bức bị bao phủ trong đó, trực tiếp bóp vỡ. Vương thước ánh mắt dữ tợn đáng sợ, ánh mắt đã rơi vào mấy trăm bên ngoài một cây khô bên trên. Cái kia phía trên đang ngồi cạnh một con kỳ dị chim. Xấu xí, đầu đầy viên thịt thương hồn điểu. Ánh mắt của thương hồn điểu lộ ra bối rối, gặp vương thước xem ra, bốn cánh kích động, nhanh chóng hướng về bầu trời. Vương thước gầm nhẹ, vào thời khắc này một bàn tay đè ở vương thước trong lòng. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Vô độ sắc mặt tái nhợt, nàng đã khôi phục lý trí, đè lại vương thước lồng ngực tay phải có hào quang rực rỡ, đó là xá lợi tử quan mang, là nhạc dịch núi đưa tạo. Vương thước ngừng lại, Phật âm biến thành phù văn, đem vương thước trùng trùng điệp điệp bao bọc. Vương thước tâm thần nhất run sợ, trong đôi mắt huyết triều đã thối lui, có thể sắc mặt của hắn sau đó biến thành cực kỳ tái nhợt. Làm sao có thể? Hắn thậm chí ngay cả một tia lý trí đều giữ lại không được sao. Chương 616, dẫn ra. Bốn phía yên tĩnh, còn lại hấp huyết quỷ bức đã chạy, phảng phất là bị vương thước hù dọa như thế. Sao? Sao lại thế? Vương thước lảo đảo lui về phía sau, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ cảm thấy lực lượng bùng nổ một khắc kia, chính mình liền cái gì cũng không biết. Năm đó Bắc Tuyệt tính kế hắn đi làm cổ đồng thanh đăng thời điểm, đó là thần nguyên, Phật nguyên cộng thêm đạo khí cùng với ma khí, đều không cách nào để cho hắn đến nước này,

Như thế đi vòng vèo mấy lần, lại còn là cẩn thận như vậy, thật là nắm giữ không thua gì nhân tộc chỉ số thông minh. Xào trá như hồ. Hô. Thương hồn điểu rơi vào vương thức một bên, trên đất từ từ đi lại, nó cùng vương thức giữ vững có một thước khoảng cách, cơ hồ chính là vòng vòng đi, căn bản cũng sẽ không đến gần vương thức. Vương thức như cũ cũng không nhúc nhích, không có hô hấp, không có nhịp tim. Chỉ có mấy ngày nay bị phơi khô khỏe miệng môi, khô héo da thịt. Thương hồn điểu không ngừng ngẹo đầu xem vương thức động tĩnh, nhìn một hồi lại một biết, sau đó xoay người, bay đi rồi. Ngưu Bách đám người kinh ngạc, bọn họ khoảng cách vương thức vẫn có một khoảng cách, bây giờ chỉ có thể là cho là thương hồn điểu là không ăn tử thi. Vô Độ hướng mọi người lắc đầu, tỏ ý cũng không muốn lộ ra. Vương thức vẫn là không có động tĩnh, thương hồn điểu không trở về nữa. Ngày thứ sáu, thương hồn điểu không thấy. Mọi người cũng đều các loại nóng nảy khó nhịn, đói đầu mắt ngất đi, cũng đều đang các loại, đều tại nấu. Các loại vương thức có phản ứng. Có thể vương thức, chính là tại làm sao nằm. Đến ngày thứ bảy ban ngày, hôi vụ bao phủ tứ phương thời điểm, thương hồn điểu một lần nữa xuất hiện, nó ở không trung xoay một vòng, đột nhiên trực tiếp xông về phía vương thức. Nó không nhịn được. Nó đã rất nhiều ngày cũng chưa từng ăn qua đồ, nó yêu cầu thức ăn, yêu cầu tươi đẹp thịt, dù là thối giữa hơn mấy phân cũng không cái gọi là. Cái này nhân tuyệt đối là nó vị ngon nhất món ngon. Hôi vụ tản ra một bộ phận, thương hồn điểu đã hạ xuống, đến trước người vương thước, mỏ nhọn nhắm ngay vương thước ngực. Nơi đó có nó cho là vị ngon nhất rượu ngon, đó là mùi máu đạo, sẽ rất mỹ vị đến khiến nó lần đầu tiên uống sau đó, sẽ thấy cũng không thể quên được. Đùng. Vương thước ngực một trận, mỏ nhọn không cách nào đâm thủng huyền thủy chân sam. Vương thước mở cặp mắt ra, giờ khắc này thương hồn điểu khủng hoảng đến nó đã quên mất bay lượn, nó có lẽ mãi mãi cũng không cách nào minh bạch, tại sao một cỗ thi thể còn có thể mở hai mắt ra. Nó mâu quang đại lượng, có kỳ dị ba động phơi bày. Đó là linh hồn chi lực. Cùng hấp huyết quỷ bức bất đồng, hấp huyết quỷ bức vẹn vẹn chỉ là âm thanh dao động. Âm thanh dao động là cao hơn đơn thuần âm thanh công kích. Nhưng là thương hồn điểu bất đồng, nó công kích thêm linh hồn chi lực. Đó là thiên phú, đó là từng cái thành niên kỳ thương hồn điểu đều có thể làm được công kích phương pháp. Giờ phút này, nó quên mất chính mình móng nhọn, quên mất chính mình hết thảy. Chỉ là không thể nhận thi triển chính mình tối cường đại thủ đoạn, trước phải đem chính mình đối thủ giết chết. Vương thước tay trái hóa thành một phiến tàn ảnh, mặc dù cánh tay đã cứng ngắc, nhưng là lại không ngăn được vương thức muốn giết thương hồn điểu tâm. Ở thương hồn điểu sắp phát ra âm thanh trong nháy mắt đó, vương thước tay trái đã bắt được cổ thương hồn điểu. Cách! Vương thước xoay mình, dùng sức chết đi qua, cổ thương hồn điểu trực tiếp đứt rời, có thể nó vẫn còn ở dãy rùa. Vương thước chợt vứt xuống đất, thương hồn điểu đầu nện xuống đất, sọ não đều tan nát. Có một quả như chân châu một loại hạt châu màu xám cút ở một bên lạc. Hồn hện, hồn hện. Vương thước kịch liệt thở dốc, chính là ngồi ở đó, cũng là quay cuồng trời đất. Nhiều ngày không ăn uống, càng là không có hoạt động một chút, thân thể này giống như không phải mình, rất khó khống chế. Lao vương. Vương thước. Đại sư huynh. Mọi người rồi rít chạy tới, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vương thước. Vô Độ tiến lên trợ giúp vương thức hoạt động bắp thịt, sơ thông kinh lạc. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, vương thức mới chậm lại, lập tức liền vội vàng thúc giục bát quái tạo vật hộp lấy nhiều chút nước uống, lại lấy thức ăn, lúc này mới nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Lao vương, ngươi làm sao lại chắc chắn cháu trai này sẽ còn trở lại? Đợi vương thức sắc mặt khôi phục một ít, Ngưu Bách rất là khó hiểu, chúng ta cũng cho là nó là thật đi nha. Vương thước bĩu môi nói, nếu như nó không ăn thi thể, thi hội dò nhiều lần như vậy sao? Giống như nhân không ăn phân như thế, nhìn xong liền đi, còn nhất định phải thử một chút này phân là nhiệt hay lại là lạnh à? Nôn. Mấy người bị nói suýt nữa trực tiếp đem mới vừa ăn đồ ăn phun ra, này ví dụ mặc dù hình tượng, có thể thế nào nghe cũng thấy là lạ. Vương thước cười khan một tiếng, tựa hồ đem chính mình tỉ dụ thành không nên so với đồ. Chư qua cười nói, cho nên, bất kể thương hồn điểu đi còn chưa đi, ngươi cũng sẽ chờ. Dĩ nhiên, Vương Thước gật đầu nói, con chim này đồ chơi thật là hố giết chúng ta, không nếu như quá nó kiên nhẫn mạnh hơn nữa điểm, ta khả năng liền thứ nhất trước gánh không được rồi. Vô Độ kinh ngạc nói, có thể 7-8 ngày không nhúc nhích, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhân đều biết, một người một cái động tác là không có khả năng giữ quá lâu, bởi vì sẽ khó chịu, dù là trên người có chút địa phương ngứa, lạnh vân vân. Huống chi, Vương Thước chính là tùy tiện nằm ở này mà thôi. Vương Thước cười ha ha nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, thực ra ta vẫn là ở nửa ngủ nửa tỉnh, các ngươi tin sao? Tin. Mọi người chăm miệng một lời. Vương Thước cười nói, muốn làm được một bước kia, là có chút khó khăn. Có thể khó đi nữa cũng so với thương hồn điểu một mực ám toán chúng ta cường chứ. Nếu như lại bị nó làm tiếp, chúng ta thật sẽ tan vỡ. Linh hồn công kích thủ đoạn, bây giờ bọn họ không thể nào phòng ngự. Đại sư huynh. Tiểu Lộ chạy tới, cầm trong tay một quả hạt châu màu xám đưa cho Vương Thước, bên cạnh nhặt được. Vương Thước hiếu kỳ cầm tới, lại có thể cảm nhận được lãnh đạm yếu sóng linh hồn. Loại cảm giác này, hắn vẫn quen thuộc, phá hồn sau đó, hắn trong óc xác thực nhiều hơn một tia linh hồn chi lực. Hai người rất tương tự, cho nên Vương Thước có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ đây là... Vương Thước trầm ngâm nói, thương hồn điểu suy nghĩ. Ngưu Bách buồn cười nói, nhà ngươi suy nghĩ trưởng như vậy. Vương Thước nhún vai, lại đem hạt châu đưa cho Vô Độ. Vô Độ cẩn thận chu đáo một phen, kinh ngạc nói, đây chính là thương hồn điểu tại sao có linh hồn công kích nguyên nhân chủ yếu. Đây là hồn châu, chỉ có số rất ít yêu thú mới có. Chương 618, Thành Trường Kỳ. Hồn châu. Vương Thước kinh ngạc, chẳng lẽ nói, nắm giữ linh hồn chi lực đều có thể làm được mức này sao? Mặc dù hắn có nhất định linh hồn chi lực, nhưng là quá bạc lực rồi, sự tình tối trọng yếu là, hắn cũng căn bản cũng không biết nên tu luyện thế nào. Sư Tôn Viêm Liệt Thượng Nhân nói qua, sẽ dạy hắn, chỉ là khi đó, Vương Thước thực lực quá yếu, đối với rất nhiều thứ cũng không thể nào hiểu được, cho nên liền tạm thời gác lại. Vốn là nói xong rồi, sau khi trở lại thứ nhất sẽ đi tìm Vương Thước. Vô Độ lắc đầu nói, không quá rõ, chỉ nghe kể một ít thực lực đạt đến tới trình độ nhất định cường giả mới có thể lựa chọn tu luyện linh hồn chi lực. Nghe nói đem khó khăn nặng nề, nếu như không đúng cách, tùy tiện tu luyện rất có thể sẽ linh hồn bị thương, biến thành ngu si. Nhân linh hồn nhất là hư vô phiêu miểu, không bằng trong cơ thể kinh mạch đường vân có dấu vết mà lần theo. Giống như nay tình huống mà nói, Vương Thước cũng còn không gặp phải vài người là tu luyện linh hồn chi lực. Duy nhất biết như thế Bắc Tuyệt, tựa hồ cũng lâm vào bình cảnh chung, khắp nơi đi tìm biện pháp tu luyện linh hồn chi lực. Như Bách Hiếu Kỳ nói, vật này có thể ăn không? Vô Độ không khỏi cười khổ, ta đây cũng không rõ ràng, ta đối với linh hồn chi lực hiểu cũng không nhiều. Bất quá, vật này tất nhiên sẽ linh hồn có ích lợi rất lớn, trước tiên có thể giữ lại, sau này làm tiếp nghiên cứu. Mặc dù chưa qua xuất từ Phi Tuyết Môn, nhưng là biết cũng không nhiều. Hạo Nguyệt Thiên Lang tiến tới Vương Thước bên người, đầu lưỡi một thân, hồng hộc thổ khí, chăm chú nhìn Vương Thước trong tay hồn châu. Ngươi muốn xem. Vương Thước tùy ý đưa tới, vậy được, ngươi xem đi. Xích lưu. Hạo Nguyệt Thiên Lang rối lưỡi, trực tiếp cuốn vào trong miệng. Mọi người yên lặng, không lời chống đỡ. Vương Thước nhìn một chút bàn tay mình tâm, lại nhìn Hạo Nguyệt Thiên Lang, nhìn lại một chút bàn tay mình tâm. Hắn xác định một chuyện. Hồn châu bị Hạo Nguyệt Thiên Lang ăn. Ngươi một cái vương bắt con bê. Vương Thước phi phác, hai tay bóp cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang, đem hồn châu cho ta, ta còn không nghiên cứu mình bật đây. Hạo Nguyệt Thiên Lang thuận thế ngã xuống đất, đầu lưỡi duỗi một cái, hiện trường giả chết. Vương Thước bóp cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang, dùng sức lắc lư mấy cái, cười mắng, ngươi có thể kéo xuống đi, còn giả chết, ngươi một cái tử không biết xấu hổ. Vô Độ dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói, yêu thú có bản năng, giống như lang ca như vậy dị thú bản năng mạnh hơn. Nó là biết thứ gì là đối với chính mình mới có lợi, xem ra này hồn châu đối với nó có nhất định trợ giúp. Hạ Nguyệt Thiên Lang xoay mình, tiến tới Vương Thức bên người, đầu đỉnh đỉnh Vương Thức bả vai. Không biết xấu hổ. Vương Thức cười mắng, bây giờ lại đến đòi được rồi đúng không? Được rồi, ăn cũng ăn rồi đi, ngược lại ta cũng không hiểu vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Ai, sớm biết ta trước ăn. Như Bách Hâm mộ đạo, nhân không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, lang không biết xấu hổ rất nhiều chỗ tốt. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngẩng đầu, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Ngưu Bách, kia hoàn toàn chính là đang gây hấn với. Chính là nói cho Ngưu Bách nó có bao nhiêu ngưu khí. Ngưu Bách cắn răng, cháu trai này nếu không phải là cùng chúng ta đồng thời, ta thật muốn ăn nó. Ha ha! Chư qua cười to, nhưng vấn đề là, ngươi cũng không đánh lại nó a. Hạo Nguyệt Thiên Lang hướng Ngưu Bách rêu rao mấy tiếng. Rất có một loại ngươi không phục tới đánh một trận thử một chút tư thế. Ngưu Bách rụt cổ một cái, cố làm khinh thường. Tình huống bây giờ đối với chúng ta liền có thể hơn nhiều. Vương Thước duỗi người, đánh cái hà hơi, không có thương hồn điểu ở sau lưng hại chúng ta cũng sẽ không có loại này băn khoăn. Vô Độ cười nói, đúng vậy, nếu như bị nó một mực theo dõi, chung quy là một cái phiền phức. Ngưu Bách suy nghĩ một chút nói, các ngươi nói, này tu la luyện ngục cổ quái như vậy, có thể hay không không chỉ một chỉ thương hồn điểu, cũng sẽ không hấp huyết quỷ bức như vậy kết bè kết đội. Vương Thước sững sờ, ngượng ngùng nói, hẳn, không đến nổi chứ. Vô Độ đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói như vậy, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Hấp huyết quỷ bức ở bên ngoài, đương kim với dị thú, hơn nữa số lượng cực ít. Nhưng là ở chỗ này, nhưng là kết bè kết đội, này tu la luyện ngục, không có ở đây chúng ta nhận thức trong phạm vi. Chỉ sợ, coi như gặp phải lòng, cũng là thuộc về tình huống bình thường. Vương Thước đau cả đầu, thậm chí là cả người phát lạnh. Một cái thương hồn điểu cũng dạy vò bọn họ chết đi sống lại, muốn thật là nhiều hơn nữa một ít, kia còn có thể hay không thể du khoái hoặc gặp. Vương Thước xoa xoa mũi. Hắn thật là không dám nghĩ tới nếu như duy nhất mang đến 10 con 8 cái thương hồn điểu, vậy còn sống thế nào? Hạo Nguyệt Thiên Lang nhưng là nghe hiểu, hưng phấn thét lên. Ngươi hưng phấn cái dám? Vương Thước mang chửi, đồng dạng là dị thú, ngươi xem một chút nhân gia thực lực, nhìn thêm chút nữa ngươi, cũng biết chiếm tiện nghi. Hạo Nguyệt Thiên Lang đứng thẳng người lên, hướng Vương Thước bất mãn la lên, ở chứng minh chính mình cường đại. Vô Độ nhẹ giọng nói, có lẽ là chúng ta bây giờ tình huống có chút bỏ quên lang ca năng lực. Nghe vậy, ánh mắt của Hạo Nguyệt Thiên Lang số lớn, tràn đầy vui vẻ chạy đến Vô Độ bên người, rất là có một loại thiên lý mã gặp phải bá nhạc ý, bị người thưởng thức, khai thác. Ngưu Bách nói, thật giả. Khoảng thời gian này lang ca trừ ăn ra, uống, ngủ còn có chuyện khác tình làm sao. Vô Độ khẽ lắc đầu nói, yêu thú cũng phân ba cái cơ bản giai đoạn, ấu niên kỳ, thành trưởng kỳ, thành thục kỳ. Lần trước lang ca ở Ngưu Sơn mỗi ngày mê man tiếp đi, ta hoài nghi nó có thể là từ ấu niên kỳ trải qua đến thành trưởng kỳ. Đối với yêu thú mà nói, từng cái giai đoạn cũng vô cùng trọng yếu. Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi là nói, chúng ta lúc trước đụng phải Hạo Nguyệt Thiên Lang thời điểm, khi đó nó khả năng còn là một ân. Là một cái lang tể tử. Ngưu Bách la lên, làm sao có thể, khi đó thực lực của nó cũng đã rất mạnh rồi, hơn nữa một cái cự hình thực địa thú đều bị nó tùy tiện tiêu diệt. Vô Độ nhẹ giọng nói, đừng quên, nó là dị thú, không như bình thường yêu thú. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hạo Nguyệt Thiên Lang bao lâu không có chính nhi bắt kinh tăng lên quá thực lực của chính mình rồi hả? Bao lâu? Vương Thước sững sờ. Cẩn thận hồi tưởng lời nói, tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt sau đó, Hạo Nguyệt Thiên Lang ngoại trừ một thân bộ lông màu đỏ ngòm biến thành màu bạc bên ngoài, thực lực cũng tăng lên một ít, có thể nói rốt cuộc đều là nhân tộc đại tông sư thực lực, cũng liền so với phổ thông đại tông sư cường một ít. Tính như vậy đứng lên lời nói, Hạo Nguyệt Thiên Lang thật có rất lâu đều không nhắc tới thăng quá thực lực của chính mình rồi. Vương Thước hiếu kỳ nói, Lang ca, ngươi thật là vừa tới thành Trường Kỳ. Hạo Nguyệt Thiên Lang khinh bỉ nhìn Vương Thước, nghiêng đầu không để ý tới. Ai y a? Vương Thước hít một hơi lãnh khí, ấu niên kỳ đều có cấp độ kia thực lực. Lúc này mới vừa gia nhập thành Trường Kỳ, như vậy thành thục kỳ dị thú sẽ có mạnh bao nhiêu? Như Bách cùng Chư Qua hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên cảm giác có Hạo Nguyệt Thiên Lang ở, chính là nhặt được bảo. Một khi Hạo Nguyệt Thiên Lang tiến vào thành thục kỳ, chỉ sợ thực lực tuyệt không phải là mọi người có thể ngăn cản. Đây mới thực sự là dị thú, nắm giữ thuộc về mình cường đại chiêu số. Chương 619, Trả thù. Yêu thú cùng nhân tộc bất đồng. Yêu thú tự thân huyết mạch so với nhân tộc đến, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng vì vậy yêu thú ở tự mình trong quá trình trưởng thành, liền có thể làm được đạt được thực lực cường đại. Lại đến cuối cùng, yêu tộc trung cường giả bắt đầu biến ảo hình người, học tập nhân tộc con đường tu luyện. Cũng vì vậy, yêu thú ở cường đại trên căn bản, tăng thêm một bước. Vương Thước liếc mắt nhìn về phía Hạo Nguyệt Thiên Lang, hàng này có thể có cái gì tiềm lực? Có thể có cái gì? Có thể có cái gì? Phảng phất là cảm nhận được Vương Thước hoài nghi, Hạo Nguyệt Thiên Lang nhai răng, rất nhiều không phục thì làm một trận. Vương Thước bĩu môi, tiểu tử, bây giờ liền muốn cùng ta đánh. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngẩng đầu, không phục à? Vương Thước cúi đầu, muốn thật đánh, thật đúng là chưa chắc là có thể đánh. Hạo Nguyệt Thiên Lang hì hục mấy tiếng, chuyện này coi như xong rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân chứ sao. Huyết Nguyệt nô lên cao, cũng không do bọn họ ở chỗ này chờ lâu. Tu La luyện ngục nơi này địa phương rộng lớn, bởi vì ánh sáng vấn đề, cũng căn bản là không thấy được quá xa địa phương. Như vậy bọn họ là ở bên bờ, hay là ở khu vực trung tâm, đều không cách nào suy đoán. Nhưng hôm nay mọi người cũng không gấp gáp nữa rồi, đây chỉ là một lịch luyện quá trình. Bọn họ yêu cầu trong quá trình này, thuần thục, nắm giữ chính mình càng cường đại chiêu số. Thương hồn điểu một trừ, coi như là đi lên đường tới, cũng thấy buông lỏng rất nhiều. Thiên hạ an tĩnh, nhưng lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều người biết đều biết một chuyện. Đạo môn sau lưng có động tác, bọn họ sẽ tìm ra chân chính thủy tắc dũng giả. Mà cái thủy tắc dũng giả, liên lụy đến Phật Tông, Thần Tông. Vương Thước tự nổi danh sau đó, kêu cửu nhân là khắp thiên hạ. Mà Vương Thước lại chưa từng trả thù quá bất kỳ một môn, đối với lần này thực ra tất cả mọi người là lòng biết rõ. Vương Thước thực lực yếu, kinh phong môn lại không có thứ gì. Người trả thù cái gì? Đối với lần này, thế nhân đối với Vương Thước chấm điểm, nhiều hơn một cái nhất tự. Như vậy một người như vậy, biết làm loại chuyện này sao? Khó mà nói. Với một nơi hẻo lánh nơi, mấy người lặng lẽ bay xuống. Như thế nào? Một người trong đó mở miệng, đó là một ông lão, mặc rất phổ thông đạo bào rất cũ kỹ, cũ đến người bình thường cũng sẽ không lựa chọn mặc nữa. Một người khác mặc áo gấm lao giả lạnh giọng nói, tra được một chút vết tích. Những người khác rồi rít nhìn sang. Lao giả trầm giọng nói, ta lợi dụng hoàn hồn thuật thấy được một chút dấu vết, có Phật quang chợt lóe lên. Mặc đạo bào lao giả lạnh nhạt nói, cho nên, trước mắt đã có thể kết luận là Phật Tông nên làm. Hoa phục lao giả vướt cằm nói, không sai, căn cứ ta tiếp theo thật sự điều tra tình huống. Phát hiện gần đây có một đoạn thời gian, chỉ có một người trở lại Linh Sơn. Người này, tất cả mọi người chắc có chút ấn tượng. Lăng giả tôn giả đệ tử, Từ Hòa La Hán. Từ Hòa La Hán. Mặc đạo bào lão giả không khỏi cười lạnh, họ Lý tiểu tử kia. Bây giờ cũng không thể coi như là tiểu tử, cũng là tuổi rất cao rồi. Một vị gầy nhom lão giả lắc đầu, bất quá. Hắn thế tục lý ra ngược lại là rất là có chút bản lĩnh. Mặc đạo bào lão giả lạnh lùng nói, chúng ta đạo môn, không cần giận cá chém thớt đem thân nhân, chỉ cần đem người tìm ra là được. Bất quá, nếu là lấy này mà nói, chỉ sợ này Từ Hòa La Hán cả đời cũng sẽ không rời đi Linh Sơn rồi. Hoa phục lão giả vướt cằm nói, đúng là như vậy, yêu cầu suy nghĩ chút biện pháp đưa hắn dẫn ra. Lời còn chưa dứt, có linh phù bay xuống, đạo bào lão giả đưa tay tiếp, không khỏi biến sắc. Thế nào? Những người khác kinh ngạc, bận rộn hỏi. Xảy ra biến cố, đạo tông để cho chúng ta tiếp tục tay điều tra. Đạo bào lão giả đem linh phù đưa cho những người khác, hiên chiếu môn trong một đêm bị san thành bình địa, bất quá bởi vì một số người cũng không tại bên trong cửa, trốn khỏi một kiếp. Cái gì? Những người khác đều kinh hãi, người nào lại dám ở thời điểm này làm ra loại chuyện này tới? Hiên chiếu môn vị trí. Tất cả đều biến thành một vùng bình địa, đỉnh núi đều bị vỡ nát, khó mà thấy đã từng bộ dáng. Đây đã là ba ngày sau chuyện, mặt trời chói chang chính nồng, có thật nhiều thi thể đều bắt đầu hủ hóa, hôi thối khó ngửi. Ta nghe thấy, kia vương thức bị với lên đạo tông tiến hành xét xử, các ngươi hiên chiếu môn không ít xuất lực à. Ngay tại hiên chiếu môn trăm dặm ra ngoài một nơi trong tiểu sơn ao, hai bóng người đứng, bên cạnh trên đất trói chặt gần 20 người. Giờ khắc này, Chu Đảo sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu có thể nói, trên người hắn vết máu loang lổ, những người khác cũng vậy, cũng bị thương nặng. Địa chấn không người, đứng ở trước mặt Chu Đảo, trong tay hắn xuất hiện một cây truy thủ, cười nhẹ nói, là thế này phải không? Chu Đảo hoảng sợ nhìn về phía đối phương, hắn không nhận biết đối phương, nhưng là những thứ này nhân thủ đoạn quá độc ác. Ngay hôm đó, chỉ là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hiên chiếu môn cứ như vậy tan thành mây khói. Ồ! Không muốn nói. Không ưng giọng lạnh lùng, ám long đã nhắm ngay một tên nữ tử đầu. Kia nữ tử hù dọa cả người run rẩy, dưới người đã ướt rồi một mảnh. Chu Đảo sợ hãi nói, không, không muốn, không phải là ta thật cũng không có làm gì. Đều là vương thước. Là vương thức hắn khinh người quá đáng a. Khinh người quá đáng. Địa chấn âm chắc chắc nở nụ cười, khi dễ ngươi thì thế nào? Các ngươi ở những thế giới này tạp thoái, cùng heo chó có cái gì khác nhau chớ? Khi dễ ngươi đó là nhìn lên ngươi. Lá gan thật mập a, ngay cả ta huynh đệ cũng dám vu hãm đúng không? Nói đi, lúc ấy nhân còn có ai? Không ưng tay trái nhẹ nắm. Ám long tản mát ra ưu lãnh quang mang. Chu Đảo run rẩy đạo, ta là thật không biết ta chỉ là viết phong thư, ta có thể là chuyện gì cũng không có làm a. Ai, lại là một chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không ưng bùi ngùi thở dài, ta vốn không muốn tiếp tục giết người, có thể tại sao các ngươi đám này heo chó liền thích buộc ta đây. Vành! Ám long chấn động, kia nữ tử cả đầu bị đánh nát. Ngã xuống ở một bên. A. Bốn phía nhân thê lương kêu to, kinh hoàng trên đất lăn lộn, muốn chạy ra khỏi nơi này. Chu Đảo kêu rên nói, ta van cầu các người, ta thật không có cố ý hãm hại hắn A hơn nữa, ta cũng không có đi đạo tông A, tại sao các người có thể biết ta làm việc, chẳng lẽ sẽ không biết đạo cụ thể tình huống sao? Địa chấn trong tay hàn quang chợt lóe, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Một cước đem Chu Đảo dẫm ở trên đất, chủy thủ chậm rãi đem Chu Đảo trước ngực một mảnh da thịt cắt lấy, cười nói, yên tâm, ta không thích giết người. Chu Đảo đau sắc mặt tái nhợt, gào thét bi thương kêu to. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi da lột ra đến, ngươi vẫn có thể sống bao lâu? Mỉm cười địa chấn nói, sau đó sẽ đem ngươi da đưa cho đạo tông, như vậy bọn họ vẫn có thể nhận ra ngươi sao? Không ưng không nhịn được nói. Được rồi, giết tất cả liền như vậy. Coi như không biết đạo cụ thể nhân, chúng ta cũng có thể biết một ít môn phái tên. Đừng quên, này hiên chiếu môn còn có một bộ phận cường giả cũng không tại bên trong cửa. Địa chấn cười ha ha nói, đừng nóng a, vui đùa một chút rồi. Như vậy, bây giờ trước thiến. Nghe nói thiến cảm giác rất thương. Chu Đảo giật mình một cái, mắt thấy chủy thủ hạ xuống, kinh hoàng la lên. Liệt hỏa môn Mạc Duyên Sương huynh muội, Lâm Hoa, Triệu Vượng Tài đã từng bị gọi tới Thiên Nhất Môn. Là bọn hắn lời nói tọa thật vương thức tội danh, còn có Thiên Nhất Môn trưởng môn, là bọn hắn, đúng là bọn hắn hãm hại. Chương 620, hung ác tàn nhẫn. Liệt hỏa môn. Không ưng tiêu mi, kia mấy cái tên hình như là lúc trước Kinh Phong Môn chứ. Chu Đảo cũng không kịp gật đầu, bọn họ cũng phản bội Kinh Phong Môn. Gia nhập liệt hỏa môn rồi. Liên là bởi vì bọn hắn lời nói, thiên nhất môn trưởng môn mới tọa thật vương thức tội danh. Nếu như không là bởi vì bọn hắn, ai cũng xử không được vương thức tội. Ngươi xem, ta đã nói rồi. Địa chấn cười nói, nam nhân A, sợ nhất chính là thiến. Không ưng lạnh nhạt nói, có thể là thật. Chu đảo sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, này nếu như lời nói truyền đi, người khác bất diệt hắn, đạo tông cũng phải đem bọn họ diệt. Lập tức càng là cầu khẩn nói, ta nói câu câu là thật, cầu các ngươi thả hài tử của ta đi, bọn họ còn tiểu. Muốn giết, liền giết ta đi. Là ta không nên trêu chọc ngươi môn, không nên dẫn đến vương thước. Địa chấn đứng dậy, hướng không ưng gật đầu nói, hắn nói vẫn còn có chút đạo lý, có câu nói được, họa không đến vợ con chứ sao. Không ưng lạnh lùng nói, tùy ngươi. Địa chấn đi tới một bên, đem hai vị nữ tử cùng ba đứa hài tử mở trói, cười nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Chu đảo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể giữ được vài người, lời như vậy, cũng xem là khá đi. Hai vị nữ tử kéo hài tử quay đầu nhìn một cái chu đảo, dưng dưng hướng xa xa chạy đi. Đúng rồi. Địa chấn vua hót một cái, cười nói, ta nghe nói này vương thức cùng các ngươi hiên chiếu môn mục người nhà làm chung một chỗ, sau đó còn bị các ngươi đuổi giết. Sắc mặt của chu đảo đột nhiên biến đổi, chậm chạp bất ngữ. Địa chấn ngồi chồm hổm xuống cười nói cho ta biết đi, bọn họ là bị trước nổ chết đâu rồi, còn là nói bọn họ cũng không tại. Chu đảo do dự, mắt thấy không ưng giơ súng nhắm ngay chạy băng băng mấy người, hoảng hốt vội nói, mục gia chỉ có một bộ phận người đang bên trong cửa, những người khác tại thế tục chung, là đang ở Mũ Lìn Thành, ta câu câu là thật. Ừ, nhìn cũng là không có nói láo, thật biết điều. Địa chấn gật đầu cười nói, ta đây liền tưởng thưởng một chút. Cái gì? Chu đảo sững sờ, địa chấn cặp mắt híp lại, nụ cười rồi rào. Ẩm. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, chạy trốn hai vị nữ tử cùng ba đứa hài tử trong nháy mắt nổ tung, hãi nhân khí lưu cuốn lên rách nát thi thể xông về bốn phương tám hướng. Chu đảo thân thể một trận, sắc mặt trắng bệch, thê lương kêu to, a a a a. Ha ha ha ha ha ha ha. Địa chấn điên cuồng cười to, quá thú vị, không ưng nhìn thấy không? Người thấy được sao? Cái kia thương tâm muốn chết bộ dáng. Thật là quá đặc sắc. Ác thú vị. Không ưng nhíu môi, ngươi sẽ không sợ hồ ly gặp lại ngươi này đức hạnh tức giận à? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Địa chấn âm chắc chắc cười nói, hắn đây không phải là không biết sao. Chẳng lẽ ngươi sẽ nói cho hắn biết? Không ưng đem ám long cong lên người, đi liệt hỏa môn, đạo tông một ngày không thả người, chúng ta vẫn náo đi xuống. Thiên hạ đạo môn 300 mà thôi, ta nhìn thấy cuối cùng vẫn có thể còn dư lại bao nhiêu cái. Chu đảo thê lương giống to, các ngươi đám này tạp chủng. Ta nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế. Ai nha, ngươi xem ngươi chả thế nào mắng chửi người đây. Địa chấn cười ha ha nói, mắng chửi người nhưng là không đạo đức yêu. Dứt lời, chợt một trưởng vỗ ở chu đảo ngực, đồng thời đem một cái viên thuốc ném vào rồi chu đảo trong miệng. Động tác của hắn rất nhanh, cũng trong lúc đó lại ở những người khác trong miệng ném vào rồi đan dược. Được rồi, không muốn giết các ngươi rồi, đan dược này là trị thương, các ngươi có thể đi về. Địa chấn đứng dậy, truy thủ cũng tự thu. Trên người mọi người sợi dây đã toàn bộ bị cắt. Không ưng đạp không mà đi, địa chấn trước tiên đuổi kịp. Chu đảo phẫn nộ truy kích, nhưng tại giây phút này, hắn lại ngừng lại. Một cầu ngọn lửa từ bụng hắn bên trên phun ra ngoài, trực tiếp đem cả người hắn bốc cháy, không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy. Một đám người phát ra nhiếp nhân tâm phách tiếng kêu thảm thiết, với trong ngọn lửa rẽ rùa. Ngươi xem, người này ai chính là không hiểu cảm ơn. Địa chấn lắc đầu cười nói, ta đều nói không giết bọn họ mà, làm gì còn phải vận chuyển đạo khí tới giết ta đây. Thật là... hảo tâm hảo ý còn để cho bọn họ như vậy không hài lòng. Từng cổ thây khô ngã xuống đất, rất nhanh đều biến thành tro bụi. Ác thú vị. Không ưng khinh thường, nơi nào có đạn trực tiếp đánh tới nhìn kích thích. Địa chấn cười ha ha nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn cho hồ ly cùng với chúng ta làm chút chuyện lớn. Hắn như vậy người thông minh, tội gì lãng phí thời gian ở những phế vật kia trên người. Không ưng cặp mắt híp lại, hồ ly mặc dù tính cách lười biếng, hơn nữa xưa nay đều thích làm cái người hiền lành. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ gấp gáp, vạn nhất chọc tới hắn, hắn là thật sẽ nổi điên. Địa chấn cười hắc hắc nói, ngược lại sự tình chúng ta cũng không kém làm rõ ràng, bây giờ đi đem Mạc Duyên Xương những người đó giết chết. Không, để cho bọn họ gặp điểm tội sống đi. Các loại hồ ly đi ra, hết thể lại nói. Bắt hắn nhân, hình như là Thiên Tây Môn Bạch Đồng đúng không? Chắc hẳn hồ ly đối với này Bạch Đồng đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, nếu như có thể bắt Bạch Đồng, hồ ly nhất định sẽ thật cao hứng. Không ưng gật đầu nói, bây giờ đó đi trước bắt Mạc Duyên Xương những người đó, hơn nữa phải là ở nơi này. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên thay đổi lăng lệ. Có người tới, đạo tông thật là nhanh động tác. Địa chấn không khỏi liên tục cười lạnh, với trong lúc nhất thời, không ưng thân thể chuyển một cái, có lông chim hoành sinh, trong phút chốc đã biến thành một cái màu đen hùng ưng, mâu quang như điện, tản mát ra khí tức lạnh lùng. Địa chấn túi người nằm ở không ưng trên lưng. Hiu. Không ưng hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, ngang qua bầu trời, hết tốc lực rời đi. Ẩm. Một đạo trưởng ảnh cùng hai người gần như gặp thoáng qua, một vị đạo bảo lão giả rơi xuống đất, mắt sáng như đuốc. Bên hông một vị gầy nhom lão giả tay trái cách không ấn vào, một đạo ánh sao xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt xuyên qua không ưng phe cánh. Mang theo một mảnh máu tươi ném vẩy vào không trung. Nhưng này trong khoảng thời gian ngắn, không ưng đã cùng địa chấn tan biến không còn dấu tích. Mọi người hạ xuống, mắt thấy kia một khu vực. Ngọn lửa đã sớm đem những người đó thi thể chiếm đoạt, bây giờ đã cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có cho bụi một mảnh. Ừ. Đạo bào lao giả chân mày cau lại, ngược lại không phải là chu đảo đám người thảm trạng, mà là... Mặt đất bắt đầu cong lên, có gai nhãn quang mang nở rộ. Ẩm. Trong phút chốc, phương vườn ngàn mét nơi nổ tung, một cổ mênh mông ngọn lửa chiếm đoạt toàn bộ bầu trời. Mấy người kia ai cũng không có thời gian tránh, toàn bộ bị bao phủ trong đó. Kinh người sóng gió tàn phá mở, ảnh hưởng đến phạm vi lớn hơn, một đạo nấm vân trùng tiên lên, biến thành một cổ khói dày đặc, thật lâu không tiêu tan. Mấy đạo thân ảnh đứng lặng. Bọn họ quanh thân có câu nguyên sôi sùng sục, tạo thành kỳ dị màn sáng. Đạo bào lao giả cau mày nói, đây là cái gì thủ đoạn? Cường độ thật không ngờ kinh người. Những người khác rồi rít gật đầu, xem ra hai người kia là nguyên hùng, hơn nữa lần này hình dáng, chẳng lẽ nói. Toàn bộ yêu. Hoa phục lao giả lãnh ngữ, long thần giáo, là thực sự cho tàn lại cháy rồi. Nhưng là biết đem tình huống cụ thể. Chính là Kinh Phong Môn Vương Thức Vương Trưởng Môn. Hắn còn có rất nhiều chuyện lừa gạt đến Đạo Tông. Chương 621, Dư Âm Chưa Tiêu. Thật là cuồng vọng. Đạo Tông, Kinh Lão giận dữ, đem một lá thư tin hung hăng ngã tại trên bàn. Lại trực tiếp uy hiếp Đạo Tông cần người. Đứng ở một bên chính là một vị Đại Tông Sư, thấy vậy nói, Kinh Lão, đối phương nói nghiêm túc rồi. Nói hiên chiếu môn chỉ là một cảnh cáo, tiếp đó sẽ là liệt hỏa môn, thiên tây môn bạch đồng. Ngưng lại một chút, lại nói, bọn họ còn nói, nếu như thế vẫn chưa đủ lời nói, vậy thì trong một năm để cho hạng 200 sau đó 100 môn phái, hết thể biến mất. Kinh lão nổi giận quát đạo, thật là cuồng vọng cực kỳ, lúc nào Long Thần Giáo lại ra hai cái này cuồng đồ. Đại Tông Sư thở dài nói, bên ngoài đưa tin tới lại nói, đối phương công kích có chút. Thần sắc hắn do dự, không biết nên không nên nói tiếp. Kinh lão trầm giọng nói thẳng. Đại Tông Sư gật đầu nói, những thứ kia thủ đoạn quá mức quỷ dị, tựa hồ là lợi dụng một ít đặc thù vật chất sinh ra nổ mạnh. Uy lực, tuyệt đối có thể so với Đại Thiên Sư. Thậm chí, qua mà không khỏi cùng, nếu như không phải là đi ra ngoài điều tra nhân thực lực đủ mạnh. Chỉ sợ nhất kích chi hạ cũng đủ để giết người sở hữu. Kinh lão thiêu mi, lạnh lùng nói, thật không? Đại Tông Sư vuốt cằm nói, đạo tàng môn huyền đạo chân nhân nói,

làm sao có thể đủ không để ý tới. Đại tông sư bận rộn ứng tiếng. Kinh lão lại nói, chờ một chút, thủ phạm thật phía sau màn sự tình trai như thế nào. Đại tông sư cung kính nói, huyền đạo chân nhân đã phong tỏa mục tiêu, chính là Phật Tông Lăng giả tôn giả đệ tử Tử Hòa La Hán. Bọn họ bây giờ chính đang nghĩ biện pháp đưa tới Tử Hòa La Hán, tốt duy nhất đánh chết. Tử Hòa La Hán. Kinh lão sững sờ, ai? Đại tông sư lúc này mới nói, chính là Khang Vương thành Lý thị gia tộc Lý Nhị, trăm năm trước đã từng bắt sống một cái quỷ ngưu, hơn nữa cái kia quỷ ngưu đến bây giờ còn ở Lý thị bên trong gia tộc. Năm đó còn nào quá không nhỏ động tĩnh, kinh lão chắc có ấn tượng chứ. Kinh lão bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái kia Lý Nhị, trăm năm trước hắn hình như là bắt sống một cái chỉ quỷ ngưu. Không trách chuyện này làm như thế giọt nước không lọt, nguyên lai là tiểu tử này. Đại tông sư vuốt cằm nói, mặc dù trước mắt vẫn chỉ là suy đoán giai đoạn, nhưng là huyền đạo chân nhân thủ đoạn quỷ thần khó lường, hắn nhận định nhân, tự mình chính là thủ phạm thật phía sau màn rồi. Kinh lão suy tư chốc lát, gật đầu nói, trong đó tình huống ta đã hiểu rõ, ngươi đi xuống đi. Chuyện này ta sẽ lại tiến hành an bài, nếu quả thật là này Từ Hòa La Hán, không thể thiếu cũng phải cùng Lăng giả tôn giả đánh giao thiệp. Nay thầy cho cũng đều là một cái đức hạnh, tất cả đều là mặt ngoài từ bi tường hòa, sau lưng đều là ưu ám tiểu nhân, thẹn với Phật chi thật lòng. Đối đãi người rời đi, kinh lão một lần nữa lâm vào trong suy tính. Hắn cũng không nghĩ tới, vương thước sự tình vẫn không có kết thúc, như cũ náo lòng người bàng hoàng, thậm chí là lòng người giải tán. Nếu như lại tiếp tục náo đi xuống, chỉ sợ coi như nhân có thể sống ra tu la luyện ngục, cũng khó mà giữ được a. Thật là phiền phức lớn rồi. Kinh lão buồn bã, vương thước a vương thước, chính là một cái long thần giáo, ngươi đều không cách nào rửa sạch sẽ tự thân a. Chương 622, Thiên Lan Đại Lục. So sánh với bên ngoài phân nhiễu, bây giờ vương thước tình cảnh, ngược lại là tương đối muốn an ổn nhiều. Vâng! Một cái tu la xúc nhân lang bị vương thức một thương đánh thủng, ngực phá một cái lô máu không nói, chung quanh vết thương xương cốt tất cả đều dao động thành bã vụn. Đây là vương thức tiến vào tu la luyện ngục ngày thứ 20 rồi. Chấn động đạn, phá không trưởng, cộng chấn thuẫn hắn đã hết sức quen thuộc rồi, bởi vì những thứ này đều là chính mình suy nghĩ, càng theo chính mình tâm ý, cũng càng phù hợp chính mình yêu cầu. So sánh với vương thức mà nói, bây giờ vô độ, mới thật sự là chuyên nhất mà tinh. Kim Trung Cháo bây giờ bị nàng thi triển đến một cái để cho người ta chỉ có khâm phục mức độ, lợi dụng cộng hưởng tần số, sự Kim Trung Cháo cùng không khí hợp làm một thể. Có thể hoàn toàn lừa nhân con mắt, cũng chính là ẩn hình. Để cho người ta chỉ có thể cảm giác, mà không thấy được. Chấn động tần số cũng là ở sau đó từ từ phát hiện, dựa theo hai người tính toán. Lấy thực lực của bọn hắn, vô độ có thể khống chế chấn động tần số đi đến một khắc đồng hồ 800 lần, vương thước là có thể đi đến gần 500 lần. Chấn động tần số cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công pháp uy lực. Bất kể là công kích hay lại là phòng ngự, chấn động tần số càng cao, có thể làm việc thì càng nhiều. Dựa theo vương thước phòng trường, nếu như có thể một khắc đồng hồ 1.000 lần trở lên, uy lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Nếu như là 1.000 lần, uy lực kia thật là không cách nào tưởng tượng. Tương ứng vấn đề chính là, yêu cầu thực lực mạnh hơn tới thi triển. Bằng không, duy nhất thì đem bọn hắn tự thân lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch. Vương thước buông xuống long khiếu thư kích thương, cách đó không xa vô độ bình tĩnh đứng ở. Đối với phi pháp tới tu la xúc nhân lang không thèm để ý chút nào. Vành! Tu la xúc nhân lang bay rớt ra ngoài. Hai tay công kích đã bị dao động nát bấy. Vật này thật đúng là nhiều. Như Bách lau một cái trên trán mồ hôi, mặc dù tu la xúc nhân lang thực lực không mạnh, có thể đếm được mục khổng lồ. Ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, bọn họ khoảng thời gian này đã gặp ba đợt. Vương Thước gật đầu, suy tư nói, nơi này tu la xúc độ dày, cũng sắp vượt qua bên ngoài người. Khắp nơi có thể thấy, tùy thời đều có thể thấy. Trên trời, dưới đất, trong rừng rậm, thung lũng nơi. không có một chỗ là an toàn, coi như chỉ là đứng ở chỗ này, cũng có thể bên dưới sẽ bò ra ngoài một cái tích dịch tới. Nếu không phải vương thức công pháp có thể giúp mọi người tụ tập thiên địa nguyên khí, liền bọn họ những người này, chỉ sợ cũng chính là vô độ cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang chống đỡ lâu một chút thôi. Ngưu Bách nói, các ngươi nói cái này tam, rốt cuộc sẽ là ở cái gì địa phương đây? Hắn còn nhớ chuyện này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ đến bây giờ cũng còn không biết thế nào rời đi này tu la luyện ngục, mà đạo ba là chính mình đi vào, tất nhiên là biết rõ làm sao đi ra ngoài. Vương Thước ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cười nói, không gấp, xem duyên phận đi. Ngưu Bách bất đắc dĩ nói, Lao Vương, mặc dù chúng ta đều rất tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không đủ hơi chút biểu hiện nghiêm túc một chút đây. Lời như vậy, chúng ta cũng còn biết ngươi là ở thời khắc muốn chuyện này a. Vương Thước cười ha ha nói, nghiêm túc như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta trước còn lo lắng Tiểu Hiên bọn họ sau đó tông môn tỷ đấu nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ có như vậy tốt địa phương, không phải là để cho bọn họ dài một chút kiến thức thời điểm sao? Nghe vậy, Tiểu Hiên cười nói, Đại sư Huynh nói là, khoảng thời gian này chúng ta cũng xác thực dài không ít kinh nghiệm. Này có thể so với ở một cái địa phương đợi khô khan tu luyện tốt hơn nhiều. Lâm cười cũng nói, đúng vậy, không. Không phải nói phòng ấm đóa hoa không tốt sao. Trải qua khoảng thời gian này thích ứng, Lâm cười nói cũng nếu so với trước kia lưu loát hơn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút cà lăm. Tiểu Lộ liền nói, chỉ cần có đại sư huynh ở là tốt, cái gì cũng không cần sợ. Chư Qua cười nói, cái chém gió này chụp hào không giấu vết ta. Tiểu Lộ khuôn mặt đỏ lên, rất là quân bách. Vương Thước lại vừa là cười ha ha một tiếng, bình thời điểm không có thời gian dạy dỗ, lần này ngược lại thì có thời gian. Chính mình biết, cơ hồ cũng dạy bọn họ rồi. Mặt bây giờ đối với tình thế, Vương Thước không chỉ là tinh ngân, phiêu nhứ thần pháp, đạo một chân pháp cũng đều dạy. Vô độ tự nhiên cũng học, những công pháp này đều có chỗ độc đáo, đều là tuyệt cao công pháp, thế gian khó tìm. Ngưu Bách buồn cười nói, Lao Vương, ngươi đại sư này huynh làm, nếu là có một ngày bọn họ đều vượt qua ngươi, há chẳng phải là rất lúng túng. Vượt qua ta. Vương Thước cười nói, cái này cũng rất bình thường đi, ta tư chất bình thường, thời gian tu luyện lại trễ, nói trắng ra là, cũng chính là so với bọn hắn sớm mấy năm mà thôi. Vô Độ mỉm cười, cười nói, nếu như bọn họ cũng có thể vượt qua Vương Thước, đó thật đúng là một chuyện tốt tình. Ngưu Bách khẽ run, sau đó tinh thần phục hồi lại. Chợt nói, đúng nga. Nếu như ba người bọn hắn cũng có thể vượt qua Lão Vương, mẹ ta nhà, vậy thì thật là quang tông diệu tổ a. Chư Qua cười nói, nơi nào đơn giản như vậy? Vương huynh khiêm tốn nữa, có thể sự thật đã đặt ở đó. Muốn vượt qua hắn, thật rất khó. Liền nói ngươi, ngươi so với Vương huynh tu luyện sớm rồi ít nhất 10 năm chứ. Ngươi chân chính vượt qua hắn sao? Hoặc là phải nói, hắn đã sớm vượt qua ngươi. Ngưu Bách cười khan liên tục, đạo môn chú trọng cơ sở vững chắc, mới bắt đầu thời điểm ai tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Chân chính lúc buộc phát lúc này chính là chừng 20 thời điểm, một mực bùng nổ đến dừng bước không tiến lên một khắc kia. Vương Thước cười mắng, các ngươi này từng cái, cũng đừng bắt ta mở ra rửa, ta có bao nhiêu cân lượng chính ta còn không rõ ràng làm sao. Không so được ngươi. Ngưu Bách lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu, lúc trước sự tình không nói. Ngươi nói ngươi ngay cả Vô Độ cũng cưới về nhà rồi, ai có thể cùng ngươi so với. Nghe vậy, Vô Độ không khỏi ngượng ngùng. Vương Thước cười mắng một tiếng, ngươi một cái tử mập mạp, không sai biệt lắm được. Chư Qua ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời huyết nguyệt, nói, chúng ta một mực đi theo huyết nguyệt dâng lên phương hướng đi về phía trước, làm được hả? Vương Thước cười nói, ngược lại cũng không biết rõ cái này địa phương, ngược lại không bằng một cái phương hướng đi tới cùng, không đúng sẽ chấm dứt. Ta hoài nghi nơi này chính là một nơi không gian độc lập, như vậy một cái địa phương, tuyệt đối là có hạn chế. Ngưu Bách nghi ngờ nói, các ngươi nói, thế giới chúng ta có cuối sao? Cuối sẽ là cái gì? Vương Thước cười nói, đương nhiên là có cuối. Nghe vậy, đó là Vô Độ đều không khỏi nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước cười một tiếng, nói, thiên viên địa phương là giải thích không thông, thiên rất lớn, nhưng là địa nhưng thật ra là viên. Có chút cường giả, hẳn đã sớm đi khắp thiên hạ. Ngưu Bách thở dài nói, ta nghe thấy, Thương Lãng đại lục ngoài ra một bên còn có Thiên Lan đại lục. Chỉ tiếc, đường xá quá xa, nếu như một ngày nào đó có thể vượt qua nhìn một chút thì tốt biết bao à. Vương Thước kinh ngạc, ngoại trừ Thương Lãng đại lục, còn có Thiên Lan đại lục. Ngưu Bách hồ nghi nhìn về phía Vương Thước, đây là thông thường a, ngươi không biết sao. Vương Thước ngạc nhiên, hắn còn tháo qua Thương Lãng đại lục, chuyện khác tình thật đúng là không để ý. Vô Độ nhẹ giọng nói, nghe nói Thương Lãng đại lục bắc nhất bên, vượt qua hư vô chi hải. Liền có thể thấy ngoài ra một mảnh đại lục. Chỉ bất quá, muốn vượt qua hư vô chi hải. Ít nhất cũng phải thành tôn. Chương 623, xấu xí bước phát triển mới thiên địa. Thiên Lan đại lục. Vương Thước tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái thế giới này còn rất phức tạp. Lập tức không khỏi hỏi bên kia cũng cùng chúng ta bên này như thế sao? Cụ thể không quá rõ. Vô Độ lắc đầu nói, căn cứ ghi lại có thể biết được một chuyện. Ở Thiên Lan đại lục bên kia, nhân tộc cùng yêu tộc là sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí là lấy nhau. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi trợn mắt, lấy nhau. Nhân cùng yêu thú. Vô Độ gật đầu nói, đúng vậy, thật giống như ở bên kia, bán thú nhân rất nhiều. Vương Thước không lời chống đỡ, vẫn còn có loại chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút này, Thương Lãng đại lục liền cũng khá lớn rồi. Suy nghĩ tiếp bên kia sự tình, cũng là nói nhiều vô ích. Đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Vương Thước đứng dậy, phía trước có một dãy núi, bọn họ yêu cầu lật qua. Dãy núi không khí trầm lặng, khắp nơi đều là khô chết cây cối, rất ít có thể thấy tràn đầy lục diệp tùng lâm. Mọi người lên núi, Hạo Nguyệt Thiên Lang thì tại phía trước dò đường, tránh cho lại đột nhiên toát ra con nào đó yêu thú tới. Lật đến dãy núi, phía trước nhưng là một mảnh khai lãng. Bên kia là... Ngưu Bách chỉ hướng phía trước, rất là nghi ngờ. Vương Thước cặp mắt híp lại, Huyết Nguyệt Hạ, bên kia tựa hồ có thật nhiều hình tròn kiến trúc, lấy động vật ra lông hợp lại mà thành. Đây là ban đêm, bên kia cũng hiển rất an tĩnh. Vô Độ nói nhỏ, Tu La tộc là ở trung tính, dù sao cũng là tự trong nhân tộc thuế biến. Chẳng lẽ, không dám nhận sẽ là Tu La tộc sinh hoạt địa phương? Vương Thước suy tư nói, nếu quả thật là Tu La tộc sinh hoạt địa phương, chúng ta đây thật là đánh bậy đánh bạ đi tới không nên tới địa phương. Tu La tộc đối với bọn hắn mà nói, thực lực không rõ, năng lực không rõ, tính cách không rõ. Nếu như chỉ là dựa theo ghi lại lời nói, như vậy Tu La tộc liền đại biểu hao chiến, chém giết nhất tộc. So với ma tộc càng phải phiền toái, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Vương Thước nhưng lại nổi lên còn lại tâm tư. Tu La tộc chung lời đồn đãi, hoặc là xấu xí muốn chết, hoặc là chính là mị khuynh quốc khuynh thành. Thật không biết lời này là thật hay là giả, ngược lại là thật muốn vừa ý một phen. Dù sao, nhân ra là không có có chút vị phổ thông trung đẳng tướng mạo. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách, Ngưu Bách người này mặc dù sợ chết, nhưng là lòng hiếu kỳ cũng rất nặng, điểm này là hắn sửa không được, lại tỉ như chính là tham tiền, mặc dù có không nhỏ thay đổi, nhưng nhìn đến tiền, đây tuyệt đối là động tâm không dứt. Ngưu Bách thấp giọng nói, ta còn thực sự muốn đi gặp một phen, nhìn một chút này Tu La tộc rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Sau này đi ra ngoài, cũng có thể nói phép phải không? Khoan lác. Vương Thước hận không được bây giờ liền đạp Ngưu Bách một cước, chẳng lẽ không phải là dò rõ Tu La tộc tình huống sao? Chư qua trầm ngâm nói, tùy tiện tiếp xúc không tốt lắm đâu. Tu La tộc đối với chúng ta mà nói, quá xa lạ. Hừ. Vô Độ đánh cái chớ có lên tiếng thủ thế, chỉ hướng trong đó một bên. Mọi người bận rộn nấp trong chỗ tối, hướng Vô Độ chỉ bên phải phía trước nhìn, bên kia không nhiều đạo thân ảnh đi qua. Vương Thước vận dụng hết thị lực, không khỏi chắt lưỡi. Ta cái mẹ ruột ta. Thật là. Thật là muốn trực tiếp thổ. Ngưu Bách bận rộn thấp giọng nói, như thế nào đây? Ngươi nhìn thấy gì? Có phải hay không là rất xấu? Kia thật không phải là. Vương Thước lắc đầu, con mắt của Ngưu Bách sáng lên, vội nói, rất đẹp. Xấu xí, không phải bình thường xấu xí. Vương Thước không nhịn được mặt đầy ghét bỏ, loại cảm giác đó thì không cách nào phai mờ, sẽ để cho ngươi mất hết thể đạo đức trói buộc, sẽ nhịn không nghỉ tiến đi chấm điểm. Ngưu Bách càng phát ra hiếu kỳ, rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Vương Thước nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy dạ dày trận trận lan lộn, xấu xí rất đặc biệt, chính là đặc biệt xấu xí. Thậm chí xấu xí cái chữ này đều không cách nào dùng ở trên người bọn họ, yêu cầu vì bọn họ đặc biệt sáng tạo một chữ mới có thể. Chư qua kinh ngạc nói, cường điệu đến vậy ư. Bọn họ cũng không có Vương Thước thủ đoạn, dĩ nhiên là không thấy rõ. Khoa trương. Vương Thước lắc đầu, nói thật, ta đây hay lại là khách khí thuyết pháp. Gặp qua ruột sẻn tổ mạ tổ sao. Mọi người vội vàng gật đầu, đó là vô độ cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước hít sâu một hơi, bọn họ mặt liền cùng ngươi thấy ruột sẻn tổ mạ tổ là không sai biệt lắm, thậm chí còn không có ruột sẻn tổ mạ tổ đẹp mắt. Trường không phải là tùy ý đơn giản như vậy, nhất định chính là đem một cái phiên da giấm nát sau đó làm một miệng của con mắt đặt ở trên cổ làm đầu. Ồ! Mọi người giật mình một cái, từng cái nhe răng trợn mắt, Ngưu Bách không thể tin được đạo, cường điệu đến vậy ư. Vương Thước khoát tay, liền này tướng mạo, nếu như là chính diện nhìn lời nói, ta dám nói, 10 người có 5 người sức chiến đấu trực tiếp giảm phân nửa, 4 người trực tiếp xoay người chạy. Tiểu Lộ không hiểu nói, kia còn có một cái đây. Vương Thước cố nén chán ghét đạo, còn một cái trực tiếp hù dọa tê liệt. Tiểu Lộ ngẩn ra, sau đó không khỏi cười khanh khách đứng lên, thuyết pháp này thật là quá tốt chơi. Mọi người không khỏi lại lần nữa nhìn sang, cường điệu đến vậy ư. Đột nhiên rất muốn nhìn một chút. Vương Thước đã bắt đầu lui về phía sau đi, cũng khác suy tính, hay lại là chạy đi. Ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như ta cùng những người này đứng chung một chỗ, ta còn có thể hay không thể thẳng người. Thật không phải là ta có thành kiến, thật sự là đời ta cũng chưa từng thấy qua xấu như vậy. Ngưu Bách Hồ Nghi nói, Lao Vương, ngươi sẽ không phải là cố ý dọa chúng ta chứ. Người xấu ta cũng đã gặp qua không ít. Thật cường điệu đến vậy ư. Vương Thước khoát tay lia lịa, thật không phải là khoa trường. Ta hình dung vậy cũng là nhẹ. Mặc dù giá ngoài quyết định không được hết thảy, nhưng chính là xem một chút, ta liền cảm thấy đời ta đều cùng bọn họ sẽ không trở thành bằng hữu. Ngưu Bách xoa xoa cằm, suy tư nói, nếu như có thể xấu xí đến có thể làm cho Lão Vương nói ra những lời này, kia đẹp vô cùng đến mức lại sẽ là dạng gì đây? Mọi người bừng tỉnh, đúng vậy. Cũng xấu xí để cho tính cách tự nhiên Vương Thước mặt đầy ghét bỏ. Như vậy một người khác tương phản, lại sẽ đến mức nào đây? Các ngươi cũng đừng xem ta thật là không tâm tình đi xem cái gì mỹ nữ tuấn nam. Vương Thước trực tiếp cự tuyệt, đối mặt bọn hắn, ta còn không bằng đi đối mặt thương hồn điểu càng thỏa đáng một ít. Vô Độ đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta bị phát hiện. Vương Thước sững sờ, này mới phản ứng được, bọn họ mới vừa rồi đều tại đàm luận cái vấn đề này, cũng đều quên ẩn nút. Ngay ở bên cạnh trên đỉnh núi, có mấy người đứng, mâu quang băng lánh vô tình, lộ ra khát máu dùng mình. Mọi người rối rít nhìn sang, trong lúc nhất thời, tất cả đều cả người giật mình một cái. Cách nhau chưa đủ 200m, tự nhiên cũng nhìn cũng rõ ràng là gì. Lần này, bọn họ mới biết, Vương Thước là thực sự không có khoa trương hình dung bọn họ, đó là thật xấu xí a. Mặt đầy thịt nút không coi là rồi. Chủ yếu những thứ kia nút còn rất nhiều đang ở chảy mủ. Thứ yếu chính là mồm méo mắt lác, gò má quỷ dị, khẽ nhếch môi lộ ra răng cũng tràn đầy màu vàng dơ bẩn, hơn nữa răng đều rất hình quái dị. Trên gương mặt đó, ngươi không cách nào tìm tới một tia phù hợp bình thường tiêu chuẩn thẩm mỹ. Cho dù là hai cái thai đoá, đều là quỷ dị hình hình. Nôn. Tiểu Lộ đệ không có một người nhịn được, không người liền phun. Chương 624, Mỹ đến không thể tả. nôn. Tiểu Lộ sau đó, chính là Tiểu Hiên cùng Lâm Cười, sau đó là Ngưu Bách. Ngưu Bách đói càng hung, liền đảm chấp đều phải phun ra. Vương huynh, ngươi là đúng. Chư qua cổ họng một trận ngoạng ngoại, loại cảm giác đó quá khó chịu. Vô Độ ngược lại là bình tĩnh nhất, Vương Thước tay trái che miệng, hắn cũng sợ chính mình phun ra. Nhân tộc. Một người trong đó lanh ngữ, thanh âm khàn khàn khó nghe, giống như ố nhạc đề. Nói chuyện một khắc kia, gò má bắp thịt kéo theo thịt nút, lại có mủ dịch phun ra. Lao Vương, chúng ta hay lại là chạy đi, nôn. Ngưu Bách đỡ Vương Thước, lời còn chưa nói hết liền lại ói ra, ở nơi này là nhân A, nhất định chính là quỷ A. Chớ nói sức chiến đấu hạ xuống một nửa, này cũng nhanh trực tiếp sụp xuống rồi. Tiểu Hiên ba người ói sắc mặt tái nhợt, lớn như vậy, chưa từng gặp qua loại này tướng mạo. Hơn nữa còn không phải là một cái, mà là một nhóm. Vô Độ nhẹ giọng nói, bọn họ là bán nhân bán yêu. Cái này bán yêu cũng không phải là Long Thần giáo nghiên cứu, mà là huyết mạch đưa đến. Bọn họ có nhân cơ bản hình thái, nhưng là bọn họ da thịt nhưng là lục sắc, hơn nữa hiện đầy vảy rắn. Bán nhân bán yêu, nửa người bán thần bán yêu. Điều này đại biểu là Tu La nhất tộc tam đại huyết mạch, bán nhân bán yêu là thông thường nhất. Tu La tộc đã vây lại, tuy cách nhau còn có 50 mét khoảng cách, nhưng là một cổ hôi thối đã đập vào mặt. Vương Thước cố nén nôn mửa xung động, chắp tay cười nói, xin lỗi, chúng ta lạc đường. Ẩm. Vương Thước mới vừa nói xong, một vị trong đó Tu La tộc đã xông ngang tới, hữu quyền nắm quyền, trên nắm tay tràn đầy vảy rán. Vương Thước về phía sau nhường một cái, tránh được đối phương một đòn. Coi như trong khoảnh khắc đó, một đạo bóng xanh chém bổ xuống đầu. Vô Độ xem thời cơ nhanh chóng xuất thủ đem bóng xanh đánh bay, liên đối vị kia Tu La tộc nam tử cũng tự phi ở một bên lạc. Vương Thước kinh ngạc, lúc này mới nhìn thấy đối phương xương đuôi vị trí, lại dài ra một đầu dài đạt đến 3 mét đuôi rắn. Cũng là giờ khắc này, Vương Thước càng phát ra thấy Long Thần giáo cùng Tu La tộc đặc biệt giống như. Vèo. Đối phương cũng không có vì vậy mà dừng tay, thân thể lại lần nữa lao xuống, hai tay sát hướng Vương Thước, đuôi rắn hóa thành một phiến ảo ảnh sát hướng Vô Độ. Vô Độ cau mày, vô hình kim trung cháo xuất hiện. Theo một tiếng vang trầm thấp, đuôi rắn trực tiếp đánh gãy, nam tử kia phi thân lui về phía sau, thần sắc càng phát ra hung ác. Cùng lúc đó, mấy người khác nhanh chóng xuất thủ, cũng là cùng một cái bộ dáng. Ui ui ui. Như vậy coi như không hữu hảo rồi. Hai tay Vương Thước quét ngang phía trước, trực tiếp chính là phá không trường. Nơi này cách bên cạnh nơi chú quân quá gần, hắn cũng không hy vọng bị càng nhiều Tu La tộc vây công. Ẩm. Khí lưu sôi sùng sục, đáng sợ cộng hưởng sóng đem mấy vị Tu La tộc hết thể bao phủ trong đó. Sóng gió tàn đi, những Tu La tộc đó tất cả đều không thể nào ngăn cản, bị trực tiếp làm vỡ nát xương cốt toàn thân, chết yểu tại chỗ. Đi mau. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua cái hướng kia, phát hiện trước thấy mấy người đã nghiêng đầu nhìn lại, thậm chí kia trong doanh trại, đã có nhân đi ra. Mọi người không dám thờ ơ, vội vã hướng tới phương hướng chạy đi. Vọt ra mấy dặm đường, Ngưu Bách thần sắc mới hỏa hoãn mấy phần, thật là nghe danh không bằng gặp mặt tuyệt đối thắng được nổi tiếng A. Chư qua chế nhạo nói, ngươi còn có tâm tình phô trương miệng lưỡi đây. Ta xem ngươi cũng sắp đem ngày hôm qua ăn nói ra. Ngưu Bách tại châu ngồi xuống, ói lâu như vậy, là thực sự hư nhược. Lao Vương, làm ăn chút gì đó bồi bổ đi. Vương Thước kinh ngạc, ngươi còn có tâm tình ăn đồ ăn. Dứt lời, vừa nhìn về phía Tiểu Hiên đám người. Bọn họ tất cả đều khoát tay, thật là ăn không trôi. Ngưu Bách thúc giục, nhanh lên một chút đi, ăn no mới có khí lực chạy. Ta trích cái ai bi à, cái thanh này ta chán ghét yêu, cũng hận mẹ ta cho ta thiếu sinh cặp chân. Vương Thước không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là thúc giục bát quái tạo hóa hộp lấy thủy cùng trái cây cho Ngưu Bách ăn. Ngưu Bách khẩu vị thật đúng là không phải là thổi, nhân ra đó là có thể ăn, tại chỗ không có một người có thể kháng trụ. nhưng là hắn thì không có sao. Vương Thước ngồi ở Ngưu Bách một bên, yên lặng nhìn Ngưu Bách, từ trong thâm tâm thở dài nói, có thể ăn chính là phúc, ta rốt cuộc minh bạch cổ nhân vì sao lại đem những lời này lưu truyền tới nay rồi. Ngưu Bách một bên hướng trong miệng nhét trái cây, một bên ô ô đạo, lão Vương, ta rốt cuộc biết đối phó với Tu La tộc nhân là chết như thế nào rồi. Vương Thước hiếu kỳ nói, ngươi biết. Đúng vậy, chán ghét tử chứ sao. Ngưu Bách cười hắc hắc, chán ghét người chết, căn bản cũng không cần đền mạng. Cho nên, bọn họ khẳng định cũng không có cái gì cựu nhân. Vương Thước trách mắng, ăn mau ngươi đi. Dứt lời, cẩn thận nhìn về phía sau, có thể ngàn vạn lần chớ bị đuổi kịp. Vương Thước suy nghĩ một chút vừa tò mò nhìn về phía Vô Độ Đạo, nàng dâu, ngươi làm sao lại không việc gì đây? Mỉm cười Vô Độ nói, hết thể đều là túi ra mà thôi, xấu xí cùng Mỹ tất cả đều là biểu tượng. Chỉ là các ngươi trong lòng xấu đẹp quan niệm quá mạnh mẽ mà thôi, nếu là nhìn thấu, thấy rõ rồi, chỉ lấy tâm mà nói, đương nhiên sẽ không có loại phản ứng này. Ngưu Bách bừng tỉnh, tiếp lời nói, biết, cho nên ngươi mới nhìn lên lão Vương. Lời này, chính là Hạo Nguyệt Thiên Lang cũng nghe rõ trong đó hàng nghĩa, toét miệng không ngừng cười. Vương Thước bay lên một cước đem Ngưu Bách đá cái người ngã ngựa đổ, nhiều như vậy ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Vô Độ vội nói, ta không phải là ý đó. Ngươi để ý đến hắn, là hắn đó e sợ cho thiên hạ không loạn. Vương Thước cười nói, yên tâm, ta có thể suy nghĩ nhiều sao. Dù sao có thể lớn lên ta cái bộ dáng này, không chỉ có phải cảm tạ cha mẹ, còn phải cảm tạ thượng thương đây. Vô Độ mỉm cười, ngươi a, ngươi a. Gào. Hạo Nguyệt Thiên Lang cảnh giác, đi tới đi lui, đề phòng nhìn về phía mỗi một cái phương hướng. Vương Thước thần sắc như thường, trầm giọng nói, mập mạp, chớ an. Chưa qua trước tiên cầm kiếm, mặt đất đã bắt đầu đung đưa. Sau một khắc, bốn phía có thật nhiều đá lăn lộn, rầm rạp chẳng chịt, số lượng tuyệt đối không thấp hơn 1.000 số, tựa hồ là từ dưới đất bỏ ra ngoài. Đó chính là bọn họ trước gặp phải đá quái, tình huống thực ra như ô quy như thế, nhưng là chỉ cần không có động tác, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đây chẳng qua là một tảng đá, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ như sóng chiều một loại đánh tới. Đá quái phía sau, có bóng người lóe lên, từ bốn phương tám hướng đánh tới, nghiêm mật có thứ tự. Đây tuyệt không phải là bọn hắn lần đầu tiên đụng phải nhân tộc, cũng không phải là lần đầu tiên giao thủ. Ta trời ạ! Ngưu Bách trực tiếp đem trong miệng nửa trái cây nuốt xuống, con mắt trừng tròn trịa, chảy nước miếng cũng chảy ra. Được! Thật là đẹp! Vương Thước theo ánh mắt của Ngưu Bách nhìn sang, không khỏi khiếp sợ tại chỗ. Hán Vương Thước giàu gì cũng là gặp qua mỹ nữ, nhưng là bực này cấp bậc mỹ nữ, hắn thật đúng là không có xem qua. Mỹ, mỹ đến làm mọi người mở mắt, mỹ đến không có một tia tì vết nào, mỹ đến xuất trần như tiên tử, đó là một loại người khó mà hình dung mỹ. Chính là một cây sợi tóc, kia cũng so với rất nhiều mỹ nữ mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần. Mà dạng còn không ngừng là một cái, mà là kết bè kết đội. Nhất là ở một đám xấu xí không chịu nổi Tu La tộc chung, cái loại này mỹ càng bị làm nổi bật đến cửu tiêu trên. Chương 625, giao thủ. Đây chính là thuần khiết mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Xấu xí làm người ta nôn mửa, mỹ lại khiến người ta tim đập thình thịch. Bây giờ chẳng lẽ không phải là chắc đúng trả địch nhân thời điểm sao? Chư qua đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Vương Thước tình hồn, đúng vậy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại còn tâm viên ý mã. Tội quá a. Ngưu Bách lau một cái chảy nước miếng, có thể nhiều mỹ nữ như vậy, các ngươi chịu sát à. Vương Thước không khỏi cảm thán, thật là đẹp chói mắt, tuy nói phi lễ chớ nhìn, nhưng là thật rất muốn nói. Tuy đẹp nhân, chỉ cần là địch nhân, vậy cũng muốn giết ta. Nghe vậy, Vô Độ cười khẽ, những thứ kia nữ tử đúng là xinh đẹp vô song, tùy tiện thả một cái tại thế tục chung, đều đủ để chấn động một thời. Vương Thước cầm Long Khiếu Thư kích thương, cất giọng cười nói, chúng ta lạc đường ở đất này, có nhiều quấy rầy. Bây giờ chúng ta liền lập tức cút đi, hơn nữa không bao giờ nữa tới cái này địa phương. Chư vị có thể hay không cho đường sống? Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không cho, ta đây không phải là cầu xin, mà là thương lượng. Các ngươi phải biết, hôm nay đã không phải là ngày hôm qua ta, bây giờ ta thực lực rất mạnh. Ngưu Bách vội tiếp miệng đạo, đúng, các ngươi tốt nhất vẫn là tin tưởng hắn, hắn rất lợi hại, hơn nữa hắn cũng không biết cái gì là thương hương tích ngọc, là thực sự sẽ giết người. Thu La tộc số người, không dưới 100. Bọn họ phản ứng phi thường mau lẹ, đã quay số lượng là nhiều nhất, không dưới 1.000 số. Tựa hồ, vì bọn họ nô dịch. Thu La tộc, Thu La Súc, hai người quan hệ lập tức phân cao thấp. Một nữ tử giơ tay lên, trong phút chốc toàn bộ đá quái phi thân đánh tới, trong lúc nhất thời đẩy trời khắp nơi đều có Thu La Súc đá quái, đây hoàn toàn là phải đem mọi người chôn sống tư thế. Vô Độ sớm có chuẩn bị, thấy vậy trước tiên mở ra cộng hưởng kim trung cháo. Nàng cảnh giới cao hơn, giờ phút này phòng ngự tự nhiên hiển dư giả. Thình thịch hoành. Đã không lạ đoạn đụng vào kim trung cháo bên trên, mọi người liền một tia ba động cũng không có cảm nhận được, liền thấy những đá kia quái rối rít bị đánh bay, thậm chí là bị đánh rách. Uy uy này! Vương Thước quái khiếu đạo, đừng làm rộn, chúng ta thật không phải là tới đánh nhau. Thu La tộc nơi nào có nhân lý hắn? Chỉ là một mực nhìn Thu La xúc người trước ngã xuống người sau tiến lên sát hướng mấy người. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghe rằng, dục dịch, nó muốn lao ra đi. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua, trong lòng đã có định luận, Long Khiếu Thư kích thương lộ ra kim trung cháo ngoại. Ông! Rung động phơi bày, ông minh tiếng vang lên. Ẩm! Chấn động bắn ra đánh, phía trước trong nháy mắt bị thanh ra một con đường đến, chỗ đi qua Thu La Súc đá quái tất cả đều bị chấn bể. Cứng rắn đi nữa vật, chỉ cần cộng hưởng đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ vỡ vụn. Thấy vậy, Thu La tộc đám người đều kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạn có thể không giải con mắt yêu. Vương Thước hú lên quái dị, họng súng động một cái trực tiếp sát hướng những thứ kia xấu xí Thu La tộc. Thật không phải là không giết mỹ nữ à, thật sự là nhìn kia một cái nhăn mày một tiếng cười lúc này, khó mà xuất thủ. Ẩm. Lại lần nữa có sóng gợn cuồn cuộn cuốn tới, Thu La tộc rối rít chạy trốn. Có thể cộng hưởng ba động như cũ kéo theo bọn họ thân thể. Cái loại này lực trùng kích lại cũng không phải là đơn độc công kích, mà là cộng hưởng, dao động lục phủ ngũ tạng sắp nứt, dạ dày lăn lộn. Nôn. Một nhóm Thu La tộc không lưng ói lên nói xuống, bộ mặt vặn vẹo đến bể trên mặt một nhóm thịt nút, phun ra mủ dịch, nhìn Ngưu Bách, Tiểu Hiên các loại lại tiếp lấy ói ra. Khóe miệng của Vương Thức co quắp một trận, hắn cũng muốn ói. Trời mới biết hắn rốt cuộc nhẫn có bao nhiêu khổ cực. Đại sư huynh, điểu, điểu. Tiểu Lộ chỉ đám người, kinh hoàng la lên. Vương Thước liền vội vàng nhìn sang, là thương hồn điểu. Giờ phút này liền rơi vào Thu La tộc bên người, mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước bên này. Ngoa tào. Vương Thước suýt nữa dậm chân, lập tức lại cũng cô không phải còn lại. Hướng về phía thương hồn điểu phương hướng liền mở mấy thương. Các anh chị em a, chạy đi. Vương Thước hét lớn, Hạo Nguyệt Thiên Lang đà lên Tiểu Hiên ba người, mọi người quay đầu chạy. Ngưu Bách rơi vào phía sau, mỗi một dưới chân đi mặt đất đều tại chấn động kịch liệt đến. Sóng địa chấn bây giờ hắn đã dùng so với lúc trước thật tốt hơn nhiều. Những đá kia quái toàn bộ bị dao động lật tới trên đất, khó mà nhảy lên. Thương hồn điểu dương cánh bay cao, nhanh chóng truy kích. Thu La tộc tung người truy kích, dĩ nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Tay phải của Vương Thước huy động, ba miếng đạo khí lựu đạn thả vào không trung. Long Khiếu Thư kích thương không cần nhắm hướng về phía hậu thượng phương bắn một phát chấn động đạn bùng nổ, dù là chỉ có bị đụng phải mảy may, sẽ khó mà khống chế tự thân, liền phi hành cũng sẽ thay đổi rất khó khăn. Thương hồn điểu đáp xuống, Vương Thước chợt xoay người, hắn đã nghe được phong thanh, thuộc về thương hồn điểu phong thanh. Nếu như bị hàng này tới một giọng, chỉ sợ mọi người liền muốn phế. Long Khiếu Thư kích thương vừa mới nâng lên, một vòng bạch quang tự phía sau phơi bày, một mảnh trắng xóa, nhức mắt chói mắt. Vành! Giờ khắc này, cũng vừa vặn là Vương Thức lúc nổ súng sau khi. Thương hồn điểu theo bản năng trên không trung nhắm hai mắt lại, đối với đạn công kích căn bản là không thể nào ngăn cản. Thương hồn điểu thân thể trong nháy mắt vặn mẹo, trực tiếp rơi xuống trên đất, bạch quang tản đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang một cái phi phác đã cắn ra thương hồn điểu đầu, ngậm hồn châu liền hướng Vương Thức bên này chạy. Bàn về, thiểm quang đạn chính xác cách dùng. Vương Thước tự lẩm bẩm, cũng tự liền vội vàng đi theo, đáy lòng âm thầm may mắn, may không có chuyện khác tình phát sinh, bằng không Hạo Nguyệt Thiên Lang này đã đến ba người, há chẳng phải là trực tiếp đi tặng người đầu. Có Hạo Nguyệt Thiên Lang Nguyệt Diệu, Tu La tộc mấy người cũng đều rối rít ngừng lại, đợi bọn hắn một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Vương Thước đám người đã chạy như bay đến xa xa. Đuổi theo. Một người hét lớn, một người một ngựa đi phía trước đuổi theo. Không tạo ra bầy hố, không lấp đất, ném cái lựu đạn làm cả bẫy. Vương Thước tiện hề hề ha ha cười to, tả một quả đạo khí lựu đạn, bên phải một quả đạo khí lựu đạn, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một quả đạo khí lựu đạn. Không cần thiết một hồi thời gian, sau phương chấn động âm thanh liên tiếp, Tu La tộc toàn bộ gặp họa, bị buộc một lần nữa ngừng lại. Nhân tộc thật sự là quá ghê tởm. Một tên xấu xí không chịu nổi nam tử quát chói tai, hắn gò má sưng phù, nhìn phi thường quái dị, lại giết thương hồn điểu, chuyện này tuyệt đối không thể cùng bọn chúng từ bỏ ý đồ. Thương hồn điểu biết bao trọng yếu. Đối địch một khắc kia, chỉ cần có một cái thương hồn điểu ở, phần thắng sẽ rất lớn. Có thể không ai từng nghĩ tới, cái này thương hồn điểu liền kêu một tiếng cơ hội cũng không có, liền bị trực tiếp giết chết. Đối phương phản ứng, không thể bảo là không nhanh. Đối phương rất có kinh nghiệm, chỉ sợ này không phải thứ nhất con. Bên hông một vị xinh đẹp nhân lành ngữ, đơn giản là tội ác tày trời. Chuyện này báo lên sau đó, chính là đào sâu ba thước cũng phải đưa bọn họ tìm ra. Ngưng lại một chút, lại nói, ta đi bẩm báo chuyện này, các ngươi tiếp tục truy kích, giết chết không bị tội. Những người khác rồi rít gật đầu, những tu đó la súc đá quái đã phân tán ra, xông về bốn phương tám hướng, bọn họ cũng sắp tìm Vương Thước, từ mỗi một xó xỉnh. Mà ở trong đó, bản chính là bọn hắn địa bàn.